Chương 426, ta luôn luôn lòng mềm yếu. Nói thật, Tô Lâm cái này cũng là lần đầu tiên đến Hàn Tiếu Tiếu khuê phòng. Bất quá Tô Lâm cũng lười nhìn, hắn hôm nay bị thương rất nặng, cho nên trực tiếp rất lợi hại bất lực nằm tại Hàn Tiếu Tiếu trên giường. Duy nhất một tin tức tốt, cái kia chính là đi qua lâu như vậy dày vò, Tô Lâm phản ứng sinh lý vờ ơ y ma biến mất. Trong cơ thể hắn tà hỏa cũng là dần dần dập tắt, huyết dịch cũng không có vừa mới như thế sôi trào, biến bình tĩnh trở lại. Lúc này Tô Lâm cũng biết, Hàn Giao nhất định là đang lừa dối chính mình, sau đó báo thủ chính mình hốt du nàng sự tình. Thế nhưng là, cái kia thật không oán nghiệm chính mình. Hắn thật cho nàng để cửa, chẳng qua là người tới không phải nàng, hắn sai xem nàng như thành nàng. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tiếu Tiếu liền quay lại. Đại thúc Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, một mặt ngượng ngùng. Làm sao Tô Lâm hữu khí vô lực hỏi, hắn hôm nay bị dày vò có chu tờ thảm, bây giờ lại có buồn ngủ. Thế nhưng là, Hàn Tiếu Tiếu giường thật tốt dễ ngửi a, so với chính mình giường dễ ngửi nhiều. Một cỗ nhàn nhạt cười khẽ không ngừng đánh thẳng vào Tô Lâm lỗ mũi. Nữ sinh không hổ là nữ sinh, liền trên giường ổ chăn đều là thơm mát, không giống như là nam sinh, xú khí hơn thiên. Đại thúc ngươi dậy đến xem ta mà Hàn Tiếu Tiếu làm nũng nói. Tô Lâm đành phải ngồi xuống, nói, đến làm sao a ngươi xem thật kỹ một chút ta. Hàn Tiếu Tiếu một mặt chờ mong nói ra. Mà lúc này đây, Tô Lâm cũng là đưa ánh mắt rơi vào Hàn Tiếu Tiếu trên thân, cái kia buồn ngủ con mắt, cũng là không khỏi sáng lên. A, ngươi mua mới áo ngủ? Tô Lâm kỳ quái hỏi. Hôm nay Hàn Tiếu Tiếu mặc một thân tơ chất màu tím nhạt áo ngủ, trước ngực chỉ chụp lấy hai cái nút thắt, lộ ra trắng bóng một mảnh thịt mềm. Cái kia hùng vĩ cự đại viên cầu gạt ra một đạo sâu không thấy mạch sống, làm cho người ta cảm thấy vô hạn dụ hoặc. Áo ngủ này rất ngắn, và áo bên cạnh thêu lên hoa văn, mà lại căn bản là che không được đầu gối, chỉ là khó khăn lắm đem bẹn đùi bộ hạ bộ mặt phân hơi che chắn một chút. Mà lại nàng vẫn là đứng đấy, Tô Lâm tin tưởng, nếu như Hàn Tiếu Tiếu ngồi lời nói, tuyệt đối sẽ lộ hàng. Trắng như tuyết thon dài hai chân mượt mà chân nhắn, chăm chú khép lại cùng một chỗ, bày ra một cái ưu mỹ tư thế, Hàn Tiếu Tiếu thâm tình nhìn lấy Tô Lâm, sau đó tràn ngập mị hoặc nhẹ giọng hỏi, đại thúc, ngươi nhìn ta đẹp không đẹp? Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức đáp, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Chờ hắn trả lời song song, mới biết được chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là hắn có thể nói không đẹp ta không nói trước nàng nói không đẹp lời nói, sẽ bị Hàn Tiếu Tiếu đánh chết hoặc là đánh thành nửa tàn, vẹn vẹn là chính hắn lương tâm, Tô Lâm thì băn khoăn. Mà Hàn Tiếu Tiếu nghe được Tô Lâm lời nói, trên mặt cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Nàng một mặt thẹn thùng chi sắc, trên mặt cái kia nhàn nhạt phân hoa hồng, giống như là sát quai hàm đỏ giống như. Đây là nàng lần đầu tiên mặc như thế gợi cảm áo ngủ. Trước kia Hàn Tiếu Tiếu áo ngủ đều rất lợi hại bảo thủ, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm nguyên nhân, Hàn Tiếu Tiếu cũng sẽ không mặc như thế áo ngủ. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, lại là hướng về Tô Lâm đi tới, sau đó vươn tay, một đôi đầy đặn tựa ở Tô Lâm trên hai tay, dính sát, sau đó giọng dịu dàng hỏi, đại thúc, có chuyện, ta muốn xin ngươi giúp một tay, được không? Lúc này Tô Lâm cánh tay bị Hàn Tiếu Tiếu ôm, đồng thời thỉnh thoảng cọ mấy lần. Tô Lâm cảm thấy mình đều nhanh say, Hàn Tiếu Tiếu nói cái gì lời nói, hắn đều không nghe rõ ràng, chỉ là vô ý thức gật gật đầu, nói, tốt đại thúc, ngươi thật tốt. Hàn Tiếu Tiếu nghe được Tô Lâm lời nói. Trên mặt nhất thời lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. À cái gì? Tô Lâm lúc này, mới thanh tỉnh lại, ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Lâm tâm lý trầm xuống, sợ đáp ứng cái gì quá khó xử thỉnh cầu. Không có gì, thì là muốn mời đại thúc giúp một chút. Đại thúc ngươi đã đáp ứng, nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể nói không giữ lời. A Hàn Tiếu Tiếu no y cái gì, sự tình gì? Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này nhất định phải hỏi rõ ràng, muốn là làm cái gì vi phạm hắn lương tâm sự tình, đây chẳng phải là không được tỉ như, nếu như Hàn Tiếu Tiếu để cho mình cùng hắn tỉ thí một chút võ thuật, chính mình là so đâu, vẫn là không thể so với đâu, đây không phải thì rất là khó xử a. Cũng không có cái gì đại sự. Hàn Tiếu Tiếu mỉm cười, bất quá Tô Lâm tâm ngược lại là nhấc lên, muốn là đại sự, Tô Lâm ngược lại không sợ, hắn liền sợ những chuyện nhỏ nhặt này. Bởi vì việc nhỏ, thì đại biểu cho phiền phức. Cũng là tháng sau không phải Đông Nhi sinh nhật à, nàng muốn chuẩn bị một cái sinh nhật nằm sắp thể, muốn mời ta quá khứ, ta không có bạn trai, liền muốn để đại thúc ngươi theo giúp ta quá khứ. Đại thúc, ngươi đáp ứng ta có được hay không? Hàn Tiếu Tiếu nói ra. A thì chuyện này à, đơn giản ta đáp ứng. Tô Lâm nghe xong, nhất thời buông lỏng một hơi. Tô Lâm nhớ kỹ hắn là đáp ứng Diêm Đông Nhi muốn đi tham gia nàng sinh nhật nằm sấp thể. A đại thúc ngươi đáp ứng, ngươi thật tốt. Hàn Tiếu Tiếu nhịn không được, nhảy dựng lên tại Tô Lâm trên mặt hôn một cái. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, tâm lý đắc ý, trong lòng suy nghĩ lại đến một chút, miệng bên trong lại là nói, đáp ứng, Diêm Đông Nhi đã nói với ta, để cho ta qua, ta đáp ứng. Nàng nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Nàng đã cùng ngươi đã nói? Hàn Tiếu Tiếu cau mày hỏi. Đu nở dê vở ơ y a, Tô Lâm gật gật đầu, ngay tại hai ngày trước, nàng vừa mới nói với ta, làm sao ha ha, không có việc gì. Hàn Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, tâm lý lại là giận dữ mắng mỏ Diêm Đông Nhi quá không biết xấu hổ, vở ơ y ma muốn đoạt nàng đại thúc. Cái kia nàng đối đại thúc nói tới yêu cầu gì sao? Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên hỏi. Yêu cầu? Tô Lâm nhướng mày, ngẫm lại, nói, giống như không có chứ, nàng cũng là hỏi ta có rảnh rỗi không, ta nói có, sau đó tiểu ta qua, làm sao, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cái kia đại thúc chuẩn bị cho nàng lễ vật gì sao? Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên hỏi, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, hứng thú rất lớn bộ dáng. Còn không có, không phải còn sớm à, đến lúc đó rồi nói sau. Tô Lâm không có vấn đề nói, còn có chuyện gì, ngươi cùng nhau nói đi. Không có việc gì ta liền trở về ngủ mệt chết. Tô Lâm ngáp một cái nói ra, hắn biết, buổi tối hôm nay rục ngựa lao nhanh, sợ là không được. Hàn Tiếu Tiếu thật sự là quá nhỏ, Tô Lâm mặc dù có lòng làm không bằng cầm thú, nhưng là hắn thật sự là dưới không cái này độc thủ. Ta luôn luôn lòng mềm yếu a, Tô Lâm nhịn không được ở trong lòng cho mình một cái đánh giá. Hiện tại những trường học đó hiệu trưởng, lão sư, làm sao lại làm ra loại kia bị ổi tiểu học sinh? Thể phạt tiểu học sinh sự tình đâu? Tô Lâm cảm giác đến bọn hắn thật sự là quá biến thái, dạng này người, đều hẳn là bắt lại qua uống trà. Ngươi một chén, hắn một chén. Hai người làm một trận một chén. Chương 427, qua kinh đô. Một tuần thời gian rất nhanh thoáng một cái đã qua. Tuần lễ này, Tô Lâm đại đa số thời gian đều là dùng để bô y tiếp hạ viện, mà hạ viện cũng đặc biệt ngoan, để Tô Lâm đối nàng càng thêm yêu thích. Đáng ra nói chuyện là, Tô Lâm phát hiện có mấy sóng điều tra mình người. Bất quá, những người kia thực lực đều không được tốt lắm, riêng là tại thật nhiều người khi nhìn đến chính mình bảng số xe về sau, thì bại lui. Không thể không nói, Tô Lâm cũng là cáo mượn oai hổ một thanh. Tô Lâm đoán chừng những người kia hẳn là địa hải thành phố phi trường quốc tế Lý Khiêm Dạ cùng Lông Tường bọn họ phái đến so xét chính mình, mà chính mình chỉ là chiếc xe này thì bại lộ rất nhiều tin tức. Các ngươi không thể trêu vào, cho nên bọn họ rất là thông minh không có tiếp tục lại tìm Tô Lâm phiền phức. Đương nhiên, Lý Nặc Lâm chuyển chính thức sự tình, cũng khẳng định là đã định. Tới nơi nói Lý Khiêm Dạ tìm Lý Nặc Lâm phiền phức, Tô Lâm đoán chừng hắn sẽ không làm như vậy. Lý Khiêm Dạ có thể ngồi vào vị trí kia, đồng thời còn mang theo hắn nữ tiếp viên hàng không qua hối lộ cấp trên, nói rõ hắn là một cái biết là người, hội bợ đỡ được ti người. Dạng này người, chắc chắn sẽ không đắc tội nhưng hắn đó đắc tội không nổi người. Mà Tiếu Mị thì là càng càng bận rộn, Tô Lâm tuần này đều chưa từng gặp qua hắn mấy lần mặt. Bởi vì nghe nói nước Pháp cờ lỏ sở tập đoàn, gần đây liền sẽ phái người hợp tác tới hiệp nói chuyện hợp tác hạng mục công việc. Lần này nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác truy hệ N rất quan cho NG, thế lực khắp nơi đều mười phần chú ý, thậm chí liền quốc gia đều trong bóng tối ủng hộ. Tô Lâm, ngươi chuẩn bị kỹ càng A? Tối hôm đó, Tô Lâm vừa mới về nhà. Sau đó ngồi trong phòng khách Hàn Giao thì đối Tô Lâm nói ra. Ừm, cái gì chuẩn bị? Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Mà nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ, Hàn Giao sắc mặt thì trầm xuống, nàng biết Tô Lâm khẳng định đem nàng sự tình cấp quên mất. Hừ, Hàn Giao lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng không để ý tới Tô Lâm, dẫm lên dép lê thì hướng về đi lên lầu, hiển nhiên là tức giận. Uy, chớ đi a! Tô Lâm mỉm cười, ngươi sự tình, ta không có quên. Ta vừa mới là đùa giỡn với ngươi, không phải liền là ngày mai muốn đi kinh đô à? Ra ra ngươi 60 đại thọ, ta nhớ kỹ đâu. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao thân thể nhất thời dừng lại. Nàng quay người đi đến Tô Lâm bên người, sau đó đem đã đặt trước tốt vé máy bay phóng tới Tô Lâm trong tay, nói, đây là vé máy bay, nhớ kỹ ngày mai không đến trễ. Hàn Giao vẫn là đi, trong phòng khách lưu lại Tô Lâm cùng đang xem truyền hình Hàn Tiếu Tiếu cùng Mục Tuyết. Người này, cầu người làm việc vẫn là lãnh khốc như vậy, nếu không phải tâm địa ta tốt, ta thì không đi. Tô Lâm dùng ngón tay đánh đánh trong tay vé máy bay nói ra. Đại thúc, người ta đi theo ngươi kinh đô thế nào a? Ta rất lâu chưa từng đi. Hàn Tiếu Tiếu một bên vừa cười vừa nói, nàng xoay người, cái kia ngực lớn tựa ở trên ghế salon, gạt ra một đạo sâu không thấy câu câu. Cái này, ta không có cách nào làm chủ. Tô Lâm lắc đầu. Hừ, Hàn Tiếu Tiếu nhất thời lạnh hừ một tiếng, không mang theo thì không mang theo, nếu không chính ta qua Hàn Tiếu Tiếu cùng Mục Tuyết tại lần trước ép hỏi phía dưới, các nàng đã sớm biết Tô Lâm tuần này muốn cùng Hàn Giao qua kinh đô sự tình, chỉ là nghĩ đến hai người cô nam quả nữ cùng một chỗ, trong lòng hai người thì ẩn ẩn có chu tờ không thoải mái. Cái kia viện viện ngươi mang theo a? Lúc này, Mục Tuyết ở một bên hỏi. Cái này Tô Lâm có chút khó khăn, bởi vì Tô Lâm cũng không biết có nên hay không mang theo hạ viện. Viện viện, ngươi có muốn hay không đi theo bảy bà cùng đi a? Tô Lâm cảm thấy vẫn là hỏi một chút hạ viện tốt, hắn tôn trọng hạ viện ý kiến. Hạ viện khuôn mặt nhỏ nhắn rất là nghiêm túc ngắm lại, nói, muốn đi tốt. Tô Lâm từng thanh hạ viện ôm, sau đó nói, vậy chúng ta thì cùng đi kinh đô đi một lần. Hàn Tiếu Tiếu cùng Mục Tuyết hai người nghe được Tô Lâm quyết định, nhìn nhau, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia không biết tên ý cười, hoặc là nói là đắc ý mang theo hạ viện cái này bóng đèn điện nhỏ. Tô Lâm cùng Hàn Giao đường đi đoán chừng là sẽ phi thường vui sướng một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thiên sáng sớm, Hàn Giao thì dậy thật sớm. Bởi vì là buổi sáng hôm nay phi cơ, cho nên bọn họ nhất định phải sớm một bước đuổi tới phi trường. Tô Lâm còn đang trong giấc ngộng, nhưng là thì vang lên tiếng đập cửa, đem hắn từ trong ngộng bừng tỉnh. Cái này khiến Tô Lâm mười phần khó chịu. Bởi vì trong ngộng, Tô Lâm chẳng mấy chốc sẽ cùng Chu Công Nữ Nhi rục ngựa lao nhanh. Ngay sau đó một trận gấp rút tiếng đập cửa, đem hắn từ trong ngộng kéo về trong hiện thực, cái này khiến hắn mười phần khó chịu. Sáng sớm, nhiều người thanh ngộng, rất lợi hại không lễ phép được chứ. Tô Lâm hai mắt ngông lung mở cửa, mơ mơ màng màng nói ra. Hàn Giao cũng là vừa vặn đứng lên, chỉ là nàng sợ Tô Lâm đến trễ, cho nên sớm đánh thức hắn. Rời giường rửa mặt, cẩn thận đến trễ, Hàn Giao nhắc nhở. Biết Tô Lâm nói xong, sau đó đóng cửa một cái, trở về tiếp tục ngã xuống giường nằm nga y ho ho. Mà sự thật chứng minh, nữ nhân rửa mặt cách ăn mặc cùng nam nhân so ra, quả thực cũng là hỏa tiễn cùng rùa đen so sánh. Bởi vì Tô Lâm trở về ngủ một giấc, sau đó lại đứng lên rửa mặt, chờ hắn tẩy xong, ở trên ghế salon cũng chờ mưa y mờ y phu thở, Hàn Giao còn chưa kết thúc. Tô Lâm ở trên ghế salon nhàm chán áp, cơ giới đổi lờ y để truyền hình. Hạ viện thì là ngồi tại Tô Lâm bên người. Đương nhiên, hạ viện đã rửa mặt sạch sẽ, cách ăn mặc thật xinh đẹp. Động thủ khẳng định không phải Tô Lâm, hắn tuy nhiên thân kiêm nhiều loại kỹ nghệ, nhưng là cái này một loại, Tô Lâm còn thật không có. Đây là Mục Tuyết buổi sáng hỗ trợ. Bất quá, Mục Tuyết giúp xong bận bịu, sau đó liền tiếp tục đi ngủ qua. Mục Tuyết có ngủ làm đẹp cảm giác thói quen, lần này dậy đến giúp đỡ, nguyên nhân chủ yếu nhất đều là cảm thấy hạ viện cái này bóng đèn hữu dụng. Tới nơi nói Hàn Tiếu Tiếu, nàng ép căn bản không hề đứng lên. Lại qua không bao lâu, trên thang máy vang lên bạch bạch bạch giày cao gót thanh âm. Tô Lâm nghe được về sau, không nguyên do tinh thần, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời liền thấy Hàn Giao vác lấy một cái túi đeo vai đi xuống, con mắt cũng là không khỏi hơi hơi sáng lên. Hôm nay Hàn Giao thân thể mặc một thân màu sáng áo dài, nàng dáng người cao gầy, là trời sinh móc áo. Mà áo dài loại này thích hợp nhất đông phương nữ tính phục trang mặc trên người nàng, nhất thời thì cho người ta một loại cổ điển mỹ nhân cảm giác. Không sai, cổ điển đẹp. Hàn Giao tựa như là trong tranh đi ra mỹ nữ, thanh nhã lạnh nhạt. Tô Lâm tâm lý thầm khen một tiếng, không thể không nói, Hàn Giao tốn hao nhiều thời gian như vậy cách ăn mặc, vẫn là có tác dụng. Đương nhiên, muốn coi Hàn Giao là thành cổ điển mỹ nữ có một cái tiền đề. Cái kia chính là muốn đem nàng vũ lực giá trị cho bỏ qua, bởi vì chỉ là ngẫm lại, Tô Lâm đều cảm thấy bạo lực. Chúng ta có thể đi sao? Hàn Giao vốn là dáng người cao gầy, không biết là cố ý còn có cố ý, thân thể mang giày cao gót nàng, đi đến Tô Lâm bên người, không sai biệt lắm thì cùng Tô Lâm thân cao đầy đủ cao. Cái này khiến Tô Lâm cảm giác được áp lực rất lớn. Chương 428, Thị Phu. Buổi sáng địa hải thành phố, giao thông cũng khá. Tô Lâm lái xe, chở Hàn Giao cùng hạ viện nhanh chóng hướng về phi trường chạy tới. Tô Lâm đồ vật không nhiều, hắn đưa đến trên máy bay chỉ có điện thoại di động, túi tiền, giấy chứng nhận cùng nữ nhi hạ viện. Nhưng là Hàn Giao thì không giống nhau, nàng muốn cho người trong nhà chuẩn bị lễ vật. Không chỉ có trưởng bối, còn có tiểu bối, nói tóm lại, Hàn Giao đóng gói tràn đầy một bao lễ vật. Ta cảm thấy cái kia nữ tiếp viên hàng không thật xinh đẹp, mặt trái xoan, da thịt bạch. Tô Lâm vị trí là tại hành lang bên trên, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia, nhìn cái kia mặt trứng ngỗng, cười rộ lên thì có hai cái nhỏ bé, thật đáng yêu à, ta đều muốn nhảy vào lún đồng tiền bên trong say chết. Tô Lâm một mặt vẻ say mê. Hàn Giao sắc mặt nhất thời đen xuống tới, nàng cảm giác mình gọi Tô Lâm qua kinh đô là cái sai lầm. Nàng cầm hàng không du lịch tạp chí, túi đầu, ra trang ra một bộ ta không biết Tô Lâm biểu lộ. Phi cơ tại kinh đô phi trường quốc tế rơi xuống đất, phi trường đường băng bị thanh lý rất sạch sẽ, một chút xíu cho bụi cũng không có. Nhìn lấy cửa sổ phi cơ bên ngoài, Hàn Giao trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười, rời nhà nhiều năm như vậy, nàng rốt cục lại quay lại. Chờ đến cửa buồng phi cơ mở ra, Tô Lâm mấy người bọn hắn ANLEY trình tự đi ra ngoài. Gặp lại, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không xoay người cúi đầu. Tô Lâm ôm Hạ Viện, đối sau lưng Hàn Giao nói, mặt trứng ngông cái kia cái đẹp mắt chút. Hắn trong thanh âm có loại giải quyết dứt khoát vị đạo. Bởi vì ngực nàng càng sung mãn bất quá, nghe Tô Lâm lời nói, Hàn Giao mặt lại là hắc. Tô Lâm làm sao tới kinh đô về sau, một chút cũng không có thu liễm, ngược lại biến càng thêm không kiêng nể gì cả. Mà nói tới sung mãn cái từ ngữ này, Tô Lâm lại nghĩ tới cái gì quen thuộc đồ vật. Đến là cái gì đây, Tô Lâm tâm tình không tệ, kinh đô nhìn cho hắn cảm giác còn có thể. Mà lúc này đây, một đám người áo đen hướng phía hắn đi tới, hoặc là nói, hướng phía hắn cùng Hàn Giao Trô đứng lập phương hướng đi tới. Đây là tới tiếp người nào à, phái đoàn thật lớn cảm giác Tô Lâm tâm lý thầm nghĩ, đồng thời lôi kéo Hàn Giao, chuẩn bị thối lui đến nghiêng người thối lui đến hành lang một bên. Bởi vì thông đạo chật hẹp, đối phương nhân viên quá nhiều, mọi người đối diện chạm vào nhau tự nhiên không có cách nào thông qua, cũng nên có một phương né tránh mới được. Tô Lâm nguyện ý làm cái kia né tránh người, công lý quảng cáo bên trên không phải thường xuyên nói nha, mỗi người lui lại một bước nhỏ, xã hội tiến lên một bước dài. Nơi này là quốc gia thủ đô, Tô Lâm tự nhiên nguyện ý giảng văn minh, hiểu lễ phép một chút. Chỉ là không nghĩ tới đám kia người áo đen lại tại Tô Lâm cùng Hàn Giao trước mặt dừng lại, cầm đầu là một người mặc màu đen kiểu nữ Âu phục nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân lớn lên rất lợi hại anh Tuấn, ngũ quan tinh xảo, tùy tiện ném vào một cái thần tượng tổ hợp đều có thể làm đội trưởng hoặc là hình tượng đảm đương loại kia mỹ nữ. Tô Lâm con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, đây là một cái nữ nhân xinh đẹp nữ nhân đỡ đỡ trên sống mũi viền vàng tiểu nhãn kính, sau đó tại Tô Lâm kinh ngạc trong ánh mắt. Cười nói, tỷ, hoan nghênh về nhà. Nàng tiếu nhìn rất đẹp, có loại để ngoại giới đá tuyết tan cảm giác. Ngay cả chạm tại máy bay cửa khoang mấy người khách cũng là nhìn hoa mắt thần mê, thậm chí đều quên hồi phục nữ tiếp viên hàng không nói với bọn họ cái kia một tiếng ngọt ngào gặp lại mà đám này người áo đen ngăn trở lối đi nhỏ, trước hết nhất đi ra khách nhân cũng không dám tới gần. Người trước mặt không dám đi, người phía sau cũng đi không, thế là trong buồng phi cơ thì truyền đến ồn ào âm thanh. Rất nhiều người không biết bên ngoài đến chuyện gì phát sinh. Ta không phải tỷ ngươi, Hàn Giao nhìn nữ nhân kia liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Mà nữ nhân không chút nào vì Hàn Giao thái độ tức giận, tiếp tục vừa cười vừa nói, ngươi tại lên phi cơ thời điểm, mẹ liền bắt đầu hầm ngươi thích ăn nhất gân châu xương, trở về muộn, hoặc là thịt hầm dở hoặc là xương cốt thả lạnh, vị đạo thì biến. Đó là ngươi mẹ, không phải mẹ ta, Hàn Giao vẫn như cũ lạnh lùng nói ra. Tỷ, ngươi cũng đừng có nói giỡn được không, nữ nhân vẫn là tiếp tục cười. Ngươi nhìn ta mặt, Hàn Giao nhìn lấy nữ nhân, hỏi, ta có đang cười sao tỷ, ngươi cũng đừng có tùy hứng có được hay không. Nữ nhân tiếp tục nói. Nàng lại cười rộ lên, lộ ra tám khỏa chỉnh tề tuyết răng trắng. Tô Lâm nhìn lấy nữ nhân này, không khỏi nhíu mày. Ngươi đừng vì khó ta, ta cũng không làm khó ngươi, có được hay không, tất cả mọi người là người một nhà. Ngươi để ta đi với ngươi cũng là làm khó ta, chẳng lẽ ngươi một điểm giác ngộ đều không có sao, Hàn Giao cười lạnh một tiếng, biểu lộ nghiêm túc nói. Ta cũng không phải những nhỏ đó thì tươi, ngươi ném cái mị nhãn ta thì cam tâm tình nguyện trở về với ngươi tỷ, ngươi cũng đừng có dễ cận ta, nữ nhân lại có điểm thẹn thùng nói ra, ta cũng chỉ có điểm này, có thể tự hào, Hàn Giao không nói gì. Bất quá, lúc này, Tô Lâm lại là tiếu tiếu, nói, nàng không nguyện ý trở về với ngươi. Vậy cùng ta trở về như thế nào, mặc dù nhưng nữ nhân này gọi Hàn Giao tỷ, nhưng là Tô Lâm lúc này, cũng biết Hàn Giao cùng nữ nhân trước mắt này, căn bản không thích hợp, không khỏi cười hì hì nói ra, xương cốt cứng rắn nam nhân, đều sẽ thích như ngươi loại này tiểu mỹ nữ, không bằng ta trở về với ngươi có được hay không ta có thể cho ngươi mua đường ăn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể coi ta là thành nhỏ thịt tươi nữ nhân bắt đầu cũng không có chú ý tới Tô Lâm, nghe được Tô Lâm lời nói về sau, cũng là không khỏi trầm giọng hỏi, ngươi là ai nhìn thấy đối phương không có bao nổi, Tô Lâm trong lòng cũng là không thể không bội phục một chút đối phương sự nhẫn nại, chính mình như thế đùa giỡn nàng, nàng đều không phát bao tố, đoán chừng kiếp trước là nì dạ rùa. Đổi là Tô Lâm chính mình lời nói, khẳng định nhịn không được. Tô Lâm mỉm cười, sau đó mở miệng, nói, dựa theo bối phận mà nói, ngươi đến cứ gọi ta tỷ phu ngươi muốn chiếm ta tiện nghi nữ nhân nghe được Tô Lâm lời nói, hơi cười một cái, nói, vẫn là muốn chiếm tỷ ta tiện nghi ngượng ngùng Tô Lâm lại là nói, trưởng thành ngươi dạng này, ta còn thực sự không tâm tư chiếm tiện nghi của ngươi ngươi ngươi muốn chết lần này, nữ sắc mặt người thật biến, bởi vì Tô Lâm câu nói này, cũng là Trần đang vũ nhục nàng. Làm sao ngươi muốn đánh ta sao Tô Lâm hỏi nói, ta thế nhưng là tỷ phu ngươi. Ngươi muốn di hạ phạm thượng sao tỷ phu vậy cũng phải ta nể mặt ngươi, ngươi mới là tỷ phu, ta không nể mặt ngươi, ngươi chính là nữ nhân, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng chính ngươi là ai ta không phải ai, nhưng cũng không cái gì a miêu a cẩu liền có thể tùy tiện mời được đến người Tô Lâm cười nói. Tới tới tới, mèo đi mèo nói, chó về ổ chó, chúng ta muốn đi, chó ngoan không cản đường ngươi muốn chết nghe Tô Lâm lời nói, nữ sắc mặt người hoàn toàn trầm xuống. Nàng đã lớn như vậy, còn có người dám đối nàng đã nói như vậy lời nói đâu, Tô Lâm lời nói, để cho nàng rất tức tối. Chương 429, Hàn gia đại trạch. Hàn giao tại kinh đô thật tốt, tại sao muốn qua địa hải thành phố trừ bởi vì nàng phế một cái theo đuổi nàng công tử ca bên ngoài, còn có một nguyên nhân cái kia chính là nàng trong nhà qua không vui. Hàn giao mẫu thân chết sớm, tại nàng lúc rất nhỏ đợi liền qua đời, gia tộc của nàng lớn như vậy. Phụ thân nàng rất là tự nhiên lại cưới một cái tiểu lão bà. Mà trước mắt cái này gọi Hàn Giao tỷ tỷ nữ nhân gọi Hàn Tâm, là Hàn Giao cùng cha khác mẹ muội muội. Hai người quan hệ từ nhỏ đã không tốt lắm, cái gì đều tranh đoạt, Hàn Giao có đồ vật gì, Hàn Tâm cũng hầu như muốn, không có nàng liền muốn đoạt nàng. Hàn Giao khảo thí thi thứ nhất, cái kia Hàn Tâm cũng nhất định phải thi thứ nhất. Mà Hàn Giao sở dĩ đem theo đuổi nàng người công tử kia ca phế nguyên nhân chủ yếu còn có một cái kia chính là người công tử kia ca đang theo đuổi nàng đồng thời, lại bị muội muội mình Hàn Tâm câu dẫn. Hai người quan hệ cũng là thật không minh bạch, hơn nữa còn bị Hàn Giao bắt hiện hành. Nổi giận Hàn Giao trực tiếp liền đem đối phương cho đánh thành phế nhân, sau đó bất đắc dĩ qua địa hải thành phố. Nói là trốn tránh, thực cũng là bởi vì Hàn Giao không muốn gặp người nhà nàng. Đương nhiên trừ đối nàng vô cùng tốt tam thúc. Còn lần này là gia gia của nàng 60 đại thọ, Hàn Giao tự nhiên là cũng không thể vắng mặt. Hàn Tâm, ngươi không muốn phách lối Hàn Giao lúc này, đứng ra nói, hắn là đến cho gia gia mừng thọ. Làm sao ngươi muốn đánh khách nhân a khách nhân Hàn Tâm đối Hàn Giao thái độ được không đến, vừa mới còn lạnh lùng như băng đâu. Xem xét Hàn Giao, nhất thời tiếu cùng mùa xuân bên trong đông hoa mở dạng, tỷ, khách nhân là mời về mới là khách nhân. Không phải sao hắn là ta mời Hàn Giao trầm giọng nói. Hả, đã lời như vậy, vậy ta thì cho tỷ tỷ cái mặt mũi, không tính toán với hắn Hàn Tâm cười nói. Tỷ, hắn thật không phải là tỷ phu đi cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí Hàn Giao từ tốn nói. Tô Lâm nhìn lấy hai tỷ muội thần thương khẩu chiến, trong lòng cũng là âm thầm cười khổ. Hắn biết mình lần này kinh đô chi hành sợ là không yên ổn, nhưng là không nghĩ tới là vừa vặn xuống phi cơ. Giao phong liền bắt đầu. À, cái này tiểu nữ hoa thật xinh đẹp, cái này là các ngươi hải tử sao lúc này, Hàn Tâm chú ý lực cũng là bị Tô Lâm trong ngực Hạ Viện hấp dẫn. Hạ Viện vừa mới rất ngoan, một mực đang Tô Lâm trong ngực, không nói câu nào. Ngươi đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết Tô Lâm nhìn Hàn Tâm liếc một chút, nói một câu để cho nàng thổ huyết lời nói. Muốn là Hàn trong lòng biết nói, còn cần đến suy đoán A Tô Lâm, chúng ta đi thôi Hàn Giao nói. Thì hướng về ngoài phi trường đi đến, Tô Lâm tự nhiên là theo ở phía sau. Hàn Tâm nhìn lấy Tô Lâm cùng Hàn Giao đi xa bóng lưng, không khỏi phân phó nói, qua thông báo Du Hi Ít, nói cho hắn biết, tỷ ta quay lại đúng hẳn cơ thể và đầu góc một bên một người áo đen không người nói ra. Du Hi thiếu Du Tuấn Đạt, Du Hi gia trưởng tử. Muốn nói hắn người hận nhất, tự nhiên là khi Hàn Giao không còn gì khác, bởi vì hắn cũng là cái kia bị Hàn Giao phế bỏ đại thiếu. Thằng đến ngăn trở thông đạo đám người này rời đi đi xa, những cái kia bị chặn lại phi cơ các hành khách lúc này mới nhao nhao dập máy. Vừa rồi Tô Lâm mấy người bọn họ dương cung bạc kiếm, bọn họ liền thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Còn có người tiếc nuối không có lấy điện thoại di động đi ra chụp ảnh, không phải vậy liền có thể phát ra ngoài hấp dẫn nhãn cầu. Ba kinh đô thành phố, Tử Ngọc Sơn Trang. Tại một tòa trong biệt thự xa hoa, một người nam nhân một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm chén lín rượu, tiểu chén bên trong chứa nửa ly rượu đỏ. Tại hắn nghe xong điện thoại về sau, cái kia ly rượu đột nhiên ba nhờ một tiếng cho nổ. Tươi đẹp đỏ như máu tiểu thì dọc theo người kia bàn tay giọt rơi trên mặt đất, bất quá nam nhân không hề để tâm, khỏe miệng của hắn hơi nhếch lên, treo một cái tà mị nụ cười. Đồng thời, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ngươi rốt cục quay lại, ngươi rốt cục quay lại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại địa hải thành phố ngốc cả một đời đâu. Nam nhân này không phải cái gì khác người, chính là Du Hy Tuấn Đạt, Du Hy nhà đại thiếu. Không thể không nói, Tô Lâm thực cùng Hàn Giao vẫn rất có duyên phận. Hai người đều ưa thích đem người phế, Vu Tử Kính là như thế này, Du Hy Tuấn Đạt cũng là như thế này. Nếu như hai người nhận biết lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều cộng đồng lời nói. Vu Tử Kính, ngươi bị người phế Du Hy Tuấn Đạt, ngươi cũng bị người phế Vu Tử Kính, ta là bị Tô Lâm phế, hắn là Hàn Giao nam nhân. Du Hy Tuấn Đạt, ta là bị Hàn Giao phế, nàng là Tô Lâm nữ nhân. Tô Lâm cùng Hàn Giao ra phi trường, trừ Hàn Tâm, tự nhiên là không có người tới đón bọn họ. Hàn Tâm sở dĩ đến, cũng là nghi chiếm chút lợi lộc. Đáng tiếc là, thiện nghi không có chiếm được, ngược lại gây một thân tao. Bọn họ nhận xe taxi ngồi lên, nói địa chỉ về sau tài xế xe taxi biểu lộ do dự. Làm sao không đi? Tô Lâm hiếu kỳ hỏi. Đại ca, cái kia chỗ ngồi quá hào hoa, đến đó là không phú thì quý. Ta cái này một taxi quá khứ vẫn được, lúc trở về hoàn toàn thì không kéo được sống á. Tài xế xe taxi giải thích nói ra. Tô Lâm tự nhiên nghe hiểu được tài xế ý tứ, cái kia chính là người ta đến đó, đều là xe chuyên dụng đưa đón, hoặc là tự mình lái xe, đón xe trên cơ bản không có. Thêm 100 khối tiền đoa. Tô Lâm nói ra. Đại ca, không phải tiền sự tình, ta là bên kia thật quá xa xôi à. Đến lúc đó ta thêm 2-100 khối tiền đoa. Tô Lâm nói ra. Huynh đệ là cái phúc hậu người. Có cái này 200 khối tiền cũng là xe chống quay lại, chính ta cũng đủ vốn. Ngồi xuống, chúng ta bây giờ liền đi. Bảo đảm đem các ngươi đưa trở về ăn cơm trưa. Không chậm trễ. Chờ đến Tô Lâm cùng Hàn Giao đánh xe rời đi, Hàn Tâm bọn họ mới đi ra khỏi đến. Bất quá, bọn họ cũng không dùng đón xe. Hàn Tâm chính mình thì có xe, hơn nữa còn là một cỗ phong cách mạ dở dạ tỷ xe đua. Hàn Tâm đeo lên kính râm, khỏe miệng hơi nhếch lên, cái kia xe đua phát ra một tiếng oanh minh, sau đó tuyệt trần rời đi. Còn nói những hắc y rẻ nhân kia, thì là bên trên một cỗ thương vụ xe Mercedes. Đây là một cái rất mỹ lệ địa phương, nó lệ thuộc kinh đô, nhưng lại khoảng cách kinh đô nội thành xa xôi. Nói nó là vùng ngoại thành. Nhưng là hết lần này tới lần khác có thật nhiều phú quý quyền thế người ta tòa nhà xây ở chỗ này. Hàn Giao ra lão trạch, ngay ở chỗ này. Tịch taxi tại một chỗ tòa nhà lớn phía trước dừng lại, Tô Lâm giao tiền xe, sau đó ôm Hạ Viện xuống xe. Nhìn trước mắt cái này tu kiến lộng lẫy tòa nhà lớn, trong lòng cũng là không thể không cảm thán một tiếng thổ hào không sai, cũng là thổ hào hai chữ. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nhiên vẹn vẹn nhìn đại môn. Nhưng là Tô Lâm liền biết Hàn Giao nhà chỗ này tòa nhà chiếm diện tích cực quang. Tuy nhiên nơi này là vùng ngoại thành, rời xa kinh đô thành phố nội thành. Nhưng là không nên quên, nơi này cũng vẫn là thuộc về kinh đô thành phố, là hoa hạ quốc thủ đô. Liền xem như giá phòng lại thấp, nơi này một bình cũng là người bình thường châu ngưỡng vọng mức. Bình thường người căn bản mua không nổi tốt, huống chi còn xây lớn như vậy tòa nhà. Chương 430, Kinh Đô, ta đến. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, song quyền vô ý thức nắm chặt, liền ôm Hạ Viện cánh tay đều chăm chú. Vừa mới dập máy trận cũng là một trận thần thương khẩu chiến, đến hàng ra, còn không chừng hội chuyện gì phát sinh, chính mình sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn là thật sự là mắng bất quá đối phương, vậy liền động thủ. Dù sao hắn là một người thô hào, mắng bất quá thì đánh, đánh không lại ta còn có thể chuẩn đi. A Tô Lâm thế nhưng là biết Hàn Giao trong nhà thế nhưng là võ học thế gia. Hàn Giao Vịnh Xuân Quyền, cũng là gia truyền. Mà lại, hắn cùng Hàn Lập giao thủ qua, thực lực đối phương cũng là không thể khinh thường. Tuy nhiên Tô Lâm đối với mình rất lợi hại tự hành, nhưng là khó đảm bảo nói không chừng muốn Hàn Giao trong nhà dạng này trong đại gia tộc đụng tới một cái khủng bố lao gia hỏa. Mặc dù nói quyền sợ trẻ trung, côn sợ lao lang, nhưng là không chừng có cái gì biến thái tồn tại cũng khó nói. Tô Lâm ở nước ngoài nguy hiểm như vậy gian khổ trong hoàn cảnh đều xông tới, tự nhiên là bởi vì hắn khắp nơi cẩn thận nguyên nhân. Nếu không lời nói, đoán chừng thi thể cũng không tìm tới. Tô Lâm nội tâm công kích tính, thực rất mạnh, chỉ là bình thường thời điểm, Tô Lâm đem móng vuốt che giấu. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là, ngủ sư tử, sẽ không cắn người. Hàn Giao liếc Tô Lâm liếc một chút, nói ra, đừng như vậy, khiến cho muốn đi với ai chiến đấu chém giết giống như đương nhiên, nếu ai đuôi mù, muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cũng đừng kha cờ hở khi vơ y bọn họ. Có ít người a, trời sinh cũng là phạm tiện. Ngươi nếu là không cho nàng khối tấm gương, nàng còn thật sự coi chính mình lớn lên rất dễ nhìn. Hừm, ta biết Tô Lâm gật gật đầu, từ xuống phi cơ thì gặp được làm khó dễ đến xem, ta liền biết ngươi mời ta đến mục đích không đơn giản. Ngươi sợ là mời để ta làm trơ thủ đi. Tô Lâm trên mặt mang giống như cười mà không phải cười nụ cười nhìn lấy Hàn Giao, nhìn Hàn Giao tâm lý có chu tờ chip đông. Nàng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận Tô Lâm thuyết pháp. Thế nhưng là nàng có biện pháp không không, nếu là lúc trước lời nói không chừng Hàn Giao hội một mình quay lại ứng đối, nhưng là hiện tại không giống nhau. Bởi vì nàng có Tô Lâm là nàng nam nhân. Tuy nhiên Hàn Giao biểu hiện lại thế nào cường thế, nhưng là nàng chung quy là một nữ nhân, mà nữ nhân, mặc kệ cường đại cỡ nào nữ nhân, chắc chắn sẽ có một cái càng thêm cường đại nam nhân đến đem nàng ép dưới thân thể. Đây là quy luật tự nhiên, cũng là tự nhiên pháp tắc. Nữ nhân cường đại tới đâu, cũng cần một nam nhân để nương tựa. Mà Tô Lâm, cũng là Hàn Giao dựa vào nam nhân kia, tuy nhiên nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tại Hàn Giao tâm lý, đã vô ý thức coi Tô Lâm là thành chính mình nam nhân, xem như chính mình dựa vào. Cho nên, lần này hồi kinh hành trình, Hàn Giao mới có thể đem Tô Lâm gọi tới. Mà Tô Lâm cũng minh bạch Hàn Giao ý nghĩ, bởi vậy hắn không có cự tuyệt, mà lại cũng vô pháp cự tuyệt. Hàn Giao là hắn nữ nhân, hắn tự nhiên không thể nhìn Hàn Giao thụ khi dễ. Nếu như một người nam nhân, vô pháp bảo vệ mình nữ nhân, cái kia nam nhân này cũng là một cái thất bại nam nhân. Tô Lâm không muốn làm thất bại nam nhân, cho nên lúc này, hắn cũng chỉ có thể đứng ra, bảo hộ nàng đi vào. A Tô Lâm vừa cười vừa nói, thế nào, hiện tại không dám có cái gì không dám. Hàn Giao khẽ cắn môi, một tay lôi kéo hành lý, hung hăng nói ra. Đồng thời dẫn đầu đi ở phía trước, hướng biệt thự điện tử đại môn đi qua. Tiểu thư quay lại. Cửa điện tử vừa mới mở ra, cửa hai tên bảo tiêu nhìn thấy Hàn Giao, cùng một chỗ không mình hành lễ. Ừ, Hàn Giao gật gật đầu, nàng đối với mấy cái này hạ nhân không có địch ý, chúng ta trước tiên đi nơi này. Tô Lâm ôm hạ viện, mở miệng hỏi. Đi trước nhìn ra ra, về sau đi xem tam thúc, sau đó thì mặc kệ đương nhiên, tiểu hai tử tới tìm ta, vẫn là muốn phát lễ vật. Hàn Giao nói ra. Tam thúc quay lại Tô Lâm ngạc nhiên nói. Ừm, ra ra sinh nhật, tam thúc làm sao có thể không trở lại, hắn so ta về sớm 2 ngày. Hàn Giao đáp. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, nói, ta cùng ngươi xuyên qua đại viện. Hàn Giao tại Tô Lâm cùng đi phía dưới hướng về nội viện đi đến. Hàn gia lão gia tử bây giờ là Hàn gia địa vị tối cao người, đồng thời cũng là Hàn gia giường cột. Chỉ cần hắn không theo trên vị trí kia lui ra đến, chỉ cần hắn không đến đài, như vậy Hàn gia tại kinh đô tới nói, cũng là danh môn vọng tộc. Bởi vì ngày mai sẽ là Hàn gia lão gia tử 60 đại thọ, cho nên người Hàn gia trên cơ bản đều trở về, trên đường đi luôn luôn gặp được mấy cái như vậy người. Những người kia nhìn lấy Hàn Giao, từng đạo hoặc địch ý hoặc xem thường hoặc giễu cợt, duy chỉ có không có thiện ý cùng vui sướng ánh mắt vẫn làm cho Tô Lâm tâm lý cảm thấy rất không thoải mái. Hắn biết Hàn Giao hủy khuất, không nghĩ tới nàng người nhà mình, vậy mà đều chán ghét như vậy nàng. Trách không được nàng muốn chạy qua địa hải thành phố, đổi là mình, cũng không nguyện ý sinh hoạt tại dạng này trong gia đình. Thực, bọn họ lúc đầu không nên như thế căm thù Hàn Giao. Nhưng là bởi vì Hàn Giao đem Du Hí nhà đại thiếu cho ra tay phế, phá hư 2 nhà liên minh kế hoạch. Lúc đầu, nếu như Hàn Gia cùng Du Hí nhà 2 nhà có thể liên minh lời nói, không chỉ có Du Hí nhà hội tiến một bước, ngay cả Hàn gia cũng đồng dạng hội tiến một bước giải. Đáng tiếc là, cứ như vậy bị Hàn Giao làm hỏng. Lúc đầu dễ như trở bàn tay thịt mỡ cứ như vậy bay, ngươi nói bọn họ có tức hay không bất quá, tức thì tức, nhưng là bọn họ cái kia Hàn Giao cũng không có cách nào. Bởi vì Hàn Giao mụ mụ chết sớm, lại thêm Hàn Giao mụ mụ trầm ra thật sự là thế lớn, bọn họ cũng không dám làm quá mức. Trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là Hàn gia lão gia tử quá sủng ái Hàn Giao, quá mức dung túng nàng. Cho nên, cho dù là Hàn Giao làm lớn như vậy chuyện sai, cũng chỉ là bị đuổi tới địa hải thành phố. Sao trổi, làm sao còn có mặt mũi quay lại đu nở dê đờ y, còn ngại họa hại chúng ta Hàn gia không đủ a. Hàn Giao nghe những người kia lời nói, mặt không đổi sắc. Nàng nghe rất nhiều năm lời này, bắt đầu nàng hội phản bác, biết phẫn nộ, hiện tại nàng đều chẳng muốn phản bác cùng phẫn nộ. Bởi vì những người này đều là một đám không thể thuyết phục người, rõ ràng Hàn Giao mụ mụ chết, không liên quan Hàn Giao sự tình, bọn họ cũng đem Hàn Giao mụ mụ chết, quy kết đến trên đầu nàng. Từ đó khiến cho Hàn Gia cùng Trầm Gia quan hệ cũng biến thành xa lánh. Cái này khiến Hàn Gia những tâm lý đó rất có dã tâm người, rất là khó chịu. Dù sao, bọn họ không phải là không có năng lực, mà chính là không có cơ hội. Bởi vì đến bọn họ cái địa vị này, muốn tại tiến một bước, tiến tới không chỉ là thực lực đơn giản như vậy, còn cần cơ hội, nhân mạch, danh vọng, thậm chí là vật khí. Bởi vì Hàn Giao, phá hư hai lần Hàn Gia muốn càng tiến một bước cơ hội, bọn họ sao có thể không hận Hàn Giao, sao có thể cho Hàn Giao sắc mặt tốt nhìn. Cho dù là Hàn Giao cha ruột, cũng không có đã cho Hàn Giao sắc mặt tốt. Duy nhất đối Hàn Giao tốt, cũng chính là Hàn Giao tam thúc, cùng nàng vậy sẽ phải sinh nhật Hàn Gia lão gia tử. Đây cũng là Hàn Giao vì cái gì vừa trở về, thì xem bọn hắn nguyên nhân. Chương 431, ngươi là ta nam nhân. Còn mang cái dã nam nhân quay lại trách không được gan lớn thật không biết xấu hổ a a, nam nhân kia còn ôm một đứa bé, chán ở dê lẽ lại đã cùng người kết hôn sinh tử sao, quả thực là môn phong bại chỉ. Thủ lý đánh mất ai nhìn nam nhân kia dáng dấp theo mặt trắng nhỏ giống như, xem xét cũng là chỉ có vẻ bề ngoài nghe những người kia lời nói. Tô Lâm sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi. Lao tử đến cho lão gia tử qua cái thọ mà thôi, thiếu các ngươi những này ngu ngốc tiền dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, bọn họ mắng Tô Lâm cùng Hàn Giao. Tô Lâm nhịn không được ở trong lòng mắng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hôm nay là Hàn Lao gia tử 60 đại thọ sinh nhật, có thể tới này chàng tiểu viện làm khách tất cả đều là Hàn gia trực hệ thân nhân, không có một cái nào ngoại nhân. Mọi người tại đây không phải Hàn Giao thúc cứu cũng là hắn biểu ca biểu tỷ, đều là nàng thân nhân, nhưng là rất rõ ràng, những người này căn bản liền không có người coi Hàn Giao là người thân. Cho dù là một tên ăn mày, lấy bọn họ giờ này khắc này thân phân địa vị, cũng sẽ chân thành hoặc là làm bộ gạt ra một vòng mỉm cười mà đối đãi. Thế nhưng là bọn họ toàn bộ đều mắt lạnh nhìn, không ai tiến lên cùng hai người chào hỏi nói chuyện, thật giống như Hàn Giao cũng là một cái bị người chán ghét người trong suốt. Nha, đây là ai quay lại, để ta xem một chút đây là ai quay lại. Ngay lúc này, một đạo âm dương quái khí thanh âm ở bên cạnh vang lên. Hàn Giao không khỏi dừng bước lại, khẽ chau mày. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, tại Hàn Giao cùng Tô Lâm trước mặt chậm rãi đi tới một cái chừng 23-24 tuổi nữ nhân. À đây không phải Hàn Giao sao, làm sao ở bên ngoài điên đầy đủ, bỏ về được nữ nhân, tuy nhiên mặt mang nụ cười, nhưng là trong lời nói lại là mang theo đâm. Hàn Di, Hàn Giao nhìn lấy Hàn Di, mặt không biểu tình nói ra, ngươi không phải rất lợi hại hy vọng ta quay lại a. Hàn Di cười hì hì nói ra, đu nở dê vờ ơ ý a, ta vẫn luôn đang mong đợi ngươi quay lại đây. Ngươi bây giờ rốt cục quay lại. Ta vui vẻ không được. Ban đêm lấy được hảo hảo ăn mừng một trận. Có đúng không, nếu như muốn đi chúc mừng lời nói, nhớ kỹ kêu lên ta. Lúc này, Tô Lâm cũng là nhịn không được nói ra. Nha, người kia là ai a, dáng dấp thật là tuấn. Hàn Di tiếu tiếu, ánh mắt tại Tô Lâm trên mặt quét một lúc sau đó hướng về Hàn Giao hỏi, chán ở dê lẽ lại là nam nhân của ngươi, chật, liền hai tử đều có, cái này Hàn Di còn muốn nói điều gì, bất quá cũng là bị Tô Lâm cắt đứt. Vậy cũng so ngươi cái này không ai muốn lão nữ nhân tốt. Tô Lâm lời nói, để Hàn Di biểu lộ cứng ở trên mặt. Khoe miệng nàng hung hăng co lại, song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là muốn đem Tô Lâm nuốt mất. Hàn Di không phải không người nam nhân, tương phản nàng nam nhân có rất nhiều. Nàng sinh hoạt cá nhân thật không tốt, bất quá, nguyện ý cưới nàng nam nhân, lại là không có. Người nào a mẹ chứng nguyện ý cưới một cái cho mình mang vô số đỉnh nón xanh nữ nhân có lẽ có dạng này nam nhân, nhưng là tuyệt đối sẽ không bao quát Tô Lâm, những cái kia thai to mặt lớn nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không cưới một nữ nhân như vậy. Giao giao, chúng ta đi thôi, đối với dạng này đáng thương nữ nhân, chúng ta cũng đừng có chạm ở trước mặt nàng kích thích nàng, quá đáng thương, Tô Lâm tiếp tục nói. Hàn Giao tiếu tiếu, không nói gì, sau đó mang theo Tô Lâm vòng qua Hàn Di, tiếp tục hướng về hậu viện đi đến. Hàn Giao Hàn Di nhìn chằm chằm Hàn Giao phía sau lưng, sau cùng nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ ngươi chờ, bình thường người xấu tại thời khắc cuối cùng, chung quy nói ngươi chờ, có gan đừng chạy, ta sẽ còn quay lại những lời này cho mình mạo xương mặt mũi. Bọn họ không có đem ngươi trở thành thân nhân. Tô Lâm vừa đi vừa nói chuyện. Vậy ta cũng không cần thiết coi bọn họ là thân nhân. Hàn Giao hồi đáp. Nô dạng này tốt nhất. Làm lên sự tình đến cũng không cần bó tay bó chân. Tô Lâm gật gật đầu. Nếu như Hàn Giao muốn là vẫn cố chấp đem Hàn ra những người này khi là người thân, luôn luôn la hét trăm thiện hiếu làm đầu loại hình lời nói ngu xuẩn, hắn thật đúng là tay chân bị gò bó. Kết quả khả năng chỉ là đi một chuyến uổng công, đầy mình hỏa khí không có địa phương phát tiết. Ngươi có thể cự tuyệt Hàn Giao đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Ta sao có thể cự tuyệt ngươi thỉnh cầu, Tô Lâm cười hắc hắc, nói ra. Lại nói ngươi còn là một vị đại mỹ nữ, cự tuyệt một cái mỹ nữ là mời, thế nhưng là mười phần không lễ phép, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Hàn Giao nghiêng mặt nhìn lấy Tô Lâm, nhắc nhở. Tô Lâm gật gật đầu, tiếp tục nói, dạng này sự tình ngươi cũng không cần cho ta nhắc nhở. Ta có thế không biết sao ta lần này đến. Khẳng định là muốn cùng các ngươi Hàn gia phát sinh xung đột. Lúc ấy ở phi trường gặp được Hàn Tâm thời điểm ta liền nghĩ qua. Nếu như bởi vì lo lắng cho ta cùng Hàn gia phát sinh xung đột, thì đối người nhà ngươi đủ kiểu nhường nhịn thậm chí bị hắn đến bặt nạt làm mưa làm gió ta còn thực sự làm không được. Nói đến đây, Tô Lâm mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, ta không thích khi dễ người, nhưng là càng không thích bị người khi dễ. Ta thời cấp 3, phụ mẫu liền qua đời. Cho nên lòng tự trọng tương đối mạnh, nội tâm so sánh yếu ớt. Người nào đến khi phụ ta thì sẽ cảm thấy hắn là tại xem thường ta. Tô Lâm biết Hàn Giao tâm lý không thoải mái, không khỏi một tay ôm hạ viện, một tay vỗ nhẹ nhẹ đập Hàn Giao cánh tay, nói, tốt, không cần nhớ quá nhiều, hết thể có ta. Hạ viện trên đường đi, chẳng hề nói một câu, chỉ là trừng lớn hiếu kỳ con mắt, giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Bởi vì Tô Lâm không có để cho nàng nói chuyện, cho nên hạ viện liền không nói lời nói. Ngươi là ta nam nhân, Hàn Giao đột nhiên nói ra. Cái gì? Tô Lâm chấn kinh nhìn qua, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tuy nhiên hai người đã phát sinh tiếp xúc da thịt, nhưng là Hàn Giao có thể chưa từng có tại bình thường tình huống dưới, nói qua lời như vậy. Lấy hắn đối Hàn Giao giải, nàng chỉ có trên giường, mới sẽ như vậy cởi mở. Trong hiện thực cũng không phải như thế, học en nữ nhân A làm sao hôm nay chủ động cầu gái, chẳng lẽ nói, bình thường chính mình biểu hiện liền đã để cho nàng trái tim tối hứa, lần này bô y tiếp nàng về nhà dũng khí cùng đảm đương càng làm cho nàng vứt bỏ rụt rè, chuẩn bị đem chính mình cái này ưu tú vô song thế gian thiếu có nam nhân chăm chú trộm trong tay, đem chính mình giới thiệu cho người nhà nàng, để cho mình đi đến. Trước sân cờ hờ ơ sao ngươi là ta nam nhân, Hàn Giao lần nữa khẳng định nói ra, bất quá Hàn Giao bên hai, mang theo một vòng đỏ ửng. Hạ viện kỳ quái nhìn hai người liếc một chút, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó cho Hàn Giao một cái khuyến khích ánh mắt. Rất nhanh hai người bọn họ liền đến Hàn gia trong hậu viện. Hàn Giao tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa, chỉ chốc lát sau, thì có một cái người hầu đi tới, Hàn Giao nhìn thấy đối phương. Không khỏi hỏi, má ngô, ra ra ngủ sao? Chương 432, ta vừa rồi muốn nói cái gì tới? Tiểu thư, ngươi quay lại, má ngô trên mặt xuất hiện một tia kinh hỉ, sau đó lại nói, lao thái gia nói ngươi quay lại, liền trực tiếp tới tìm hắn, nhanh, mau vào, lao thái gia còn chưa ngủ đâu, cảm ơn má ngô. Má ngô một mực chiếu cố Hàn lao gia tử sinh hoạt thường ngày, đối Hàn giao rất tốt. Rất nhanh, hai người liền vào nhập trong phòng. Vốn cho rằng bên trong là hội xa hoa vô cùng, Tô Lâm lại là giật nảy cả mình. Nguyên nhân rất đơn giản, Hàn lao gia tử trong phòng bài trí rất đơn giản, không gian không tính lớn, chỉ có một trường ngồi tại, mấy cái ghế, thậm chí liền TV đều không có một đài. Luka Naho quay lại lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa tại hai người tới bên thai đến, Tô Lâm không khỏi mãnh liệt xoay người, chấn kinh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lão nhân này. Siêu cấp cao thủ, siêu cấp cao thủ, siêu cấp vô địch đại cao thủ, đây là Tô Lâm gặp Hàn lão gia tử thời điểm cảm giác đầu tiên. Tô Lâm đối chung quanh cảm giác 10 phần nhạy cảm, lấy hắn thực lực tới nói, trên cơ bản không có người có thể cho hắn không có cảm giác chút nào đến gần Tô Lâm bên người. Thế nhưng là, hắn vợ ơ y ma không có phát giác được Hàn lão gia tử khí thế, thật giống như Hàn lão gia tử là đột nhiên xuất hiện giống như, cũng hoặc là Hàn lão gia tử căn bản cũng là ở nơi đó, chỉ là Tô Lâm không có cảm giác đến. Mà vô luận là một loại kết quả nào, đều bị Tô Lâm rất khiếp sợ. Đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Nếu như Tô Lâm địch nhân cũng có dạng này thực lực, vậy hắn không phải chẳng mấy chốc sẽ bị người giết chết sao? Tô Lâm cho là mình thực lực rất cường đại, thế nhưng là quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vừa mới xuống phi cơ, Hàn Giao nhìn lấy lão nhân, vừa cười vừa nói. Ừ, Hàn lão gia tử gật gật đầu, bên ngoài những người kia đều gặp ừ Hàn Giao nói thực ra nói, gặp qua không cần để ý bọn họ Hàn lão gia tử, nói. Một đám kiến thức thiện cận gia hỏa ta chưa từng có để ý qua bọn họ Hàn Giao nói, ra ra, đây là Tô Lâm ra ra tốt. Tô Lâm tâm lý chấn kinh, bất quá trên mặt vẫn là cười chào hỏi, đồng thời đối hạ viện nói ra, gọi thái ra ra tốt. Hạ viện rất là nhu thuận kêu lên. Thật ngoan, Hàn lão gia tử cười gật gật đầu, cũng không có hoài nghi hạ viện là Hàn Giao nữ nhi, nguyên nhân rất đơn giản, hạ viện xem xét thì 4-5 tuổi, Hàn Giao qua địa hải thành phố mới hơn 1 năm. Làm sao có thể có lớn như vậy nữ nhi đâu. Tốt, hôm nay quay lại khẳng định mệt mỏi đi, Hàn lão gia tử nói ra. Ta không mệt, Hàn Giao lắc đầu, đồng thời từ trong dương hành lý xuất ra nàng cho Hàn lão gia tử mua lễ vật. Gia gia, đây là địa hải thành phố Hoàng Cửu, không quý, ta mua được cho ngài nếm thử. Ừ, Hàn lão gia tử ưa thích tiết kiệm, không thích phô trương lãng phí, lần này đại thọ cũng chỉ là trong nhà nội bộ tổ chức dưới, không mở tiệc chiêu đại hắn khách mời. Bất quá hắn lại là hảo tiểu, dù sao cũng là người tập võ nha. Đương nhiên, hắn uống rượu cũng không chọn, không phải hảo tiểu không uống. Đặt chô ơ y đi, Hàn lão gia tử cười nói, ánh mắt lại là rơi vào Tô Lâm trên thân. Tiểu tử, lần đầu tiên tới thăm hỏi lão nhân gia liền lễ vật đều không mang theo, ngươi là không đem ta để vào mắt vẫn là không đem tôn nữ của ta để vào mắt. Tại Tô Lâm xem ra, cái này tuổi trẻ lúc sáng tạo qua kỳ tích. Trạm tại mỗi cái lĩnh vực huy hoàng đỉnh đầu có chút thậm chí có thể tiến vào chính trị hoặc là kinh tế sách giáo khoa các lao đầu tử đều là ôn nhuận như ngọc phản phát quy chân bất kể tiểu tiết. Đối bọn hắn tới nói, tiền tài loại hình vật chất đã là vật ngoại thân, bọn họ hiện đang theo đuổi cũng đơn giản là gia tộc phát triển cùng nội tâm thả cùng võ đạo điên phong. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hàn Giao ra ra vậy mà lại tại hắn mới vừa vào cửa thời điểm tìm hắn muốn lễ vật. Đây là cái gì quỷ lo dịp, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua lão đầu tử a, ngươi mang đến ta không muốn, đó là ta có đức độ. Ngươi liền biểu thị lễ vật đều không có, vậy liền chứng minh ngươi tiểu tử này láo cá lòng dạ hẹp hòi hoặc là không đem chúng ta để vào mắt. Làm sao ngươi không đồng ý, Hàn Giao mắt nhìn Tô Lâm, nghiêng người đứng ở một bên, cũng không có cho Tô Lâm giới thiệu hoặc là giải vây ý tứ. Hàn Giao trầm mặc, lão nhân tự nhiên càng thêm không biết nói chuyện. Hắn cũng sẽ không làm huyên tân đoạt chủ sự tình. Thế là, cũng chỉ có Tô Lâm một người ôm hạ viện, chạm tại ánh đèn sáng tỏ trong đại sảnh, một mình đối mặt với cái kia tiểu lão đầu quát tháo. Bất quá, Tô Lâm không tức giận, cũng không giận, hắn một mình đi đến trước mặt lão nhân, túi người chào nói, ra ra, thật là có lỗi với, đây đúng là ta không có kết thúc lễ nghĩa. Lúc ấy đến qua vua Ivan ở Dê, ta đều không có thời gian vì ngươi chọn mua lễ vật. Ta xin lỗi ngươi. Ta ở chỗ này cho ngươi cam đoan, về sau ta mỗi lần tới kinh đô thăm hỏi ngươi thời điểm, nhất định sẽ chuẩn bị đủ hậu lễ. Đến qua vua Ivan nở dê lại vội vàng liền mua bình rượu mua hộp lá thuốc lá thời gian đều không có, Hàn Giao nha đầu này chẳng lẽ liền không có cấp ngươi đã nói ta thích gì vội vàng tất cả đều là không ra gì lấy cớ. Làm gì ngươi lần này để cho ta tức giận như vậy? Về sau còn muốn thường xuyên đến Tô Hàng gặp ta không cửa? Không có cửa đâu. Lão đầu tử không chỉ có không có nghe Tô Lâm giải thích, ngược lại càng thêm tức giận. Giọng nói cũng càng thêm chanh chua đứng lên. Cái này, Hàn Giao xác thực không có đã nói với ta lão gia tử ngươi thích gì, cho nên ta cũng không biết chuẩn bị cái gì, muốn không, ngài nói cho ta biết ngươi thích gì ta đi cấp ngài mua được. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình nói ra. Hàn Giao chỉ nói là gia gia của nàng sinh nhật, cũng không nói lao gia tử thích gì. Ngươi Hàn lao gia tử chỉ Tô Lâm, nói, ngươi tiểu tử này, dáng dấp đẹp mắt như vậy, xem xét thì không thành thật mà lại miệng đầy lời nói dối, ngươi có thể tuyệt đối không nên mắc lừa. Ngươi nói ta mọc tốt nhìn, ta vô pháp phủ nhận. Tô Lâm nghiêm mặt nói ra. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không phủ nhận. Bởi vì sự thật thì bày ở trước mắt, ta coi như phủ nhận cũng vô dụng. Nhưng là, ngươi nói mọc tốt nhìn nam nhân thì nhất định là xấu nam nhân, chút điểm này ta không dám tán đồng. Chẳng lẽ mọc tốt nhìn nam nhân liền không có nam nhân tốt sao? Chẳng lẽ xấu xí, cũng là người tốt sao? Hình dạng là cha mẹ cho, ta không có cách nào cải biến. Còn có, ngươi nhìn trong tivi trong phim ảnh nam chính, bọn họ đều dài hơn đẹp mắt, thế nhưng là, mỗi một người bọn hắn đều tại làm lấy chính nghĩa sự tình. Thậm chí vì chính nghĩa còn hy sinh chính mình sinh mệnh. Chẳng lẽ bọn họ đều không phải là người tốt sao? Hỗn đản, đừng cho ta xách cái kia thứ gì loạn thất bát tao phim ảnh tivi kịch, những cái kia đều là ngu ngốc chụp ra đến cho đứa ngốc nhìn. Cái gì kháng nhật thần kịch, cái gì tay xé quỷ tử, những cái kia đều là giả, nam chính cũng đều là giả, bọn họ tâm nhãn nói không chừng so ngươi tiểu tử này còn hỏng. Hàn lao ra tử nghiêng cổ ngẫm lại, trên mặt có chút ngượng ngùng, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Hàn Giao, hỏi, ta vừa rồi muốn nói cái gì tới? Chương 433, tại Vạn Lý Trường Thành bên cạnh chiến đấu. Ta vừa rồi muốn nói cái gì tới? Hàn lao ra tử hỏi. Ra ra, ngươi khen ta dáng dấp đẹp mắt đầu. Tô Lâm cười nói. Nói nhảm, ta không hỏi ngươi. Hàn lao ra tử chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, ta hỏi là Giao nha đầu ra ra, ngươi nói Tô Lâm không cho ngươi mua lễ vật. Hàn Giao cười nói. Đu nờ dê, không cho ta mua lễ vật, dáng dấp lại đẹp như thế, khẳng định không phải người tốt, khẳng định có rất nhiều nữ nhân. Giao nha đầu, ngươi nói có đúng hay không? Ta đây không có chú ý qua. Hàn Giao nói ra. Hừ, hắn khẳng định hội khi dễ nữ nhân. Hàn lao ra tử nhìn Tô Lâm liếc một chút, no y tuyệt đối không có. Tô Lâm tranh thủ thời gian phủ nhận, đây là vấn đề nguyên tắc. Ta xưa nay không khi dễ nữ nhân, đối với ta không thích nữ nhân, ta đều không thèm để ý. Ta thích nữ nhân, như thế nào lại khi dễ nàng đâu? Ngươi đây là đang ngụy biện. Hàn lao ra tử nói ra, chỉ riêng ngươi cái miệng này, khẳng định lừa gạt không ít nữ nhân, nhưng là cũng là lời thật. Tô Lâm cười cười. Bởi vì hắn xác thực không có nói sai. Ngươi trong ngực tiểu nha đầu là gì của ngươi? Hàn lao ra tử hỏi. Nữ nhi Tô Lâm no y, ngươi cũng có nữ nhi, còn tới thai họa tôn nữ của ta. Ta đánh chết ngươi cái thối lưu manh. Hàn lao ra tử nói, liền muốn vén tay háo lên, chuẩn bị đánh Tô Lâm. Ra ra, ngươi nghe ta giải thích, nàng không có mụ mụ. Tô Lâm nói, mẹ của nàng qua đời thật. Hàn lao ra tử không tin Tô Lâm, quay người nhìn lấy Hàn Giao. Là thật. Hàn Giao gật gật đầu. Tốt à, cái kia. Hàn lao ra tử còn muốn tiếp tục, nhưng lại là bị Hàn Giao cắt đứt. Ra ra, tốt tốt tốt, ta không nói còn không được sao? Hàn lao ra tử khoát khoát tay, nói, quả nhiên là nữ sinh ngoại hướng. Có tân lang quên ra hưởng ta đối với ngươi tốt như vậy. Ra ra, ngươi nói cái gì đó? Hàn Giao lúc này đi đến Hàn lao ra tử bên người, ôm hắn một cái cánh tay, bắt đầu nũng nịu. Nhìn lấy Hàn Giao cái kia một mặt thẹn thùng bộ dáng, Tô Lâm thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có hay không có thể ăn cơm? Hàn Giao hỏi nói, chúng ta vừa mới xuống phi cơ, còn chưa kịp ăn cơm đâu, bởi vì hai người cũng đúng là có chu tờ đói. Tốt, cái kia ăn cơm. Hàn lao ra tử nói ra. Má Ngô, có thể mang thức ăn lên. Nghe được Hàn lao ra tử lời nói, Má Ngô ứng thanh, sau đó không bao lâu, thì có hai cái người hầu bưng hai cái khay đi tới. Khay bên trong đều là một chút việc nhà rau xào, một cái cà chua trứng tráng, có một cái chua cay sợi khoai tây, có một con cá, còn có một bát đông pha thịt, ba bát khoai lang bát cháo, còn có một cái cơm củ ô nờ rong biến canh. Đây chính là buổi trưa hôm nay bữa trưa. Đồ ăn chính là như vậy. Không muốn ghét bỏ, nhiều cũng là lãng phí. Hàn lao gia tử là khổ cực mệnh xuất thân, tự nhiên hiểu được chân quý. Tô Lâm mỉm cười, nói, cái này đã rất tốt, có món mặn, có món chay, còn muốn cái gì? Tô Lâm liền càng khó ăn hơn, đồ vật đều nếm qua, những này ăn với hắn mà nói, liền rất tốt. Tô Lâm đối với ăn phương diện, cũng không phải rất kén chọn loại bỏ. Hàn Giao buông xuống bát đũa, nhìn Tô Lâm liếc một chút, hỏi, ăn no sao? No bụng. Tô Lâm gật gật đầu. Ăn no liền đi đi thôi, chẳng lẽ còn muốn tại lão nhân gia ta nơi này ăn cơm chiều? Hàn lao ra tử chừng Tô Lâm liếc một chút, nói, khắc khi dễ chúng ta nhà giao nha đầu. Tô Lâm cười khổ một tiếng, ta nào dám khi dễ nàng, a ra ra đi thôi, ta mệt, người già thì là ưa thích ngủ. Hàn lao ra tử khoát khoát tay, Hàn Giao sau đó liền cùng Tô Lâm rời đi. Hai người rất mau tới đến Hàn Lập gian phòng, Hàn Lập vẫn là như cũ, bất quá, đang dùng cơm. Nhìn thấy Hàn Giao cùng Tô Lâm quay lại, lập tức liền để bọn hắn cùng một chỗ ăn. Bởi vì Hàn Lập cũng rất chán ghét theo cái kia cả một nhà cùng nhau ăn cơm, cho nên bình thường đều là mình ăn một mình. Bất quá, Hàn Giao cùng Tô Lâm đã cùng Hàn Lao ra tử nếm qua, tự nhiên là cự tuyệt. Hàn Giao theo Hàn Lập hàn huyên vài câu, sau đó liền dẫn Tô Lâm trở lại hắn chỗ ở. Bọn họ đang dùng cơm thời điểm, Hàn Giao thì phái người hầu cho Tô Lâm quét dọn ra một phòng khách tới. Ngươi không cùng ta ở? Tô Lâm hỏi. Hàn Giao khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, ta tại sao muốn cùng ngươi ở lại nói, còn có viện viện ở đây, ta theo viện viện ở muốn hay không, đi xem một chút cha người. Tô Lâm hỏi. Không đi? Tô Lâm vừa mới nói ra, Hàn Giao mặt thì trầm xuống. Không đến liền không đi, ta cảm giác rất muốn đi giống như Tô Lâm nói, mà lúc này đây, Tô Lâm lại là nhìn thấy hạ viện một mực đang ngáp, không khỏi hỏi, viện viện, ngươi rất mệt mỏi không mệt? Ngáp hạ viện vừa mới nói không mệt, thì ngáp một cái, sau đó nàng vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tô Lâm, nói, bậy bạ, ta không mệt, ta thật không mệt. Tô Lâm đều bị hạ viện biểu hiện làm vui, mệt mỏi liền đi ngủ, bậy bạ cũng sẽ không nói cái gì. Tô Lâm no y tốt ta. Ta muốn ngủ, hạ viện là tiểu hải tử, buổi tối hôm qua không sao cả ngủ ngon, buổi sáng hôm nay lại lên được sớm, cho nên ngươi bây giờ hơi mệt. Vậy ngươi theo Hàn Giao A-di đi ngủ đi, Tô Lâm nói ra. A ngủ nhìn lấy nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng Hàn Giao, Tô Lâm mau đem trong tay khói bốc tắt, hỏi. Ừ, Hàn Giao gật gật đầu. Ngươi là lần đầu tiên đến kinh đô đi, ta mang ngươi đi đi, Hàn Giao đột nhiên hỏi. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, nói. Vậy nếu như viện viện đột nhiên tỉnh lại tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta đã cùng má Ngô bắt chuyện qua, muốn là viện viện tỉnh, liền để nàng chiếu cố cho. Mà lại vừa mới lúc ngủ đợi, ta cũng trưng cầu qua viện viện ý kiến, nàng tỉnh lại, nếu như tìm không thấy chúng ta, trước hết đánh biết bơi bộ phim. Huống chi, chúng ta đi cũng không được rất xa, rất nhanh liền quay lại. Tô Lâm ngắm lại, cảm thấy cũng liền, thì gật gật đầu, nói. Tốt, qua này vạn lý trường thành, Tô Lâm nói, bất đáo trường thành phi hảo hán, đến kinh đô, không đi vạn lý trường thành nhìn xem, há không phải nói rõ ta không phải hảo hán a? Tốt, phải đi vạn lý trường thành. Hàn Giao lấy chiếc xe, sau đó hai người lái xe hướng về vạn lý trường thành phương hướng mà đi. Hai người dọc theo vạn lý trường thành bậc thang chậm rãi đi tới, ngẫu nhiên nói mấy câu, hoặc là thưởng thức chung quanh cảnh sắc. Bởi vì thời gian này cũng không phải là du lịch gì giờ cao điểm. Vạn lý trường thành cũng không có nhiều người. Đột nhiên, một trận nữ nhân rất nhỏ tiếng rên rỉ âm truyền vào hai người trong lỗ tai. Tô Lâm đối loại chuyện này từng có kinh nghiệm, Hàn Giao tự nhiên cũng rõ ràng, biết đây là khoái cảm cùng yêu đương vụng trộm song trọng kích thích, nhưng lại không thể không liều mạng cắn chặt miệng, không cho nó xuất ra thanh âm động tĩnh. Tô Lâm mỉm cười, biết bên trong có tình lữ trẻ tuổi khó mà ức chế chính mình tình cảm mà làm một chút tất cả mọi người yêu làm sự tình. Tại vạn lý trường thành bên cạnh chiến đấu, đúng là rất lợi hại có ý tưởng. Nếu như Hàn Giao không ngại, Tô Lâm cũng muốn cùng Hàn Giao tại vạn lý trường thành một bên trong rừng cây nhỏ luận bàn một chút võ nghệ. Chương 434, Phong Lâm hội quán. Chỉ là Tô Lâm có chút lo lắng con muỗi hoặc là côn trùng qua phá hư bọn họ hào hứng. Tô Lâm quay đầu nhìn Hàn Giao liếc một chút, Hàn Giao mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên phía trước. Giống như nàng căn bản liền không có nghe được cách đó không xa động tĩnh. Bất quá Tô Lâm vẫn là nhìn thấy Hàn Giao bên thai bò lên trên một vòng đỏ ửng. Khả năng có người thụ thương. Tô Lâm giải thích nói ra. Ừm, mà lại bị thương rất nặng. Hàn Giao gật đầu nói. Đột nhiên, Hàn Giao chuông điện thoại di động vang lên. Bởi vì cái này tiếng chuông quá vang dội quá đột ngột, đánh vỡ hiện trường NG tĩnh mịch. Cũng nhiễu loạn vạn lý trường thành bên cạnh cách đó không xa vậy đối với kích tình nam nữ. Rất nhanh, Tô Lâm cùng Hàn Giao liền thấy một nam một nữ bước nhanh từ nơi không xa trong rừng cây nhỏ ở giữa chạy đến. Nữ nhân đem đầu mình rũ cụp lấy, giống như là hại sợ bị người nhìn đến giống như, Tô Lâm cùng Hàn Giao căn bản là thấy không rõ lắm mặt nàng. Bất quá nam nhân kia ngược lại là khí thế hung hung chừng Tô Lâm liếc một chút, hận hắn quấy rầy chính mình chuyện tốt. Khi nhìn đến Hàn Giao thời điểm, hơi sững sờ, chợt cùng nữ nhân bước nhanh rời đi. Tô Lâm lắc đầu tiêu tiếu, nghĩ thầm, tiểu tử này vẫn rất phách lối. Chính mình không có răn dạy bọn họ có tổn thương phong hóa, hắn ngược lại quái còn chính mình không biết tốt xấu. Biết sớm như vậy lời nói, Tô Lâm liền chuẩn bị hướng bên trong ném thạch đầu tốt, hoặc là kêu to có rắn hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Chờ đến vậy đối với An Vu nở dê người yêu chạy mất, Hàn Giao lúc này mới tiếp thông điện thoại, nói ra, Hàn gì, có chuyện gì không ngươi khó về được một chuyến. Chúng ta họp gặp đi, ta cùng Hàn Tâm các nàng đều tại Phong Lâm hội quán, ngươi cũng đến đây đi, thuận tiện mang lên cái kia soái ca giới thiệu cho chúng ta quen biết. Dưới Hàn Di thanh âm trong điện thoại vang lên, Hàn Giao lại là không có trả lời. Thế nào, hại sợ chúng ta đoạt ngươi soái ca a? Hàn Di tại điện thoại bên kia cười lạnh một tiếng. Hàn Giao nhìn Tô Lâm liếc một chút, nhìn thấy hắn đối với mình gật đầu, Tô Lâm mới lên tiếng, được. Cần nửa giờ. Không sao. Cũng là 12 giờ chúng ta mấy cái cũng sẽ chờ đợi. Chúng ta không gặp không về. Hàn Di nghe được Hàn Giao đáp ứng, chỉ có cao hứng trở lại. Cúp điện thoại, Tô Lâm nhìn về phía Hàn Giao, nói ra, lần này xem như Hồng Môn Yến Á nguyên bản Hàn Giao là muốn cự tuyệt. Bởi vì nàng sợ chính mình mang theo Tô Lâm quá khứ, những này tỷ muội khẳng định sẽ nhằm vào Tô Lâm, để Tô Lâm tức giận. Thế nhưng là, Tô Lâm vừa mới hiển nhiên là nghe được giữa các nàng đối thoại. Chính mình dùng ánh mắt hỏi thăm nàng ý tứ, hắn ngược lại là thẳng thắn chút đầu đáp ứng. Chuyện này luôn luôn muốn đối mặt, không cho các nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, các nàng còn cho là chúng ta dễ khi dễ đâu. Tô Lâm cười cười, dù sao lúc đến đợi, chính mình cũng đáp ứng cùng các nàng họ gặp. Chính mình còn sợ một đám đàn bà quả thực là phản thiên. Hai người quay người hướng phía Vạn Lý Trường Thành dưới đi đến. Nghe Hàn Giao giải thích, Tô Lâm mới biết được Phong Lâm hội quán là một cái dạng gì địa phương. Phong Lâm hội quán là kinh đô mới xuất hiện nổi danh nhất hội quán một trong. Sở dĩ nói là mới xuất hiện là bởi vì nó kiến thiết 5 tháng không dài, xem như hội quán giới nhân tài mới nổi. Cùng trước đó Hoa Hạ tứ đại hội sở kinh thành câu lạc bộ, Trường An câu lạc bộ, Mỹ Châu câu lạc bộ cùng Hoa Hạ sẽ trở thiên về nam tính người tổ chức và hội viên khác biệt. Lá Phong hội sở nghe nói là từ một đám cực kỳ điệu thấp nhưng là tùy tiện một cái vứt ra lại cực kỳ lóa mắt nữ nhân tổ kiến. Đám nữ nhân này ma y lì hệ ú không nhở ựa nở dê ma y dâu, tin tưởng vững chắc nữ nhân cũng có thể gánh nửa bầu trời. Không chỉ có tại nhân mạch tích lũy y, kinh tế vận hành, quyền nói chuyện khẩn cầu chờ lĩnh vực lấy được phi phàm thành tựu, thời trang tú, phẩm tiểu hội, nghệ thuật giám thưởng, mỹ thực tiết những này càng là xa vung nó mấy nhà lâu năm hội sở mấy con phố. Về sau, theo nó tuyển nhận hội viên càng ngày càng nhiều, Phong Lâm hội quán danh khí cũng càng lúc càng lớn. Có nữ nhân địa phương tự nhiên hấp dẫn các nam nhân ánh mắt, vô số kinh đô công tử ca cũng nhao nhao yêu cầu nhập hội, bất quá, cái này hội quán cuối cùng vẫn quyết định không đối nam sĩ cởi mở. Nhưng là, bản hội quán hội viên nữ tính có thể mang theo một tên nam tính tiến đến. Đây coi như là cho nữ tính hội viên một đại phúc lợi. Thế là, chuyện này đạt được giải quyết tốt đẹp. Hàn Giao xuất thân kinh đô Hàn Gia, tuy nhiên trong nhà không quá bị người chờ thấy. Nhưng là cũng không người nào dám khinh thị nàng. Cho nên, nàng cũng là Phong Lâm hội quán hội viên một trong. Đại ẩn ẩn tại thành thị, Phong Lâm hội quán thì tọa lạc tại kinh đô phồn hoa nhất Huyền Vũ trên đường cái. Một tòa hơn 50 tầng cao ốc đứng vững cắm vào mây trời, cửa đông nghịt, xe xịn danh nhân tụ tập nơi này. Thậm chí còn có ký giả truyền thông tại bên ngoài viện hạng chụp ảnh. Đương nhiên, bọn họ muốn chen vào trung tâm là chuyện không có khả năng. Bởi vì bên ngoài các biện pháp an ninh thật sự là quá nghiêm ngặt. Dù sao, trong này nếu như một người xảy ra chuyện, toàn bộ kinh đô đoán chừng đều sẽ chấn ba vòng. Tô Lâm cùng Hàn Giao bọn họ vừa mới xuống xe, thì có cả người mặc tây trang màu đen mang theo kính mắt trung niên nam nhân bước nhanh lên tới. Người này Hàn Giao nhận biết, chính là Lá Phong hội quán quản lý đại sảnh. Hàn Giao tiểu thư, Hàn Di tiểu thư để cho ta tiếp các ngươi đi lên, trung niên nam nhân vừa cười vừa nói. Cảm ơn Hàn Giao lễ phép đáp lại nói. Khi Hàn Giao mang theo Tô Lâm lúc đi vào, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên mặt. Hoặc là hiếu kỳ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là nhíu mày, hoặc là khinh thị, đương nhiên khinh bỉ ánh mắt ấy, Tô Lâm trực tiếp coi nhẹ. Các nàng làm sao đều nhìn ta như vậy, Tô Lâm nhỏ giọng nói ra. Chẳng lẽ ta thật đẹp như thế à, làm sao cảm giác có chút không quá tự tại a. Hàn Giao hướng Tô Lâm dựa vào gần một chút, sau đó duỗi ra một cánh tay, kéo lại Tô Lâm cánh tay, ngon ngọt cười, nói ra, dạng này hội không sẽ khá hơn một chút tốt nhiều, ta cảm giác có cảm giác an toàn. Tô Lâm tâm lý mị mị muốn nổi lên cua. Hai người áp sát như thế, Hàn Giao trên thân mùi thơm cơ thể càng thêm rõ ràng trực tiếp chui vào Tô Lâm lỗ mũi. Thậm chí, tại Tô Lâm không cẩn thận đi lại dưới, hắn còn có thể nhẹ nhàng chạm đến Hàn Giao cái kia bị y phục chăm chú kiện hàng sung mãn ngực. Có ít người cũng không đụng tới đều ái phong, có ít người yêu đều không yêu thì ngủ đầy đủ. Mới vừa vào cửa, liền thấy một nữ nhân tại một đám người chen chúc dưới hướng cửa cái này vừa đi tới. Nhìn thấy Tô Lâm cùng Hàn Giao, cầm đầu nữ nhân kia dẫm lên giày cao gót ha ha ha đi tới, cười lạnh nói, ôi ôi ôi, Hàn Giao, lần này tới tại sao không có ôm hải tử A chả nở dê lẽ lại, ngươi cũng sợ hãi tuân gia chưa kết hôn mà có con A nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là Hàn Di. Mà nghe được Hàn Di lời nói, chung quanh những nữ nhân kia, nam nhân nhìn lấy Hàn Giao ánh mắt thì biến. Hàn Giao nàng đã có hải tử không thể nào, nàng hẳn không phải là như thế người. Chính là cái này nam nhân đem bạo lực nữ cho xem lấy cũng không ra sao a. Hàn Di không phải là đang nói đùa chứ, hẳn là sẽ không. Ta giống như cũng nghe nói, có cái nam nhân ôm một đứa bé, đi theo Hàn Giao qua Hàn Gia thật sự là hữu nhục môn phong a. Chung quanh, vang lên một mảnh tiếng nghị luận, Hàn Giao sắc mặt hơi hơi khó coi. Chương 435, ngươi nội hàm không xứng với ngươi gương mặt này. Thanh giả tự thanh Hàn Giao nhìn Hàn Di liếc một chút, cười lạnh nói. Ngươi trước làm rõ chính mình nợ rồi nói sau. Ngươi Hàn Di biểu hiện trên mặt cứng đờ, nàng vốn cho rằng Hàn Giao hội nổi giận, không nghĩ tới Hàn Giao vờ ơ y ma nhịn xuống. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới nha. Hàn Giao ngươi trốn đến địa hải thành phố lâu như vậy, tính khí vờ ơ y ma biến tốt như vậy. Có dã nam nhân thoải mái cũng là không giống nhau, ngươi xem một chút, mọi người nhìn xem, muốn là đổi trước kia, ngươi khẳng định hội đánh ta một trầu. Mà lại ta còn không có địa nói rõ lý lẽ qua. Hàn Di thanh âm mang theo đâm, trên mặt càng là tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Người suy nghĩ nhiều. Hàn Giao lại là vừa cười vừa nói. Đánh ngươi hội bẩn tay ta. Chỉ sợ sau nước biển toàn bộ dùng hết cũng không có cách nào đem ta rửa sạch tay. Ngươi lâu như vậy không gặp, ngươi miệng còn vờ ơ y ma biến ác độc như vậy. Hàn Di cười lạnh nói. Chẳng lẽ liền không có người nói qua với ngươi. Muốn đem ngươi miệng vá lại. Hàn Giao nghe được Hàn Di lời nói, lại vẫn thật nghiêm túc ngắm lại, còn giống như thật không có. Dù sao, tất cả mọi người là người văn minh, dã man như vậy cách làm, đừng nói làm, nói ra đều hạ giá, thực sự quá phận, xã hội pháp chỉ há có thể để ngươi biết pháp lại phạm pháp. Ngươi, một ngày nào đó, sẽ có một người như vậy đem ngươi miệng vá lại. Hàn Di cười lạnh, uy hiếp nói ra. Có đúng không đáng tiếc người kia khẳng định không phải ngươi. Hàn Giao cười ha hả nói ra, cái kia tại miệng bị vá lại trước kia, ta có phải hay không hẳn là nhiều kể một ít lời nói mới đối, không phải vậy về sau bị khe hở coi như nói không nói gì. Hừ, tìm mặt trắng nhỏ, một mép bên trên công phu ngược lại là lợi hại không ít. Hàn Di gặp nói không lại Hàn Giao, đành phải đem mục tiêu chuyển rời đến nhìn dễ khi dễ Tô Lâm trên thân. Khẳng định là ăn đối phương không ít đồ tốt đi. Nàng đặc biệt đem đồ tốt ba chữ, tăng thêm âm nếu có thuốc hối hận bán được lời nói. Hàn Di thể, nàng hôm nay tuyệt đối sẽ không trêu chọc Tô Lâm ác ma này. Ngươi có bệnh. Hàn Di lời nói, vừa mới nói xong, Tô Lâm thì về nàng một câu. Thật sự là rất đáng hận, chính mình dáng dấp như thế dương quang xuất khí, nàng vợ ơ y ma nói mình là tiểu bạch kiểm, đây là đối với mình vũ nhục. Tô Lâm tuyệt đối không thể nhịn. Ngươi mới có bệnh. Hàn Di khiêu mi no ý chật chật chật, ta nói là thật, ngươi nội hàm, thật không xứng với ngươi gương mặt này. A Tô Lâm đánh đo một cái Hàn Di. Chỉ gặp nàng mặc một thân phi sắc cặt đi nổ siêu ngắn áo dài, ở ngực mở ra một cái hình trái tim, vừa lúc đem trước ngực cái kia một đôi to lớn đầy đặn lộ ra một khối nhỏ trắng như tuyết thịt mềm. Nhìn không khoa trương, lại khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, hận không thể đem cái kia sở hữu cúc áo tất cả đều kéo xem cho rõ ràng. Tóc nàng hoa lên đầu, hiển nhiên là nóng qua, bởi vì tự nhiên là không thể nào trưởng thành dạng này, lọn tóc xóa tung khoác lên hai cái trên bờ vai. Không lộn xộn, rất có cảm nhận. Dài nhỏ dày cao gót để cho nàng nguyên bản thì thon dài trắng như tuyết bắp đùi lộ ra càng thêm tinh tế, đứng ở trong đám người cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Cặp vu to lớn, phần đít kiều đĩnh, bị áo dài bao vây lấy tư thái hoạt bát tinh tế, nói nàng là một cái vưu vật, cái kia là tuyệt đối có thể. Bằng không lời nói, nàng tại sao có thể có xe bi tờ xưng hô nữ nhân quá từ thô tục, nam nhân cũng không có hứng thú. Dù sao, đây là một cái xem mặt thế giới, xấu xí người, vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi. Đáng tiếc là, Hàn Di giải một chương hòa nhã, nhưng là nàng bên trong toàn bộ đều là đại phân muốn không ta giúp ngươi nhìn cái bệnh không cần lo lắng, đây là miễn phí. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Di, khẽ mỉm cười nói. Dạng như vậy, thật giống là thầy thuốc một dạng. Hàn Di hơi kém không có cười ra tiếng, nói ra, ngươi thật đúng là coi mình là thầy thuốc à, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi vẫn là lấy nó qua hốt dù Hàn giao đi. Nàng tương đối là đơn thuần, dễ dàng bị ngươi lừa gạt. Ngươi đến đêm khuya thỉnh thoảng tính ai dưa leo yêu chối tiêu yêu củ cải yêu đạo cụ chống rông tịch mịch lạnh chằn chọc ngủ không được chứng Tô Lâm câu nói này thời điểm, trực tiếp nói một hơi, đều không mang theo thở. Đây là cái gì bệnh Hàn Di vô ý thức hồi đáp, lúc đầu nàng là không muốn trả lời, nhưng là người thì có quán tính, mà lại vừa mới Tô Lâm nói là nàng có bệnh. Lại thêm Tô Lâm cái này cái gì chứng, thật sự là có chu tờ kỳ hoa. Cho nên, để cho nàng lập tức liền tiến vào nội dung cốt truyện. Vấn đề này trả lời cũng là thốt ra, đều không mang theo suy nghĩ. Sau khi hỏi xong nàng cũng có chút hối hận. Không phải không tin sao tại sao phải hỏi hắn khẳng định là gạt người, nơi nào có loại bệnh này Hàn Di lại bổ sung một câu. Có, ngươi có Tô Lâm nói, đương nhiên, ta vừa mới nói là tên khoa học, lấy ngươi quy cùng bằng cấp, khẳng định là nghe không hiểu, không biết. Bất quá, ta có thể đem nó thuyết phục tục dễ hiểu một chút, cái kia chính là tính đói khát ngươi Hàn Di sắc mặt đại biến, muốn còn lớn tiếng hơn răng dạy, nhưng là nếu như mình biểu hiện quá mức kịch liệt lời nói. Đây chẳng phải là vừa vặn bên trên Tô Lâm khi, mà lại chung quanh đã có không ít người đang nhìn, chính mình kêu la nữa một chút, đem sự tình làm lớn, ngược lại sẽ để cho mình thành lá phong hội sở trò cười. Thế là, nàng nhẫn, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, đương nhiên, nàng ánh mắt đối với Tô Lâm tới nói, đó là không có chút nào lực sát thương. Ngươi trước không nên tức giận. Tô Lâm nhìn lấy sắc mặt đã có chút biến hóa Hàn Di, an ủi nói ra. Thực loại bệnh này cũng không hiếm thấy. Ngươi chỉ là đông đảo phát bệnh người một trong, mà lại cũng không phải bệnh nan y, còn có thể cứu yên tâm tốt, không chết người nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Di sắc mặt càng thêm khó chịu, nói ra, họ Tô, ngươi muốn là lại dám nói tiếp, ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành, cẩn thận ngươi ra không kinh đô không quan trọng. Tô Lâm nhún nhún vai nói ra, một chút cũng không có tức giận bộ dáng. Ta căn cứ kinh nghiệm, đến suy đoán dưới ngươi đến loại bệnh này nguyên nhân bệnh thực rất dễ dàng, nếu như ngươi có hứng thú lời nói, ta có thể dạy ngươi đi chết đi Hàn Di cười lạnh nói. Tô Lâm từ trên xuống dưới dò xét Hàn Di một lần, ánh mắt kia để Hàn Di cảm thấy mình giống như là đều không mặc gì một dạng bại lộ tại Tô Lâm trước mặt, toàn thân đều dậy một lớp da gà. Ngươi nhìn cái gì không biết vì cái gì, Hàn Di tại lúc nói những lời này đợi, khí thế bên trên yếu rất nhiều. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi 15 tuổi trước kia thì cùng nam nhân phát sinh loại quan hệ đó đi. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, mặc dù nói là suy đoán, nhưng là khẩu khí lại là 10 phần khẳng định. Hàn Di kém một chút liền nói ra làm sao ngươi biết câu nói này. May mắn, nàng tại thời khắc sống còn cho nhịn xuống. Bởi vì nàng căn bản thì không nghĩ tới Tô Lâm vợ y ma đoán đúng, nàng thật đúng là tại mửa y bô nở tuổi thời điểm. Liền đem chính mình lần thứ nhất cho một trường học bên trong nàng rất lợi hại ưa thích nam sinh. Nàng cảm giác mình muốn bạo tẩu, Tô Lâm thật sự là quá đáng giận. Đồng thời nàng cũng có chút hiếu kỳ, Tô Lâm là làm sao biết loại này bí ẩn sự tình. Chương 436, thiếu tìm nam nhân luyện nhiều võ. Nói bậy, đánh giám ta việc của mình dựa vào cái gì nói cho ngươi ngươi cho rằng ngươi là cái quái gì liền xem như thiên vương lão tử, hắn cũng không xen vào ta trợn. Hàn Di cảm thấy mình tâm lý vợ y ma đối Tô Lâm hiếu kỳ, dọa đến nàng mau đem loại ý nghĩ này vãi ra, hèn như vậy nam nhân, nàng nhất định phải làm cho đối phương quỳ gối chính mình dưới chân liếm chính mình dậy mới có thể giải hận. Ta không phải thiên vương lão tử, nhưng ngươi là đồ chơi. Tô Lâm nhìn đối phương liếc một chút, vừa cười vừa nói. 14-15 tuổi về sau, ngươi thể nghiệm qua cái loại cảm giác này sao? Khẳng định cảm thấy không tệ đi sau đó ngươi liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm các loại nam nhân, đến thể nghiệm loại khoái cảm kia, ngươi cho rằng ngươi tìm nam nhân là đồ chơi, thực ngươi mới là nam nhân đồ chơi. Ân, ta lần nữa đánh giá tính một chút, đến bây giờ, ngươi kinh lịch nam nhân, chỉ sợ đã tích lưu im một cái rất lợi hại có thể nhìn con số đi bôn nở chư số. Hàn Di mặt đen lên, không nói lời nào. Không phải là năm chữ số đi vậy ngươi có thể xin Guinness thế giới kỷ lục. Tô Lâm rất lợi hại sùng bái nhìn lấy Hàn Di, hiện tại một nhị biến có phải hay không so than đen còn đen hơn a. Tô Lâm Hàn Di nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Lâm, hung dữ nói ra, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sự nhẫn mại, đừng nóng giận mà ngươi bây giờ tức giận, đối thân thể không được mà lại, ta nói đây chỉ là một học thuật bên trên vấn đề, không quan hệ. Ngươi coi như không biết ta, ta là thầy thuốc, ngươi là bệnh nhân, chúng ta hữu hảo nghiên cứu thảo luận một chút. Giống như ta vậy giải loại bệnh này thầy thuốc cũng không nhiều, ngươi muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, nhưng là không còn cần phải trị ngươi mới là bệnh nhân, cả nhà ngươi đều là bệnh nhân. Hàn Di mặt tại thời khắc này đã bắt đầu vặn vẹo biến hình, nàng cảm thấy mình thật không nên mời Hàn Giao bọn họ chạy tới. Ngươi sao có thể mắng chửi người đâu. Tô Lâm cũng không tức giận, tiếp tục mỉm cười nói ra. Bất quá, ta hiểu ngươi, dù sao chỉ cần là người, biết mình có bệnh, tâm lý khẳng định hội không dễ chịu, ta hiểu ngươi tâm tình hiểu ngươi muội a. Hàn Di tâm trong lặng lẽ giống một câu, muốn là lý giải lời nói, ngươi nên im miệng. Tô Lâm mặc kệ Hàn Di tâm lý nghĩ như thế nào, mà là tiếp tục nói ra, thân thể ngươi thực một mực ở vào giả đói trạng thái, không lo ăn bao nhiêu thứ, uống bao nhiêu thứ, vẫn cảm thấy thân thể thiếu thiếu một chút gì. Nam nhân. Chứ nam nhân, không có có đồ vật gì có thể bổ sung. Thế nhưng là đâu? Tìm nam nhân về sau, ngươi lại là vẫn cảm thấy trống rỗng không, phải nói so trước đó càng thêm trống rỗng. Ta vừa mới tỉ mỉ quan sát một chút ngươi bước đi thời điểm tư thế, phần eo vặn vẹo có chút cứng ngắc, nếu như ta không có đoán sai lời nói, là ngươi quả thận xuất hiện một vài vấn đề, đúng không? Tô Lâm cười nhìn lấy Hàn Di, một bộ chắc chắn bộ dáng. Mà Hàn Di đâu, lúc này nàng đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Tô Lâm nói lại là đu nờ dê. Nàng vợ ơ y ma không biết dùng cái gì đến phản bác Tô Lâm phân tích. Tô Lâm nói toàn bộ đều là đu nờ dê, một chữ không kém không tệ. Hàn Di là tại mửa y bôn nở tuổi về sau liền đem chính mình lần thứ nhất cho đưa ra ngoài. Tại nàng thể nghiệm qua loại kia cảm giác tuyệt vời thực cốt biết rõ tủy về sau, nàng liền bắt đầu điên cuồng hẹn hò các loại nam nhân. Mà đợi đến nàng bắt đầu công tác về sau, nam nhân bên người càng là cưỡi ngựa xem đèn giống như thay đổi, cũng chính bởi vì vậy. Nàng mới có xe bi tờ danh sưng. Cái gì là xe bi tờ? Cái kia chính là cái gì người đều có thể lên A. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, cho dù có nhiều như vậy nam nhân, nàng vẫn sẽ cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh, trong đêm vẫn hội chằn trọc ngủ không được, hội mua đạo cụ, hội mua dưa leo, hội mua chuối tiêu, thậm chí sẽ đi nhà bếp trộm cà rốt đến thỏa mãn chính mình. Bởi vì, nàng không thích loại kia cảm giác trống rỗng cảm giác. Nàng rất lợi hại trống rỗng. Sau đó đi tìm nam nhân. Tìm nam nhân về sau, lại phát hiện mình càng thêm tịch mịch. Nói phục nhất viết, năm qua năm, cơ hồ thành một loại bệnh trạng. Để Hàn Giao càng thêm hoảng sợ là, Tô Lâm gia hỏa này vẹn vẹn chỉ bằng nàng bước đi lúc vặn vẹo phần eo thì phán đoán nàng quả thận xảy ra vấn đề, quả thực là quá thần kỳ. Phải biết, nàng là vụng trộm đi bệnh viện, đi qua các loại dụng cụ tinh vi kỹ càng sau khi kiểm tra, thầy thuốc mới phán đoán nói là thận hư chứng. Mở các loại bổ dược cho nàng bổ dưỡng thân thể. Thế nhưng là, như thế nhiều lần tiêu hao, những bổ dược đó làm sao có thể đem thân thể nàng hoàn toàn bù lại? Đừng nhìn nàng mặt ngoài trói lọi, thực thân thể nàng vô cùng kém cỏi. Nếu không phải người Hàn gia, từ nhỏ bắt đầu thì tu luyện công phu, nàng hiện đang sợ là hội trên giường nằm trên giường không nổi, bệnh nguy kịch. Mà chung quanh những người này, nghe xong Tô Lâm lời nói, lại nhìn Hàn Di trên mặt cứng ngắc suy tư bộ dáng. Bọn họ liền biết gia hỏa này tất cả đều đoán đúng. Cái này, gia hỏa này thật sự là thầy thuốc ga hắn hảo lợi hại a. Vẹn vẹn bằng vào nhìn thì nhìn ra nhiều đồ như vậy hắn học là trung y lý a. Trung y lý không phải có cái gì vọng văn vấn thiết a. Hắn đây coi như là nhìn đi mọi người khuôn mặt suy nghĩ, nhưng không ai tiến lên nói cao y gì. Thậm chí bọn họ còn tận lực hướng phía đằng sau lui mấy bước, tránh cho Hàn Di cảm thấy mình thể diện bị hao tổn mà giận lây sang bọn họ. Đương nhiên, muốn là nhắm chúng Tô Lâm hào hứng đại phát, cũng cho các nàng đến một cái chẩn bệnh lời nói, vậy bọn hắn khóc tâm tư cũng có. Dù sao, cái vòng này chính là như vậy, người nam nhân nào không ở bên ngoài dưỡng mấy cái tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục. Nữ nhân nào không tìm mấy cái mặt trắng nhỏ, nhỏ thì tươi. Xem ra ta tất cả đều nói chúng. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Ta cái này y kỹ thuật rất lợi hại đáng tin, về sau phải chú ý đoán luyện thân thể. Thiếu tìm nam nhân luyện nhiều võ, cần xem báo chí nhiều sách, nói không chừng loại bệnh trạng này hội giảm bớt hoặc là khỏi hẳn. Tô Lâm, ngươi ngậm máu phun người Hàn Di lúc này, cũng rốt cục phát hiện không hợp lý. Bởi vì mọi người nhìn nàng ánh mắt ai ra, nàng vừa mới vờ ơ y mà quên phản bác. Không, không phải là các ngươi muốn như thế, các ngươi đều hiểu sai Hàn Di nói ra. Ngươi đều biết chúng ta đang suy nghĩ gì, còn dám nói chúng ta hiểu sai rõ ràng là ngươi muốn có được hay không. Tô Lâm ở một bên cười nói. Ta Hàn Di phát hiện, chính mình hôm nay thật sự là không may thấu, gặp được Tô Lâm cái này sao chổi, nếu như không là bởi vì chính mình đánh nhau đánh không lại Hàn Giao lời nói, nàng đã sớm động thủ. Tính toán, đối đãi bệnh nhân, chúng ta còn khoan dung hơn một chút. Tô Lâm nói ra, không có khả năng tại kích thích nàng. Nếu không buổi tối hôm nay nàng lại phải yêu dưa leo yêu chuối tiêu yêu củ cải yêu đạo cụ chống rông tịch mịch lạnh chằn chọc ngủ không được. Đây là không kích thích ra, đây là không kích thích ra. Hàn Di cảm giác mình sắp bị Tô Lâm kích thích điên. Tô Lâm tiểu tử này nha cũng là một cái tiện nhân, nói chuyện hoàn toàn cùng làm sự tình là tương phản, thế nhưng là nàng lại là rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng đúng là nói không lại Tô Lâm. Chương 437, ngươi không phải là bị ta đánh qua đi. Ngay lúc này, một đạo trêu tức thanh âm đồng thời vang lên. Ba ba ba nương theo lấy trêu tức thanh âm, còn có vài tiếng không nhẹ không nặng tiếng vỗ tay. Nha, đây không phải Tô Lâm nha. Làm sao có thời gian đến chúng ta kinh đô, hơn nữa còn đổi nghề làm thầy thuốc mà lại nói từng cái là nói. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc ga à. Tào đại thiếu nhận biết Tô Lâm Hàn Tâm lúc này, kéo một người nam nhân cánh tay, chậm rãi đi tới, mang trên mặt mê người nụ cười. Trên mặt một bộ y y như là chim non nép vào người bộ dáng. Tào Thanh Minh tuy nhiên đang cười, nhưng là ánh mắt lại là để đó hàn quang. Hắn lạnh lùng liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, chúng ta là rất lợi hại hảo bằng hữu. Đã giải rất sâu. Đang nói tới bằng hữu hai chữ này thời điểm, Tào Thanh Minh cố ý cắn rất nặng, biểu đạt ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hắn tại địa hải thành phố kinh ngạc sự tình, có thể không có quên. Nghĩ không ra Tô Lâm vợ ơ y ma thực có can đảm đến kinh đô, phải biết kinh đô cũng không phải địa hải thành phố, kinh đô có thể là chính hắn địa bàn. Tại địa hải thành phố hắn thiệt thòi lớn, tại kinh đô thành phố, Tào Thanh Minh là chắc chắn sẽ không buông tha Tô Lâm. Lúc đầu, hắn hôm nay là không định đến, nhưng là hắn nghe Hàn Tâm nói một chút, Trầm Ti Âm nói không chừng sẽ tới, hắn liền đáp ứng. Dù sao nói thế nào, Trầm Ti Âm cũng là Hàn Tâm biểu muội. Mặc dù nhưng cái này đồng hồ là cùng Hàn Giao dính liễu quan hệ, nhưng là cái kia cũng là có chút điểm quan hệ. Hàn Tâm nói Trầm Ti Âm có thể sẽ tới, vậy hắn thì nguyện ý tới đánh cược một lần. Chỉ là không nghĩ tới là Trầm Ti Âm không có chờ đến, nhưng lại là chờ đến tại địa hải thành phố để cho mình kinh ngạc Tô Lâm. Cái này không thể không nói, đối với Tào Thanh Minh tới nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Coi như Trầm Ti Âm hôm nay không đến, hắn đều có thu hoạch. Hàn Tâm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lúc đầu, nàng đem Tào Thanh Minh gọi tới, thì là muốn đối phó Tô Lâm. Nàng còn chuẩn bị ở một bên châm ngòi thổi gió kéo cừu hận đâu, bây giờ thấy hai nhân tình huống, tựa hồ cũng không cần nàng rồi. Tào Thanh Minh mở miệng, hoàn toàn thì là một bộ cùng Tô Lâm đối chọi gay gắt giọng điệu. Không biết là nói nàng vận khí tốt đâu, vẫn là nói Tô Lâm vận khí quá thảm. Tào gia tại kinh đô sức ảnh hưởng, có thể hoàn toàn cùng Hàn gia không phải một cái cấp bậc. Tào gia tại kinh đô là một cái quái vật khổng lồ, dậm chân một cái, kinh thành đều sẽ dốc hết ra ba dốc hết ra tồn tại. Mà mọi người thấy Tào Thanh Minh cùng Tô Lâm bất hòa, cả đám đều tranh thủ thời gian cách Tô Lâm xa một chút, sợ bị Tào Thanh Minh cho ghi hận bên trên. Hàn Di khi nhìn đến Hàn Tâm thời điểm, sắc mặt vui vẻ, đang nghe Tào Thanh Minh lời nói về sau, nàng tiếu càng thêm vui vẻ. Bởi vì nàng rốt cục không phải một mình phân chiến. Nàng hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó cười đối Tào Thanh Minh nói ra, Tào đại thiếu, tiểu tử này thật sự là quá đáng giận, hắn thật là ngươi bằng hữu Hàn Di nói như vậy, làm bộ chính mình không có nghe được Tào Thanh Minh lời nói, thực cũng là tại kích thích Tào Thanh Minh. Tô Lâm nhìn một chút Tào Thanh Minh, sau đó cười ha hả nhìn lấy Hàn Di, nói ra, Hàn Di tiểu thư, xem ở ta vừa mới thay ngươi xem bệnh phân thượng, vẫn là xin ngươi giúp một tay giới thiệu một chút đi. Vị tiên sinh này ta nhìn quen mắt, cũng là thực sự nghĩ không ra tên hắn. Nói chuyện đến bệnh, Hàn Di Mi đầu liền không nhịn được nhảy nhót. Không phải đã nói không kích thích ta à, không phải đã nói không kích thích ta à, làm sao còn nói, làm sao còn nói. Hàn Di hiện tại muốn làm nhất sự tình, cũng là đem Tô Lâm miệng cho xé nát. Tô Lâm, ngươi khinh người quá đáng. Tào Thanh Minh hơi kém không có bị Tô Lâm câu nói này cho tức giận một ngụm lao huyết cho phun ra ngoài. Không sợ bị người căm thủ, liền sợ bị người không nhìn. Tô Lâm lần này là hoàn toàn nhìn không thấy hắn. Hắn nói cùng Tô Lâm là bằng hữu, kết quả câu nói kia còn không có làm lạnh đâu. Tô Lâm đảo mắt liền nói không biết hắn. Một đao kia phản chặt thật đúng là đầy đủ sắc bén. Tào Thanh Minh cảm giác mình ở ngực có đau một chút, chiến đấu còn chưa có bắt đầu đâu. Chính mình liền bị Tô Lâm bị đả thương. Ngượng ngùng a là ta quá thất lễ. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy thành khẩn xin lỗi, cho cảm giác liền là phi thường chân thành. Ta bình thường tiếp xúc quá nhiều người, mọi người cũng đều tương đối bận rộn, thực sự nghĩ không ra ngươi là vị nào. Ngươi không phải là bị ta đánh qua đi tiếp xúc quá nhiều người, nghĩ không ra là vị nào. Tô Lâm ý tứ rất đơn giản, không phải liền là nói, thật xin lỗi, ngươi là cái tiểu nhân vật, ta lười ghi nhớ tên ngươi. Riêng là câu nói sau cùng, ngươi không phải là bị ta đánh qua đi càng làm cho Tào Thanh Minh khỏe miệng hung hăng co lại, bởi vì, hắn quả thật bị Tô Lâm đánh qua. Sắc mặt hắn khó coi, mười phần khó chịu. Tào đại thiếu làm sao có thể bị ngươi đánh, hắn nhưng là Tào thị tập đoàn thái tử gia. Hàn Tâm lúc này, biết mình nếu như không đứng ra, giải vây, Tào Thanh Minh rất khó chịu, cho nên thì đứng ra vì hắn giải vây. Chỉ có hắn đánh người khác phần, không người nào dám đánh hắn. Tô Lâm, ngươi tranh thủ thời gian tới cùng chúng ta Tào đại thiếu xin lỗi, nói không chừng chúng ta Tào đại thiếu vui vẻ, tâm tình của hắn tốt thì không đánh ngươi. Đại thiếu, ngài nói có đúng hay không? Nghe được Hàn Tâm lời nói, Tô Lâm lại là nhìn lấy Tào Thanh Minh, sau đó mang theo nghĩa mai cười nói, hắn không dám vẹn vẹn ba chữ, nhưng là cho thấy Tô Lâm vô cùng bá khí. Tại kinh đô còn có Tào Thanh Minh không dám làm sự tình khả năng có, nhưng là tuyệt đối không bao gồm đánh Tô Lâm chuyện này quả nhiên. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tâm trong mắt lóe lên một đạo ý cười. Muốn chính là như vậy, các ngươi đấu cho phải đây không đấu lời nói. Ta làm sao ngồi thu ngư ông chi lợi đâu, đây thật là chuyện Tiếu Lâm a. Hàn Tâm tiếu nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta không phải ai. Tô Lâm một mặt giật mình bộ dáng. Hắn chủ động nên đón, đối Tào Thanh Minh rỗi ra bản thân tay, nói ra, chào ngươi, ta chính là đánh qua ngươi Tô Lâm. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Tô Lâm, ngươi khác cho thể diện mà không cần. Hàn Tâm không nghĩ tới Tô Lâm đã vậy còn quá lớn mật, trong nội tâm nàng đã vui vẻ chết. Bất quá trên mặt lại là lộ ra một chút tức giận, lộ ra so Tào Thanh Minh còn sốt ruột. Tựa hồ Tô Lâm vừa mới mẹ người không phải Tào Thanh Minh, mà chính là chính nàng một dạng. Tô Lâm lại là không để ý tới Hàn Tâm, ánh mắt nhìn về phía Tào Thanh Minh, nói, ngươi muốn tiếp tục để cái nữ nhân điên này tiếp tục như thế na ho xuống dưới, vậy ta cũng không có công phu chơi với ngươi Hàn Tâm. Đừng nói, Tào Thanh Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lâm, nếu mày nói ra. Ngươi nói ta không dám đánh ngươi, cái kia ta hôm nay còn liền muốn đánh ngươi. Tào Thanh Minh vung tay lên, phía sau hắn trong nháy mắt liền đi ra mấy cái hộ vệ áo đen đại hán. Ta nhìn ngươi có thế làm gì. Ta từ lần trước Tào Thanh Minh bị Tô Lâm ngược về sau, hắn thì có một cái mới thói quen, cái kia chính là vô luận đi đến nơi nào, đều mang theo trong người bảo tiêu. Bởi vì nói không chừng hắn ngày nào trên nửa đường thì gặp được Tô Lâm, đây không phải là vừa vặn báo thù a. Nếu không lời nói, một mình hắn, có còn hay không là Tô Lâm đối thủ. Chương 438, được bao nuôi cảm nghĩ. Tô Lâm nghe được Tào Thanh Minh lời nói, mỉm cười, ta có thể đem ngươi thế nào ngươi đoán đúng, ta sẽ nói cho ngươi biết bên trên, bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài. Tào Thanh Minh bình tĩnh khuôn mặt, đối với hắn bảo tiêu ra lệnh. Mấy tên H.I.G. đại hán kia hiện lên vây quanh trạng thái, đem Tô Lâm vây vào giữa. Bởi vì bọn hắn sợ hãi Tô Lâm nửa đường trốn thoát rơi, đã lao bản nói đem Tô Lâm ném ra bên ngoài, như vậy bọn họ liền muốn 120% hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, lúc này, Hàn Giao lại là đứng ra. Hắn nhìn lấy Tào Thanh Minh, không có không sợ cùng hắn nhìn nhau. Tào Thanh Minh, Tô Lâm là ta mang đến bạn trai, ta là lá phong hội quán hội viên, mỗi cái hội viên có thể mang một tên bạn nam giới đi vào sao. Ta trước kia không có mang qua bạn nam giới, Tô Lâm là cái thứ nhất, ngươi đây là muốn phá hư lá phong hội quán quy củ sao. Tào Thanh Minh nhướng mày, hắn vừa mới động thủ thời điểm, ngược lại là không nghĩ tới cái này một gốc dạ. Lá Phong hội quán đi qua nhiều năm như vậy kinh doanh, cũng là có rất lớn năng lượng, tuy nhiên không dám nói lên được là thủ đoạn thông thiên, nhưng là vẫn có rất lớn một bộ phận lợi ích liên lụy ở chính giữa. Liền xem như lấy tạo ra lực lượng, đối phó dậy Lá Phong hội quán đến, cũng là có chút điểm cố hết sức. Huống chi, hiện tại Tào Thanh Minh còn đại biểu không Tào gia, liền xem như hắn Tào Thanh Minh về sau thật sự là chủ nhà họ Tào, nếu như làm ra dạng này cử động, đối với gia tộc có chỗ tốt còn có thể nói, nếu như chỉ là vì chính mình bản thân tới tư, trong gia tộc trưởng lão đem hắn bãi miễn. Lá Phong hội sở bên trong tuy nhiên đều là nữ tử, nhưng là thực lực lại là không thể coi thường. Tào Thanh Minh làm như thế, liền đã đang gây hấn với Lá Phong hội sở quyền uy. Tào Thanh Minh không phải người ngu, nếu như là ngu ngốc, hắn cũng sẽ không đạt được Tào gia coi trọng. Hắn cũng không có thừa nhận chính mình khiêu khích Lá Phong hội sở, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh một tiếng, nói, là nam nhân, cũng đừng tránh sau lưng nữ nhân. Tào Thanh Minh rất lợi hại thông minh. Hắn nói như vậy, chỉ cần Tô Lâm đứng ra, như vậy thì là hắn cùng Tô Lâm ở giữa sự tình, mà không phải hắn cùng Lá Phong hội sở ở giữa sự tình. Cho nên, liền xem như Lá Phong hội sở, các nàng cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao, đây là người ta nam nhân cùng nam nhân ở giữa sự tình, nữ nhân các ngươi tham gia cộng lông A không thể không nói, Tào Thanh Minh chiêu này chơi rất xinh đẹp, cũng rất cao minh, cho dù là đổi Tô Lâm tại vị trí hắn phía trên, cũng nhiều lắm là làm thành cái dạng này. Dù sao, là nam nhân liền sẽ không nhẫn. Loại này kế khích tướng tuy nhiên rất rõ ràng, nhưng là người liền sẽ mắc lửa. Đây không phải âm mưu, đây là dương mưu. Tô Lâm không khỏi xem thật kỹ Tào Thanh Minh vài lần, gia hỏa này, mấy ngày không gặp, vợ ơ y ma liền thông minh, chán nở dê lẽ lại trong khoảng thời gian này ở đâu cái trên núi trong miếu đi mở khiếu. Tô Lâm tâm lý không khỏi a cờ y phỏng đoán no y đồng thời, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó từng thanh hàn dao kéo sau lưng tự mình. Mà nhìn thấy Tô Lâm động tác, Tào Thanh Minh, hàn gì, hàn tâm trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một bộ thở phào biểu lộ. Bọn họ không sợ Tô Lâm đứng ra, liền sợ hắn nén giận không đứng ra, như vậy bọn họ liền lấy Tô Lâm không có cách nào. Bất quá, nếu như Tô Lâm đứng ra, như vậy thì không phải do hắn. Ừm, tuy nhiên ta rất lợi hại ưa thích bị nữ nhân bảo hộ loại cảm giác này. Tô Lâm cười nhạt nói, mà nghe được Tô Lâm câu nói này, chung quanh một số người trên mặt đã có khinh bỉ biểu lộ. Đây không phải mới có thể nói rõ ta dáng dấp đẹp mắt, có mặt trắng nhỏ tiềm chất ta. Tô Lâm một điểm cũng không e lệ, mặt trắng nhỏ cũng là có yêu cầu. Tỷ như giống hắn Tô Lâm chỉ Tào Thanh Minh, nói, trưởng thành hắn dạng này, hắn cũng là bỏ tiền ra, đoán chừng đều không có nguyện ý bao dưỡng hắn. Tô Lâm Tào Thanh Minh sắc mặt tối sầm. Ta nguyện ý à, ai nói không có người nguyện ý bao dưỡng hắn. Nghe xong Tô Lâm nói không người nào nguyện ý bao dưỡng Tào Thanh Minh, Hàn Di thì nhảy ra. Nói đùa, có thể đánh Tô Lâm lời nói, Hàn Di là sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Cho nên Tô Lâm vừa mới nói ra, Hàn Di thì vội vội vàng vàng nhảy ra. Chờ nàng nhảy ra thời điểm, mới phát hiện mình mắc lửa. Quả nhiên, nghe được Hàn Di lời nói, Tô Lâm trên mặt cũng là lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. À, nguyên lai Hàn Di tiểu thư muốn bao dưỡng Tào Thanh Minh tiên sinh á. Không tệ không tệ, ngài hai vị chân thực trai tài gái sắc, một đôi trời sinh à, một đôi trời sinh. Tô Lâm tiếu rất vui vẻ, Tào đại thiếu, ngươi nguyện ý bị công cộng, a không phải, có bệnh, a cũng không là là bị Hàn Di tiểu thư bao dưỡng sao. Ngươi có cái gì được bao nuôi cảm nghĩ a, cùng chúng ta chia sẻ một cái đi. Lăn Tào Thanh Minh giận quát một tiếng, ngươi câm miệng cho ta há, nguyên lai Tào đại thiếu ưa thích trực tiếp. Như vậy a không phải sao, Hàn Di tiểu thư mới nói bao dưỡng hai chữ, ngươi liền đã liên tưởng đến lăn ga giường a. Còn có, Tào đại thiếu để Hàn Di im miệng, là không muốn MCH ta miệng nàng a quá có cá tính, thật sự là quá có cá tính. Tô Lâm ta muốn ngươi chết không yên. Lành Tào Thanh Minh sắp bị Tô Lâm cho tức điên, ngay cả Hàn Di sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng. Nàng cảm thấy mình thật ốc, mỗi lần đều là hướng Tô Lâm đào hố sâu bên trong nhảy. Mọi người lên cho ta đem hắn ném ra bên ngoài, ta thật sự là không muốn lại nhìn thấy hắn. Tào Thanh Minh vẫn là chừa chút tuyến, không có ở Lá Phong hội sở bên trong, nói là đem Tô Lâm cho xử lý. Hàn Giao còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị Tô Lâm cho giữ chặt. Nữ nhân, vẫn là chạm sau lưng nam nhân tốt. Tô Lâm mỉm cười, đầu cho Hàn Giao một cái an tâm ánh mắt, sau đó thì hướng về những người hộ vệ kia nghênh đón. đơn đao phó hội oai hùng, phóng lên tận trời hào khí, lại thêm bách chiến bách thắng thân thủ, sắc bén tàn nhẫn thủ đoạn bạo lực, Tô Lâm dạng này nam người vẫn là rất lợi hại lấy nữ nhân ưa thích, tỉ như lúc này Hàn Giao. Nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một tia si mê. Một cao một thấp hai cái người áo đen liếc nhau, cực kỳ an ý thì từ Tô Lâm sau lưng công tới. Nam nhân cao hai tay nắm tay công đầu, thẳng đến trên nửa bàn. Dáng lùn cường tráng nam ngồi xổm người xuống cũng là nhất kích đạn thối, một chân, một cái chân khác hướng phía Tô Lâm quét tới, là hàng thật giá thật thứ nhất đường thế mạnh như trẻ che chiêu thức. Tô Lâm không có quay người, cũng không thể quay người. Bởi vì phía trước đồng dạng có hai người hướng hắn nhào tới, một cái hắc hổ đào tâm, một cái hầu tử khóa cổ, cũng đều là thân thủ không kém hảo thủ. Dù sao, Tào gia chính là đại gia tộc, Tào Thanh Minh thân là Tào gia đời tiếp theo người kế nhiệm, mang theo hộ vệ thực lực tự nhiên là rất không bình thường. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn lui lại một bước, tựa như là uống say đứng không vững giống như, trực tiếp một cái nghiêng, sau đó thì ngược lại tại cái kia nam nhân cao trong ngực. Đồng thời, hắn khuỷu tay phải như chớp giật đánh ra. Giang giác Tô Lâm tủi cho cùng đối phương xương ngực tiến hành một lần tiếp xúc thân mật, bất quá xương ngực bại, bị cái này Tô Lâm cái này một khuỷu tay cho trực tiếp đánh gãy hai cây xương sườn. Nam nhân cao rên lên một tiếng, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch bay rớt ra ngoài. Hắn trong tay Tô Lâm, liền một chiêu đều không tiếp, rất về phần mình đều không có ra nhận. Chương 439, đơn phương đổ sát. Tô Lâm động tác rất nhanh, mà lại là một chiêu về sau, tiếp lấy một chiêu, chiêu chiêu tương liên. Tại hắn ra khuỷu tay trọng kích nam nhân cao đồng thời, hắn hai chân mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, thân thể có cái nhỏ đường cong vọt lên. Cũng chính là cái này nhỏ đường cong hai chân cách mặt đất, khiến thấp đại hán sử dụng gió thu quét thu diệp quét sạch sành sanh. Bất quá, người nhỏ bé nam nhân cũng không phải ăn chay, Tô Lâm tránh thoát hắn tất sát nhất kích, rất nhanh, hắn lại lần nữa thừa dịp Tô Lâm lúc rơi xuống đất đợi. Lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời đợi, cái kia một đôi so nào đó trưởng giang chân ngắn còn thiếu chân ngắn lần nữa quét tới. Tô Lâm khẽ quát một tiếng, hắn hai cái đuổi nhanh như chớp như là một cái kéo đồng dạng quét qua, sau đó thân thể hơi cong, hai chân đồng thời sử dụng lực uốn éo. Giang giác lại là một tiếng xương gãy truyền đến. Mọi người nghe đều cảm thấy rất đau. Tô Lâm dùng chính mình hai cái đuổi kẹp lấy thấp cái nam nhân chân ngắn. Vờ ơ y ma cứ thế mà đem nó từ cổ chân chỗ cho bẻ gãy. Mà hết thể này tuy nhiên nói rất dài dòng, nhưng là Tô Lâm động tác tốc độ ánh sáng, kích thương hai người cơ hồ là đồng thời tiến hành, đợi mọi người kịp phản ứng lúc đợi, hai người kia đã mất đi chiến đấu lực, ngã trên mặt đất bắt đầu rên rỉ. Đem phía sau lưng hai địch nhân giải quyết, Tô Lâm lúc này mới toàn lực ứng phó trước người mấy cái địch nhân. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cả người hiện lên công kích trạng thái. Hai cánh tay đồng thời nhô ra, đem cái kia hai cái từ phía trước xông lại đại hán áo đen thủ đoạn đồng thời chụp trong tay. Dùng lực đẩy kéo một cái, sau đó hung hăng lắc một cái, hai người bọn họ trong miệng hét thảm một tiếng, đồng thời cánh tay cũng là bị Tô Lâm cho vặn gãy. Ba Tô Lâm ngay sau đó là một cái 180 độ xinh đẹp xoay tròn đá nghiêng, một cái nam nhân áo đen bộ mặt trúng chiêu, bị hắn đá bay rớt ra ngoài. Ba lại tới một cái 90 độ hoành đá. Mặt khác một người áo đen bụng thụ thường, ôm bụng, thân thể cung thành tôm tép bộ dáng, lảo đảo lui lại, đụng ngã hai cái sau lưng hắn muốn nhào lên người áo đen. Thính như xử nữ, động như thỏ chạy. Tô Lâm vừa ra tay liền trọng thương bốn người, không thể không nói hắn thể hiện ra thực lực hùng hậu làm người ta kinh ngạc, thủ đoạn độc ác khiến người rất ngạc nhiên. Cái kia bốn cái bị hắn đả thương người, còn có hai cái hiện tại cũng không có cách nào từ dưới đất bò dậy. Mặt khác hai cái đứng lên cũng chỉ là vì cho đồng đội mình lưu khoảng không, chính mình mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Địch nhiều ta ít. Cho dù dạng này, Tô Lâm cũng không có chút nào luống cuống, hắn không muốn ăn thua thiệt, cho nên cũng chỉ có thể liều mạng trước chiếm tiện nghi người khác. Đả thương một cái thiếu một cái. Tô Lâm sách tuy nhiên không nhiều. Nhưng là, toán cộng phép trừ hắn vẫn là sẽ làm. Ôi một người từ khía cạnh đánh tới, Tô Lâm thân thể nhất chuyển. Thì một thanh ôm lấy hắn cái cổ, kéo hắn vào lòng, sau đó nắm tay phải ba nhờ một tiếng, đập ầm ầm tại hắn trên gương mặt, rất nhanh, người áo đen kia liền mất đi ý thức. Lại có người từ phía sau đánh tới, Tô Lâm cánh tay trở tay hất lên, liền đem cái kia trong ngực người áo đen đập tới. Phanh phanh hai người đón đỡ, bị cái kia cố đại lực đụng té xuống đất. Tô Lâm càng đánh càng thuận tay, cũng càng đánh càng đã nghiền, dần dần tiến vào trạng thái. Hắn đã không hề cực hạn tại chờ đợi người khác công kích, mà chính là chủ động hướng phía nhiều người địa phương tiến lên. Quyền quyền đến thịt, xương gây máu chảy. Một người đối mặt mấy chục địch, chỗ đến người ngã ngựa đổ, đánh đâu thắng đó. Ngạo khí đối mặt vạn trọng lãng nhiệt huyết giống cái kia mặt trời đỏ chỉ riêng gan như sắt đánh xương như tinh cương lòng dạ hàng trăm trượng ánh mắt ra Ivan nở dặm có người trực tiếp giơ cái ghế hướng về Tô Lâm vọt tới. Tô Lâm vọt tới trước một bước, y phục thoát thể mà ra, lập tức che kín đối phương đầu. Sau đó lại một cái về đụng, một chân đem người kia đá bay đụng vào phòng khách trên vách tường. Lúc này, bốn người đồng thời đánh tới, Tô Lâm thân thể vọt lên, hai chân đều đánh bay một cái. Lúc rơi xuống đất lại dùng nắm đấm đập bay hai cái, đây không phải vây công, cái này là một người đối một đám người ức hiếp. Đây không phải ẩu đả, đây là đơn phương đồ sát. Nói thật, Tào Thanh Minh mang những người hộ vệ này thực lực xem như không kém. Chí ít đều là bộ đội đặc chủng binh lui ra đến trình độ. Còn có mấy cái hiển nhiên là lương cao mời đến, có lính đánh thuê vị đạo, bởi vì bọn hắn trên thân sát khí thật sự là quá nặng, trọng đến Tô Lâm rất lợi hại không thích. Tô Lâm đầy bụng nộ khí cùng sát ý, ôm hận xuất thủ, không chút lưu tình. Những người này ở đâu là đối thủ của hắn tới nỗi nói Hàn Giao đã sớm biết Tô Lâm thực lực bất phàm, chỉ bất quá trước kia thời điểm hắn tựa như là cùng một đám tiểu hài tử tại chơi đùa. Tuy nhiên mang theo cái ghế dựa đánh người ngao ngao kêu thảm, nhưng cũng hiểu được thủ hạ lưu tình. Nhưng là, hôm nay tình huống không giống nhau. Tô Lâm tựa hồ là vì lợi uy, cho nên xuất thủ so sánh trọng. Đoạn nhân thủ chân, đánh người mũi, đương nhiên, Tô Lâm lớn nhất thường làm một sự kiện cũng là đá người trứng. Liên Hàn Lập đều bị Tô Lâm đá trứng, huống chi là hắn người đâu phạm là bị hắn âm hiểm đá trúng, người kia liền lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Sau cùng những hắc y dị nhân kia nhìn thấy hắn liền lập tức vô ý thức bưng bít lấy đúng quần, thành danh phủ thực che hang phái dù sao, nơi đó thế nhưng là thân thể vì một người nam nhân quý giá nhất đồ vật, muốn là ở đó đều hỏng. Cái kia thân là nam nhân niềm vui thú cũng không có, không bằng chết tốt. Lúc này Tô Lâm, giống như là dũng sĩ, càng giống là tử sĩ. Phạm ta huy nghiêm người, trừng phạt tới Tào Thanh Minh nhìn lấy hắn cấp dưới bị Tô Lâm đánh ngã, bị đánh thương tổn, bị đánh kêu thảm, bị đánh khó mà đứng lên, hắn mi đầu không khỏi nhíu chặt đứng lên. Hắn nhìn lấy giống như điên cuồng Tô Lâm, tâm lý có một chút sợ hãi cùng hối hận, hắn thực hiện tại đã có muốn chạy trốn tâm tư. Nhưng là hắn biết, hắn không thể đi, bởi vì đi, cái kia mặt mũi thì ném. Như vậy, về sau hắn tại kinh đô, lại cũng đừng hòng ngẩng mặt. Bởi vì, đến bọn họ cấp bậc này, thực sống cũng chính là mặt mũi, tranh đoạt cũng chính là mặt mũi. Người chung quanh cũng là kinh ngạc nhìn lấy Tô Lâm, hoàn toàn bị Tô Lâm thực lực cho kinh ngạc đến ngây người. Riêng là Hàn Tâm cùng Hàn Di, hai người lúc đầu coi là Tô Lâm là cái mềm cái sảng, không nghĩ tới lại là cái ăn người sư tử. Lần này các nàng mắt trợn tròn. Đại thiếu hai người vô ý thức hướng về Tào Thanh Minh bên người tới gần, ai biết đợi chút nữa Tô Lâm đem bảo tiêu thu thập xong, có thể hay không chư nở dê chi các nàng tựa ở Tào Thanh Minh bên người, có thế cho bọn hắn điểm cảm giác an toàn. Đừng sợ, hắn không dám giết người Tào Thanh Minh lúc này, cũng chỉ có thể cho chính mình cái này tâm lý an ủi. Chỉ cần ta những thuộc hạ này bên trong chết một người, ta liền có thể đem hắn quăng vào đại trong ngục nhốt cả đời. Không tin ngươi đi sờ sờ, hắn đánh ngã người bên trong có người nào là không có tức giận, khẳng định đều còn sống răng rắc. Tô Lâm một chân đem một tên sau cùng đứng đấy người áo đen đã bay, mặc cho thân thể của hắn đem cách đó không xa hào hoa TV tròn đện vỡ nát. Đến tận đây, sở hữu hộ vệ áo đen liền toàn bộ ngã xuống đất, không một có thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Chương 440, chính thức dũng sĩ. Tô Lâm thì tại như vậy chạm tại trong mọi người, trên mặt sát khí biến mất, mày kiếm nhập tấn, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, mọi người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm trên thân, hoặc là hỏa nhiệt, hoặc là sợ hãi, hoặc là kinh hãi chung quanh im ắng, không ai nói chuyện. Mà tại Tô Lâm bốn phía trên mặt đất, lít nha lít nhít nằm trận chiến tranh này thất bại giả. Bọn họ là Tô Lâm chàng thắng lợi này bàn đạp, đồng thời cũng là người chứng kiến, chính là có bọn họ tồn tại, cho nên mới càng thêm nâng đỡ ra Tô Lâm vì mánh. Nếu như Tô Lâm lúc này, người khoác một thân tinh mũi tên thánh đấu sĩ loại kia hoàng kim thánh y lời nói, Tô Lâm quả thực cũng là mọi người trong suy nghĩ, bách chiến bách thắng chiến thần hình tượng a đẹp trai, thật sự là quá tuấn tú đúng vậy a, thật là đẹp trai muốn là cùng dạng này nam nhân nói một lần yêu đương, đời này cũng đáng đây mới thực sự là dũng sĩ a ửm. Chân nam nhân nếu không phải lúc này trường hợp không đúng, trong này nữ nhân đoán chừng đều sẽ hỏi một chút Tô Lâm, xoay ca, ước. A Tô Lâm chậm rãi hướng về Tào Thanh Minh đi đến, nếu như nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện lúc này Tào Thanh Minh hai chân tử A không ngừng lay động. Hắn hoảng sợ nhìn Tô Lâm liếc một chút, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Bên người Hàn Tâm cùng Hàn Di hai người gắt gao nắm lấy hắn cánh tay, tuy nhiên các nàng cũng biết võ công. Nhưng là các nàng là tránh thức hoa chân múa tay, đừng bảo là Tô Lâm, cũng là Hàn Giao, hai người bọn họ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ. Lúc này nhìn thấy Tô Lâm đi tới, các nàng đương nhiên sợ hãi là Tô Lâm tìm các nàng tính sổ sách. Ngươi, ngươi muốn làm gì nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng đánh ngã Tào đại thiếu bọn bảo tiêu, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm nói cho ngươi, cái này, nơi này là Lá Phong hội sở. Ngươi muốn là dám ở chỗ này ra tay với chúng ta, cũng là khiêu khích chúng ta toàn bộ Lá Phong hội sở. Tô Lâm lại là không để ý tới sắc mặt đại biến Hàn Tâm cùng Hàn Di, hai người bọn họ Tô Lâm cũng không nóng nảy chư nở dê chi các nàng, dù sao các nàng đều tại Hàn gia, còn nhiều thời gian, có là thời gian. Ngược lại là Tào Thanh Minh cái này đưa tới cửa cho hắn giết gà dọa khỉ ra hỏa thế nhưng là không thường có, dù sao. Cũng không phải ai cũng giống Tào Thanh Minh như thế có phân lượng. Tô Lâm cũng không muốn tại kinh đô chi hành bên trong, phiền phức không ngừng. Hắn không thích phiền phức Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Minh, cười nói, đã ngươi như vậy ưa thích hòa bức, có muốn hay không ta đem bức cho ngươi lắp đặt cho ta ngược lại chén rượu đến Tô Lâm quát lạnh nói. Thế là, Lá Phong hội sở tới bên trong một cái xinh đẹp nữ hầu người thì đuổi vội vàng đứng dậy chạy đến tủ rượu bên kia lấy một cái ly pha lê. Cho Tô Lâm rót một ly rượu vang đỏ tới. Lúc này Tào Thanh Minh trong tay cũng bưng một cái đựng lấy nửa chén tiểu chén rượu, bắt đầu hắn trả đã tính trước uống vào, rất có chỉ điểm giang sơn vị đạo. Bất quá, đang nhìn Tô Lâm biểu hiện về sau, hắn cũng là bị hù sợ, đến mức trong tay chén rượu tiểu còn chưa kịp uống xong. Tô Lâm nhìn xem chạm tại Tào Thanh Minh bên người Hàn Tâm cùng Hàn Di hai người, tâm lý có chút cảm giác khó chịu, đồng dạng đều là uống rượu. Vì cái gì chính mình liền không có người bồi đâu uống rượu còn muốn có mỹ nhân tiếp khách. Đây là đồ nhắm. Tô Lâm đối Hàn Giao vây tay, ra hiệu nàng đi đến bên cạnh mình. Sau đó một mặt đắc ý huyền diệu nói với Tào Thanh Minh, ngươi nhìn ta cái này một cái có thể bù đắp được bên cạnh ngươi cái kia hai cái đi một cái là có bệnh, một cái là mặt đờ. Ngươi muốn là muốn cùng ta đổi, ta là không đổi nghe được Tô Lâm lời nói. Hàn Di cùng Hàn Tâm hai người sắc mặt đại biến. Nhưng lại không dám cùng Tô Lâm mạnh miệng, Tô Lâm hiện tại rất tốt, nếu là không cẩn thận chọc giận hắn, Tô Lâm động thủ, các nàng. Nhưng không có lòng tin có thể chống đỡ được Tô Lâm thế công. Tào Thanh Minh nhìn thấy Tô Lâm không có động thủ tâm tư, tự nhiên cũng là buông lỏng một hơi. Còn Tô Lâm trong miệng châm chọc Hàn Tâm cùng Hàn Di, hắn quản các nàng chết sống á chỉ cần không chửi mình là được, liền xem như chửi mình cũng phải chịu đựng. Không phải có câu nói được chứ. Chết đạo hữu không chết bần đạo, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Làm người, liền muốn giống làm tiểu đinh đinh một dạng, một là từ không lộ ra ngoài huyền diệu thành tích. Hai là thời khắc mấu chốt có thể chống đỡ được lên. Ba là bồi dưỡng ra chất lượng tốt người kế nhiệm. Bốn là giỏi về công kích đối phương lại có thể để cảm thấy vui vẻ. Năm là tức có thế chế tạo ma sát lại có thể làm mọi người đồng cảm khoái lạc. Còn có thứ sáu đầu thắng lợi sau muốn khiêm cung địa thu nhỏ chính mình. Tào Thanh Minh không có cho là mình thua, chí ít chính mình còn đứng ở chỗ này, như vậy hắn liền không có thua. Tào Thanh Minh cười lên ha hả, che giấu chính mình vừa mới xấu hổ, hắn mở miệng nói ra, không nghĩ tới Tô Lâm tiên sinh cũng là đạo này bên trong người. Về sau cần phải nhiều giao lưu trao đổi a. Tào Thanh Minh câu nói này ngược lại là không có giả mạo. Bởi vì Hàn Giao tại vòng tròn bên trong danh khí quá lớn, hình người bạo lực nữ. Người là dung mạo xinh đẹp, nhưng lại là không người nào dám đánh nàng chủ ý. Nhưng là hiện tại, nàng mang theo Tô Lâm đến kinh đô cho ra ra mình mừng thọ, thậm chí sử dụng chính mình Lá Phong hội sở hội viên thân phận dẫn hắn tiến đến, đã chứng minh rất nhiều thứ. Nếu như nữ nhân đối một người nam nhân không có hảo cảm, nàng liền một mao tiền bằng côn cũng sẽ không mời hắn ăn. Tuy nhiên đây đối với Điếu Ti tới nói rất lợi hại khổ cực, nhưng là đây đúng là tàn khốc vô cùng hiện thực. Không có gì tốt giao lưu. Tô Lâm một mặt chính sách, lắc đầu cự tuyệt nói, chúng ta khẩu vị khác biệt. Tào Thanh Minh bưng rượu vang đỏ bình vừa cười vừa nói, thế nhân đều coi là bổ kỳ ổ ập tiểu trang tốt nhất rượu vang đỏ là lạ phịt, muốn uống thì uống 82 năm, cũng không thể nói loại này nhận biết rất nông cạn buồn cười. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người biết bổ kỳ ổ ập khu vực lạ phịt thành bảo có một loại tư cất rượu gọi là mỹ nhân cùng rắn, nhưng mà, bởi vì sản lượng cực ít, chỉ đưa không bán. Ta may mắn uống qua một lần, đáng tiếc là, hiện tại rượu vang đỏ, không có có một loại có thế theo kịp mỹ nữ cùng rán. Tô Lâm liếc Tào Thanh Minh liếc một chút, nhàn nhạt phun ra hai chữ hỏa bức hắn cũng không nói nhảm, bưng chén lên uống một miệng lớn, chậc chậc miệng, nói ra, đời ta uống rượu đỏ số lần tổng cộng đều không có mấy lần, nói đến xem như đối rượu vang đỏ tri thức rốt đặc cán mai. Ngay cả ta loại này rốt đặc cán mai người đều có thể nói ra nhiều như vậy đạo lý. Như ngươi loại này uống vài chục năm rượu vang đỏ người, còn không biết xấu hổ cầm như thế không ra gì bí mật nhỏ lừa gạt tiểu cô nương đại tức phụ không có cách nào. Nữ nhân thì dính chiêu này. Tào Thanh Minh cười, ánh mắt quét quét chung quanh, phát hiện tốt nhiều nữ nhân dùng tràn ngập ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn, nói ra, các nàng thì ưa thích nghe những này nữ hài tử có đôi khi thành thục đáng sợ, nhưng là đại đa số thời điểm các nàng lại như đứa bé con. Các nàng ưa thích đơn thuần đơn giản sự vật. Ngươi nhất định phải nói gì với nàng nhân sinh triết học thế giới quan giá trị quan, nàng khẳng định nghe không hiểu. Nếu như ngươi để cho nàng cảm thấy mình như cái ngu ngốc, nàng liền sẽ để ngươi biến ngu ngốc. Tô Lâm cười, bởi vì hắn thật đúng là bị Tào Thanh Minh lần này ngôn luận làm vui. Chương 441, các ngươi hai cái còn muốn đánh nữa hay không? Bất quá, không thể không nói, Tào Thanh Minh tiểu tử này lời nói này vẫn rất có đạo lý. Quả nhiên là cái am hiểu sâu lòng của nữ nhân lý tình trường cao thủ A, bất quá hắn dạng này tâm tư, ngược lại là đuổi không kịp trí tuệ GNZONZ yêu qua y trầm ti âm. Tại đến một chén Tào Thanh Minh nhìn lấy Tô Lâm, nâng chén no y rượu nho ngon dạ quan bôi, không có dạ quan bôi, cái này rượu nho không uống cũng được Tô Lâm nói ra. Nam nhân, vẫn là uống chút hăng hái tiểu đỡ một ít đáng tiếc nơi này không, bằng không. Ta nhất định cùng ngươi uống một chút. Tào Thanh Minh vội vàng nói, dù sao nói để Tô Lâm cao hứng, chính mình không có việc gì là được ngươi uống không quen. Tô Lâm lắc đầu. Ta là nhìn cái gì người, uống gì tiểu đó là cái thói quen tốt. Ta nỗ lực bảo trì người chung quanh nhìn lấy Tô Lâm cùng Tào Thanh Minh nói chuyện thiếm, một bộ mười phần hưu hái hình ảnh, không biết người, còn tưởng rằng hai người là bạn tốt đây. Các nàng trên mặt đều là ngốc trệ ánh mắt, hai người như là nhìn bệnh thần kinh giống như. Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, trong nháy mắt thì lại là uống rượu lại là nói chuyện phiếm. Thì giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra chẳng lẽ nói, đây là đại thiếu cố ý diễn kịch cho mọi người nhìn vì cho Tô Lâm nhất danh vọng dắt trèo lên dắt trèo lên dắt trèo lên đột nhiên. Lúc này, một trận giày cao gót cùng mặt đất tiếng va chạm truyền đến, mọi người ánh mắt không khỏi hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Có ít người, các nàng trời sinh cũng là mọi người trong mắt tiêu điểm. Thì như trầm ti âm nàng liền như là đẩy trời ngôi sao bên trong mặt trăng, luôn luôn như vậy chói mắt, mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần nàng tại, như vậy mọi người chú ý lực, nhất định sẽ là ở trên người nàng. Mọi người thấy trầm ti âm, Tô Lâm cùng Tào Thanh Minh tự nhiên cũng nhìn thấy. Tô Lâm nhướng mày, hắn rất là kỳ quái, vì cái gì trầm ti âm hội tới nơi này. Bất quá, lúc này, hắn cũng không dễ hỏi ra. Quét mắt một vòng nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất người áo đen đại hán, trầm ti âm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thì biến có chút buồn bực, nhíu lại cái mũi nhỏ, nói ra, đánh xong Tô Lâm, Tào Thanh Minh, mọi người. Sau đó, trầm ti âm đi đến Tô Lâm cùng Tào Thanh Minh bên cạnh, cầm trong tay một bình rượu vang đỏ, bưng một cái cờ dịt tổ ly đê cao, cười tủm tỉm nhìn lấy hai người, hỏi lần nữa, các ngươi hai cái còn muốn đánh nữa hay không không đánh. Tào Thanh Minh nói ra. Bất quá. Lúc này lại là bất ngờ xảy ra chuyện. Tô Lâm trực tiếp thuận tay từng thanh trầm ti âm trong tay rượu vang đỏ bình rượu đoạt lại, sau đó hung hăng nện ở Tào Thanh Minh trên đầu. Phanh rượu vang đỏ bình đột nhiên nổ tung. Ào ào ào vô số miệng thủy tinh cặn bã rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Tiểu phẩm bên trong tiểu dịch chậm rãi chảy mở tại Tào Thanh Minh trên mặt trên cổ, nhìn tựa như là đỏ thấm huyết dịch. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Tô Lâm, hoàn toàn không rõ ràng. Tô Lâm vì cái gì tại trầm ti âm xuất hiện về sau, thì ra tay với mình. Mau lẹ, mãnh liệt, hoàn toàn không cho người ta phản ứng cơ hội. Không chỉ có Tào Thanh Minh ngộng, ngay cả chung quanh những người kia đều ngộng. Duy nhất không có ngộng người chỉ có một cái kia chính là Trầm Ti Âm. Mà trong đám người, trước hết nhất kịp phản ứng là Hàn Tâm cùng Hàn Giao hai tỷ muội. Các nàng kịp phản ứng ấn tượng đầu tiên cũng là điều đó không có khả năng. Không, đây không phải thật không, đây là thật. Tô Lâm mỉm cười, ngươi có muốn hay không kiểm tra, hoặc là liếm một cái, nhìn xem các ngươi Tào Đại Thiếu trên mặt rượu vang đỏ, có phải là thật hay không? Ngươi làm sao dám đánh Tào Đại Thiếu đâu? Điên, ngươi nhất định là điên bất quá. Tô Lâm lại là lười Lý Hàn Di cùng Hàn Tâm, ngược lại nhìn về phía Trầm Ti Âm, nói, ngươi muốn nhìn đến hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, ta người này không nhìn được nhất mỹ nữ thất vọng. Cho nên, giúp hắn một chút Tào Thanh Minh bôi một thanh trên mặt vết rượu, hắn lúc này mới nhớ tới, tựa hồ chính mình nữ thần đang ở trước mắt, Tô Lâm vờ ơ y ma để hắn tại nữ thần trước mặt mất mặt quả thực là không thể tha thứ. Hắn trong nháy mắt liền bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, sau đó hướng về Tô Lâm tiến lên. Đừng nói là phẫn nộ trạng thái dưới, sơ hở đầy người Tào Thanh Minh, cũng là thanh tỉnh trạng thái phía dưới Tào Thanh Minh, Tô Lâm đều lẫm nhiên không sợ. Ba, Tô Lâm trực tiếp một bàn tay quất vào Tào Thanh Minh trên mặt, Tào Thanh Minh cho Tô Lâm đánh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Cái kia trắng non trên mặt, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái dấu bàn tay tử, hơi hơi sưng lên tới. Tô Lâm còn không bỏ qua, trực tiếp đổi trưởng bắc quyền, sau đó nhất quyền nện ở Tào Thanh Minh trên mũi. Phốc, Tào Thanh Minh khóc, hắn cảm giác mình trong lỗ mũi có hai cỗ nhiệt lưu bắn ra, hắn biết cái kia là mình máu mũi. Bảo an, bảo an, mau tới người, có người đánh ta, có người đánh ta à, muốn giết người. Vừa mới Tào Thanh Minh dẫn một đám người chuẩn bị khi dễ Tô Lâm thời điểm, hắn không cứ gọi bảo an, lúc này lại gọi là so với ai khác đều vui mừng. Thực liên tại bọn hắn bao vây Tô Lâm thời điểm, Tào Thanh Minh liền muốn gọi bảo an, chẳng qua là cảm thấy khi đó gọi lời nói, thật sự là quá mất mặt. Cho nên, chịu đựng không có gọi. Lúc này hắn hối hận, sớm biết yêu. Bây giờ gọi bảo an, hắn cũng không có nhiều mặt mũi. Có mấy tên thân thể mặc tây trang màu đen bảo tiêu cấp tốc hướng bên này tới gần, lại tại chỗ rẽ vị trí nhìn thấy Trầm Ti Âm hướng lấy bon nở hàn nở khoát khoát tay. Sau đó, những người hộ vệ kia lại lặng yên không một tiếng động thối lui, làm bộ bọn họ không thấy gì cả. Bảo an, cứu mạng, bảo an. Tào Thanh Minh còn ngao ngao kêu, đáng tiếc là, lại là không người nào để ý hắn. Liền xem như có người thật cùng Tào Thanh Minh quan hệ tô thở, lúc này cũng không dám lên A. Tô Lâm liền Tào Thanh Minh cũng dám đánh, bọn họ xông đi lên không phải là tìm chết sao? Các nàng là cùng Tào Thanh Minh là có lợi ích quan hệ, nhưng là cũng không có nghĩa là, bọn họ nguyện ý cùng Tào Thanh Minh cùng cộng khổ. Thật nhiều người chính là có thể đồng cam, lại là không thể cộng khổ. Phanh, Tô Lâm nhất quyền đánh vào đối phương trên miệng ngô ngô ngô, chạm lại là nhất quyền. Thế là, Tào Thanh Minh ngoan ngoãn đem mỉ hệ NGNGM lại, ngươi la rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, phát hiện câu nói này giống như rất quen. Giống như mỗi lần hỏng người đang làm chuyện xấu thời điểm, đều là la như vậy. Cha NG lẽ lại, chính mình thành người xấu. Tô Lâm không khỏi tại trong lòng nghĩ đến. Thế nhưng là, Tô Lâm chợt phủ định ý nghĩ này. Hắn không là người xấu, mà là tại dùng người xấu phương thức đến trừng phạt người xấu. Cút đi, không cần để ta nhìn thấy ngươi. Tào Thanh Minh nghe được Tô Lâm câu nói này, như là nghe âm thanh thiên nhiên, cũng mặc kệ cái khác người cùng dưới tay mình, cụp đuôi, xám xịt trượt, thậm chí liền một câu ngoan thoại đều buông xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là miệng hắn còn có thể thả ra ngoan thoại. Chương 442, các ngươi hai cái bị Phong Lâm hội xóa tên. Tào Thanh Minh xám xịt xéo đi. Mọi người nhìn Tô Lâm trong ánh mắt cũng là tràn ngập kính sợ. Cái vòng này chính là như vậy, ngươi có quyền, ngươi có thế, người khác liền sợ ngươi, kính ngươi. Ngươi không có quyền, ngươi không có thế, người khác thì dẫm ngươi, khi dễ ngươi. Có đôi khi, ngươi yếu bản thân lì hệ nở là một loại sai lầm. Trầm Ti Âm chạm tại Tô Lâm bên cạnh, đối với Tô Lâm đoạt trong tay nàng rượu vang đỏ một điểm cũng không tức giận. Ngượng ngùng, vừa mới quá manh động, đem ngươi rượu vang đỏ cho đánh nát. Tô Lâm có chu tờ ngại ngùng nói ra. Mọi người vốn cho rằng Trầm Ti Âm sẽ tức giận, không nghĩ tới nàng lại là mỉm cười, nói, ta thích nhìn ngươi đánh người bộ dáng. Hoa, nghe được Trầm Ti Âm câu nói này, mọi người giật mình kém chút đem chính mình cái cầm ăn hết. Một cái duy nhất không kinh hãi, sợ là chỉ có Hàn Giao, bởi vì nàng biết Trầm Ti Âm tâm tư. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, ngươi đừng nói như vậy, ngươi nói như vậy ta hội thẹn thùng, ta thì thích ngươi xấu hổ bộ dáng. Trầm Ti Âm tiếp xuống câu nói này, tựa hồ có toái tâm công năng. Tô Lâm có thể nhìn thấy, mọi người tại đây bên trong, càng là nam nhân, tốt nhiều đều lộ ra một bộ tan nát cõi lòng biểu lộ. Thật sự là quá đáng giận. Trầm Ti Âm không gần như chỉ ở Địa Hải Đại học 10 phần nổi danh, tại Kinh Đô, nàng đồng dạng nổi danh, mà lại là càng thêm nổi danh. Đương nhiên, tại Kinh Đô loại địa phương này, nàng nổi danh khẳng định không chỉ là bởi vì nàng diện mạo, đồng dạng nàng mới, thân phận nàng bối cảnh, đều là nàng nổi danh nguyên nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Tào Thanh Minh mới thành nàng vị hôn phu. Bởi vì Trầm gia, đồng dạng giống như Tào gia, tại Kinh đều thuộc về loại kia khiến người ta kính sợ sợ hai quái vật khổng lồ. Tuy nhiên Trầm Ti Âm thành Tào Thanh Minh vị hôn thê, nhưng là Trầm Ti Âm chưa từng có nói qua chính mình hội gả cho hắn. Cho nên, mọi người tâm lý thực còn ôm tiểu tiểu tâm tư. Hôm nay, Trầm Ti Âm giúp đỡ một cái ngoại nhân, đem chính mình vị hôn phu cho đánh, cái này để bọn hắn càng thêm bắt đầu vui vẻ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trầm Ti Âm cùng Tào Thanh Minh quan hệ không tốt. Trầm Ti Âm cùng Tào Thanh Minh quan hệ không tốt, người nào cao hứng nhất tự nhiên là bọn họ a. Thế nhưng là, Trầm Ti Âm tiếp xuống nói với Tô Lâm lời nói, lại là đem bọn hắn tâm chó nát. Thật có thể nói là cho bọn hắn hy vọng, nhưng là lập tức lại mang cho bọn hắn tuyệt vọng. Trên loại tâm lý này chênh lệch, kém chút không có để bọn hắn đến bệnh tim. Lúc này mọi người tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Thực, đối với nam nhân mà nói, mình thích nữ nhân nếu như không có ưa thích chính mình, như vậy bọn họ ý nghĩ đều là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, trừ phi là ưa thích chính mình, mới không phải phân trâu. Thế nhưng là, bọn họ lại không nghĩ, nếu như không có phân châu lời nói, hoa tươi tại sao có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy, như vậy kiểu diễm ướt át đâu mà nghe được Trầm Ti Âm nói ưa thích chính mình xấu hổ bộ dáng. Tô Lâm cái kia sở cái mũi tay, nhất thời cũng là một hồi. Lúc này, Hàn Tâm cùng Hàn Di hai người muốn chết tâm đều có. Hai người muốn nói xin lỗi, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng, muốn rời khỏi, nhưng lại không dám. Bởi vì nơi này có một người làm cho các nàng sợ hãi, nàng cũng là Trầm Ti Âm. Trầm Ti Âm sở dĩ danh khí lớn, bên trong một trong nguyên nhân cũng là Phong Lâm hội quán chính là nàng sáng tạo. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn trong hội này có thể biết, bên ngoài người tự nhiên là không rõ ràng. Thế nhưng là, chính là bởi vì bọn họ rõ ràng, mới biết được Trầm Ti Âm trong tay năng lượng lớn đến bao nhiêu. Tuy nhiên Trầm Ti Âm thành lập cái này Phong Lâm hội quán, có dựa vào trong nhà thế lực hiểm nghi, nhưng là nhà bọn họ cũng tương tự có thế lực, đồng dạng cũng sẽ dành cho bọn họ tư nguyên duy trì, nhưng lại không ai có thể giống Trầm Ti Âm dạng này, tại như vậy trong thời gian ngắn, thành lập như thế một cái bảng đại lợi ích thể cộng đồng. Nàng dùng lợi ích, đem Phong Lâm hội quán tất cả mọi người buộc chung một chỗ. Bực này tâm cơ, loại thủ đoạn này, bực này IQ, hoàn toàn đem nơi này thật nhiều người vung ra tốt mấy con phố. Còn nói trong nhà thế lực cung cấp tư nguyên, theo Trầm Ti Âm, vì cái gì không cần trừ phi nàng là ngu ngốc, dạng này tiết kiệm ra đến lúc, nàng có thể làm rất nhiều việc. Quả nhiên là sợ cái gì, đến cái gì lúc này, Trầm Ti Âm đột nhiên quay người nhìn lấy Hàn Tâm cùng Hàn Di. Ha ha, hai người nhìn lấy Trầm Ti Âm, trên mặt lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, hội trưởng tốt Phong Lâm hội quán, còn cứ gọi là Phong Lâm hội, mà Trầm Ti Âm cũng là Phong Lâm hội hội trưởng. Chính là bởi vì nàng tồn tại, mới đem toàn bộ Phong Lâm hội lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Các ngươi hai cái bị Phong Lâm hội xóa tên. Trầm Ti Âm nhìn lấy hai người, nói ra một câu để cho hai người biến sắc, để mọi người xôn xao lời nói. Hội trưởng, ngươi không có khả năng làm như vậy. Hàn Tâm cùng Hàn Di hai người biến sắc nọ ý, vì cái gì không có khả năng? Trầm Ti Âm hỏi. Chúng ta làm gì sai? Ngươi dựa vào cái gì đem hai chúng ta xóa tên? Hàn Di nhìn lấy Trầm Ti Âm, trầm giọng hỏi. Như là đã vạch mặt, các nàng cũng không có cái gì thật là sợ. Xấu nhất, chẳng lẽ so với bị Phong Lâm hội xóa tên kết quả còn đáng sợ hơn sao? Đu NG, ngươi liền xem như hội trưởng, cũng không thể một câu nói như vậy thì đem chúng ta xóa tên. Hàn Tâm cũng nói, Phong Lâm hội là mọi người chúng ta Phong Lâm hội, không phải một mình ngươi Phong Lâm hội. Hàn Tâm câu nói này không thể bảo là không độc, nàng nói như vậy rất rõ ràng là muốn đem Trầm Ti Âm cùng Phong Lâm hội hắn thành viên đối đứng lên. Nàng nói như vậy, cũng là ám chỉ hắn hội viên, Phong Lâm hội hiện tại đã thành Trầm Ti Âm độc đoán, hôm nay nàng có thể đem hai chúng ta xóa tên, ngày mai liền có khả năng đem trong các ngươi người khác xóa tên. Đương nhiên, đằng sau câu nói này, Hàn Tâm là sẽ không nói ra. Tất cả mọi người là nhân tinh, nói quá rõ, thì không được. Trong lời này hàm, bọn họ tự nhiên rõ ràng minh bạch. Quả nhiên, chung quanh một chút Phong Lâm hội quán người, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Bất quá, lúc này, các nàng cũng không đốc, tự nhiên sẽ không nhảy ra cùng Trầm Ti Âm làm trái lại. A Trầm Ti Âm cười nhìn lấy hai người, các ngươi hai cái chẳng lẽ còn không biết mình làm gì sai sao? Bị Trầm Ti Âm cái kia mỉm cười nhìn mười phần không thoải mái. Hàn Di nghiêm nghị hỏi, chúng ta đến làm gì sai? Hừ, Trầm Ti Âm lạnh hừ một tiếng, cấu kết ngoại nhân, tại Phong Lâm hội quán bên trong nội đấu, có tính không làm sai sự tình ta không có, ngươi không phải người ngu, thì đem tất cả chúng ta cũng làm ngu ngốc sao? Trầm Ti Âm phản hỏi nói, ngươi thật khi tất cả chúng ta cũng nhìn không ra à? Mọi người không phải người ngu, lúc này bị Trầm Ti Âm nói chuyện, thật đúng là phát hiện, giống như Tô Lâm cùng Tào Thanh Minh xung đột, đều là Hàn Di cùng Hàn Tâm một mực đang phía sau trợ giúp. Trong lúc nhất thời, đối hai người cũng là có không ít tác cảm. Ta châm ngòi Phong Lâm hội nội bộ thành viên quan hệ đầu này, có đủ hay không? Trầm Ti Âm hỏi. Trầm Ti Âm câu nói này, để Hàn Di cùng Hàn Giao hai người nhất thời sắc mặt như cho tàn. Chương 443, bạn trai nói cái gì, chính là cái gì? Nếu như nói, cấu kết ngoại nhân, tại Phong Lâm hội quán bên trong nội đấu chuyện này, Hàn Di cùng Hàn Tâm hai người có chỗ lời oán giận, không muốn thừa nhận lời nói, Trầm Ti Âm thật đúng là không có cách nào cứng rắn nói các nàng. Dù sao, Tô Lâm cùng Tào Thanh Minh trước kia thì có cựu oán, chỉ là hôm nay trùng hợp gặp được, cho nên tại Phong Lâm hội quán bên trong giải quyết một cái. Nhưng là, đằng sau cái này châm ngòi Phong Lâm hội nội bộ thành viên quan hệ, các nàng vừa mới xác thực làm. Trầm Ti Âm không đốc, tương phản rất lợi hại thông minh, nàng bắt đầu nói như vậy, thì ngờ tới Hàn Di cùng Hàn Tâm hai người có thể như vậy nói, đây chính là đào hố sâu, chờ hai người hướng tiến nhảy. Chỉ tiếc, lấy Hàn Di cùng Hàn Tâm IQ, căn bản nghĩ không ra tầng này. Ti Âm, chúng ta sai, chúng ta biết sai, lúc này, Hàn Di cùng Hàn Tâm hai người cũng chỉ có thể nhận lầm. Giao giao, ngươi nhanh hỗ trợ cho chúng ta van mài ai. Nhìn thấy Trầm Ti Âm không để ý đến các nàng. Các nàng liền đem mục tiêu chuyển rời đến Hàn Giao trên thân, chỉ cần Hàn Giao cầu tình, như vậy Trầm Ti Âm còn có thể sẽ cải biến ý nghĩ. Các nàng tại Phong Lâm hội bên trong, tuy nhiên có nghĩa vụ, nhưng là đồng dạng cũng hưởng thụ không ít chỗ tốt, cũng chính bởi vì vậy, Phong Lâm hội mới có thể đem Phong Lâm hội bên trong người đoàn kết cùng một chỗ. Cho nên, các nàng sở dĩ không muốn rời khỏi, cũng là không muốn mất đi nhiều như vậy chỗ tốt. Hàn Giao nhìn hai người liếc một chút, lại là đem mặt chuyển qua một bên. Các nàng trước kia căn bản liền không có coi Hàn Giao là thành tỷ muội, Hàn Giao tự nhiên cũng sẽ không giúp hai người. Người tới, đem các nàng mời đi ra ngoài. Trầm Ti Âm trầm giọng nói ra, riêng là mời chữ, càng là tăng thêm âm. Nàng rất tức giận, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. A Tô Lâm thật vất vả tới một lần kinh đô, hơn nữa còn là đến chính mình địa bàn, chính mình cũng không có có chiêu đại hắn đâu, người khác ngược lại muốn đem hắn đuổi đi ra, Trầm Ti Âm có thế không tức giận cho nên, Tào Thanh Minh bị Tô Lâm đuổi đi. Đã Tô Lâm không nguyện ý chấp nhặt với nữ nhân, như vậy hai cái này tiểu xỉu, Trầm Ti Âm liền giúp Tô Lâm đuổi đi. Vừa mới trang làm không có cái gì trông thấy bảo an nghe được Trầm Ti Âm lời nói về sau, vội vàng nhỏ chạy tới. Tại Phong Lâm hội quán bên trong, Trầm Ti Âm cũng là hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Những này bảo an mỗi một cao y đều là Trầm Ti Âm cuồng nhiệt người sùng bái. Trầm Ti Âm để bọn hắn hướng đông, bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng tây. Hai vị tiểu thư, mời đi đi. Bảo an mặt không biểu tình, hướng về phía hai người làm một cái mời thủ thế. Hàn Di cùng Hàn Tâm sắc mặt hai người tăng đỏ bừng, các nàng cho tới bây giờ đều không có mất mặt như vậy qua. Hai người tuy nhiên cũng là Phong Lâm hội thành viên, nhưng là bình thường bởi vì không quá biết làm người, cho nên rất nhiều người cùng nàng nhóm đều là mặt cùng lòng không hợp. Bởi vậy, cũng không người nào nguyện ý đứng ra thay hai người cầu tình. Phong Lâm hội quán hiện chưa nờ dê khá là quái dị, im ắng, không có người nói chuyện. Hồi lâu, bảo an tiếp tục nói, hai vị tiểu thư, mời đi đi, chúng ta nơi này là tư nhân hội quán, không chào đón ngoại nhân. Tiến đến Hàn Di cắn cắn miệng môi, hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Trầm Ti Âm trên thân, giọng căm hận nói, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ đem ta kinh lịch hết thảy, toàn bộ hồi báo cho ngươi. Trầm Ti Âm mỉm cười, không có vấn đề nói, tùy thời hoan nghênh ngươi Hàn Di còn muốn nói điều gì lời nói, bất quá. Cũng là bị Hàn Tâm giữ chặt. Đi, còn ngại mất mặt ném không đủ a. Hàn Tâm mang theo ẩn ý nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó lôi kéo Hàn Di đi ra ngoài. Thẳng đến hai người rời đi, không khí hiện trường vẫn có chút kiềm chế. Trầm Ti Âm bưng chính mình chén rượu, dơ lên, hướng về phía người chung quanh, nói, mọi người ngượng ngùng, vừa mới chỉ là thanh lý mấy cái phong lâm hội sâu mọt mà thôi, mời tiếp tục nói xong, nàng liền đem trong chén rượu vang đỏ nhấp một ngụm. Trên mặt đất chạy đến những người hộ vệ kia, cũng là bị người khiêng đi ra, bình rượu toái phiến cũng bị người thu thập sạch sẽ. Trầm Ti Âm nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, ra ngoài đi đi cái này không tốt lắm đâu. Tô Lâm nhìn Hàn Giao liếc một chút, dù sao, hắn trên danh nghĩa là bộ y tiếp Hàn Giao cùng đi, sao có thể bỏ xuống Hàn Giao một người, chính mình rời đi đâu. Trầm Ti Âm tự nhiên mình trắng Tô Lâm ý tứ, nàng quay người nhìn đứng ở bên người Hàn Giao, nháy mắt mấy cái, hỏi, biểu tỷ, ta muốn mượn Tô Lâm một đoạn thời gian. Trầm Ti Âm vẫn là một dạng cường thế, nàng giọng điệu thì không giống như là tại hỏi thăm, mà chính là thông báo. Tốt. Hàn Giao gật gật đầu, không do dự. Tuy nhiên tâm lý không nguyện ý, nhưng là nàng lại là không có cách nào, bởi vì nàng không có cách nào cự tuyệt Trầm Ti Âm. Đi thôi. Trầm Ti Âm nhìn lấy Tô Lâm, cười nói. Tốt. Tô Lâm cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Trầm Ti Âm lại là không khách khí, trực tiếp đi ra phía trước, kéo Tô Lâm cánh tay đi ra ngoài. Nhìn lấy hai người đi ra ngoài, Hàn Giao tâm trong lặng lẽ thở dài, nàng nhìn như mạnh mẽ. Trên thực tế vẫn là không có Trầm Ti Âm như vậy gan lớn. Tỷ tỷ, chúng ta cứ như vậy buông tha đôi cậu nam nữ kia a. Hàn Di nhìn lấy Hàn Tâm, hung dữ hỏi. Đương nhiên sẽ không. Hàn Tâm nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Di nghe được Hàn Tâm lời nói, con mắt không khỏi sáng lên. Hừ, ngày mai không phải ra ra sinh nhật sao? Chúng ta thì vào ngày mai. Hàn Tâm không đứng ở Hàn Tâm bên thai thấp giọng nói cái gì đó. Hàn Di con mắt không khỏi càng ngày càng sáng. Đồng thời không ngừng gật đầu. Hai người hiển nhiên chuẩn bị vào ngày mai muốn đối phó Tô Lâm cùng Hàn Giao. Tô Lâm bô y tiếp Trầm Ti Âm ép đường cái. Ngươi nói toàn bộ là thật? Trầm Ti Âm đột nhiên hỏi. Cái gì là thật? Tô Lâm không biết Trầm Ti Âm đang hỏi cái gì. Cũng là Hàn Di đến cái kia yêu cái gì ngủ không được chứng. Trầm Ti Âm khuôn mặt hơi đỏ lên. Đêm khuya thỉnh thoảng dưa leo yêu chối tiêu yêu củ cải yêu đạo cụ chống rông tịch mịch lạnh chằn chọc ngủ không được chứng. Tô Lâm hỏi. Đu nở dê giả giả. Trầm Ti Âm biểu lộ liền giật mình. Nói thật, nàng thực đã sớm đến, chỉ là nhìn thấy Tô Lâm sau khi biểu diễn, nàng chưa hề đi ra a mà lại, Tô Lâm nói nghiêm túc như vậy, thậm chí còn làm ra một cái gì giả đói trạng thái, liền nàng người ngoài cuộc này đều tin tưởng. Lại là giả nàng là phong lâm hội chủ nhân. Đối cái kia Hàn Di sinh hoạt tác phong cũng là có một ít giải. Lúc ấy Tô Lâm một bên giải thích, nàng tại trong lòng cũng là một bên gật đầu, không nghĩ tới chính mình vợ ơ y ma cũng đi theo bị hắn lừa gạt. Ngươi sẽ không cũng tin tưởng đi. Tô Lâm cũng là sững sờ dưới, hắn nói mò cái kia, lừa gạt một chút Hàn Di loại kia quý nữ nhân có thể, nếu dối gạt Trầm Ti Âm. Tô Lâm cảm thấy có khó khăn. Ngươi cứ nói đi. Trầm Ti Âm hỏi, nữ hài tử có đôi khi thành thục đáng sợ. Nhưng là đại đa số thời điểm các nàng lại như đứa bé con. Riêng là nói chuyện yêu đương thời điểm, bạn trai nói cái gì, chính là cái gì. Tô Lâm không có tiếp lời vấn đề này, bởi vì hắn cũng nói không rõ ràng. Chương 444, Lưu Manh có văn hóa. Vì làm dịu lúc này xấu hổ, Tô Lâm đành phải nói sang chuyện khác. Trong hội này, có mấy cái nữ nhân bất không hư, không tịch mịch. Không thể nhạt lại có mấy cái nữ nhân không nhiều lần thay đổi bạn trai. Tô Lâm thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Các nàng những người này áo cơm không lo, lại không có tín ngưỡng cùng truy cầu, không ôm chí lớn, tâm không chỗ hệ, bởi vậy chỉ có thể nước chảy bèo trôi được chăng hay chớ, khắp nơi tìm kiếm tình nhân. Tô Lâm giải thích nói, thực Hàn Di nàng cũng là chuyện phòng the nhiều lần, mà dẫn đến thận hư triệu chứng. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra. Không chỉ là nàng một người bệnh. Ta dám cam đoan, tại cái hội sở này bên trong, có không ít nữ nhân giống như nàng đến loại này giả đói bệnh. Bằng không lời nói, các nàng vì sao lại như vậy nhiều lần tụ hội, thậm chí chạy tới hít thuốc phiện đua xe, không phải liền là muốn để cho mình nhìn so không phải nhàm chán như vậy trống rông. A ngươi cho rằng các nàng thật sự là vì qua hưởng thụ lửa gạt quỷ đâu. ta lại không có cách nào cho này hội sở bên trong mỗi một nữ nhân đều một lần nhìn bệnh, cho nên cũng chỉ có thể đem loại bệnh này tất cả đều đẩy lên trên người nàng qua. Ai bảo nàng luôn luôn tìm ta phiền phức tới mà lại, ta nhìn nàng cũng không vừa mắt. Tô Lâm cười no y nghe xong Tô Lâm lời nói, trầm ti âm có chu tờ im lặng, Hàn Di đối với Tô Lâm tới nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là tên tiểu quỷ, thế nhưng là Tô Lâm lại là cái 100% lưu manh, hơn nữa còn là có văn hóa, biết nói chuyện lưu manh. Lưu manh có văn hóa, tất cả mọi người sợ hãi. Ai, người biết không, ta tại nước Pháp đợi qua một đoạn thời gian, người nước Pháp vô luận nam nhân nữ nhân đại đa số đều hữu tình người, có được tình nhân nam nhân số lượng có thể hàng ở thế giới thứ hai. Nước Pháp nam nhân thiên tính nhiệt tình, mà lại tiến công họ cực mạnh. Nhìn thấy mình thích cô nương sẽ lập tức tiến lên bắt chuyện, đương nhiên, bắt chuyện thất bại cũng sẽ không cảm thấy đây là một kiện mất mặt sự tình. Người biết xếp hàng thứ nhất là nơi nào, sao hàng tại đệ nhất thế giới là Hoa Hạ, bọn họ cũng bị chúng ta Hoa Hạ quốc bảng đại quan viên quần thể cho đánh bại. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tại trong bệnh viện, Tào Thanh Minh phẫn nộ nện liếc trong mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật, từng tiếng phẫn nộ gào thét. Hắn tức giận, quả thực phổi đều muốn tức điên. Năm nay đến là đi cái gì vận rủi à, thậm chí ngay cả tục bị thằng nhóc khốn nạn khi dễ. Tại địa hải thành phố thời điểm, bị Tô Lâm đả kích khi dễ cũng coi như, không nghĩ tới, Tô Lâm đến kinh đô, đến chính mình địa bàn, tiểu tử này đều ngay trước mặt mọi người đánh chính mình, để hắn ngay trước nhiều như vậy bằng hữu mặt mất mặt. Đánh người không đánh mặt, nhìn lấy chính mình xưng không thành dạng khuôn mặt, Tào Thanh Minh đối Tô Lâm hận ý thẳng tắp thăng vọt. Đáng chết Tô Lâm! Tào Thanh Minh sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi quát. Ta nhất định muốn trả thù. Nhất định khiến ngươi chết rất khó coi. Bởi vì Tào Thanh Minh tại phát cáu, cho nên bệnh viện bác sĩ y tá toàn bộ đều bị hoảng sợ chạy. Đúng lúc này, trên mặt bàn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tào Thanh Minh mắt nhìn điện báo biểu hiện, là đệ đệ hắn Tào Xanh Hiểu gọi điện thoại tới, không khỏi ấn nút tiếp nghe khóa hô, có chuyện gì đại ca? Phong Lâm hội quán chuyện gì phát sinh? Tào Xanh Hiểu mang theo quan tâm hỏi. Ta nghe được một chút truyền ngôn. Cái gì truyền ngôn? Tào Thanh Minh trực tiếp cắt ngang hắn lời nói hỏi. Ha ha đại ca, không có gì, không có gì. Tào Xanh Hiểu bắt đầu còn chưa tin đâu, lúc này nghe được đại ca hắn phản ứng kịch liệt như vậy, tự nhiên xác định những cái kia truyền ngôn là thật. Tào gia cũng không phải bền chắc như thép. Hắn Tào Thanh Minh tuy nhiên bị Tào gia trưởng bối xem trọng, nhưng là Tào gia cũng không phải là chỉ có Tào Thanh Minh một cái truyền nhân. Hắn nhị đệ Tào Xanh Hiểu thực cũng không tệ, chỉ là bình thường một mực bị hắn đè ép, tạm thời không có cơ hội biểu hiện á hảo môn không tình thân. Tào Xanh Hiểu một mực chờ đợi cơ hội, chờ Tào Thanh Minh phạm sai lầm cơ hội. Mà lần này, rốt cục bị hắn cho bắt đến. Hắn bình thường biểu hiện đối Tào Thanh Minh 10 phần cung kính, cũng không phải là nói hắn tán thành Tào Thanh Minh. Hắn cũng có dạ tâm, hắn cũng muốn khi Tào gia người thừa kế. Chỉ là một mực không có cơ hội a, bên ngoài bây giờ đều thịnh truyền Tào gia dưới đảm nhiệm gia chủ Tào Thanh Minh bị một người đàn ông xa lạ đánh mặt, liền vị hôn thê đều giúp người ngoài, không giúp hắn. Tào Xanh Hiểu vì xác định sự tình tính chân thực, còn chuyên môn hỏi mấy cái vòng tròn bên trong bằng hữu, đợi đến trả lời chắc chắn về sau, hắn vẫn là bán tín bán nghi. Bởi vì hắn vẫn là không quá tin tưởng, ca ca của mình hội yếu như vậy. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn rốt cục xác nhận. Ca ca hắn bị đánh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Thực cũng không có gì. Tào Xanh Hiểu cười nói, đại ca hôm nay qua Phong Lâm hội quán không tệ. Tào Thanh Minh tự nhiên biết Tào Xanh Hiểu ý là cái gì, hắn không nói, khẳng định là sợ chính mình tức giận. Ta không chỉ có qua, ta còn đánh một trầu. Ách, Tào Xanh Hiểu cũng không nghĩ tới Tào Thanh Minh hội trực tiếp như vậy thừa nhận. Ngươi làm sao không hỏi ta đánh thắng, vẫn là đánh thua? Tào Thanh Minh cười lạnh nói. Ha ha, đại ca xuất mã, tự nhiên là khẳng định đánh thắng. Tào Xanh Hiểu gượng cười. RNG, đại ca, ta còn có việc, trước hết treo a. Nói xong, cũng không để ý tới Tào Thanh Minh, thì ép điện thoại. Hỗn đản Tào Thanh Minh tức giận muốn chết, hắn nghe ra Tào Xanh Hiểu khẩu khí bên trong trầm trọng. Hắn cầm điện thoại di động, muốn ném ra. Bất quá sau cùng ngẫm lại, vẫn là nhìn xuống. Hơi do dự một chút, Tào Thanh Minh bấm một chiếc điện thoại. Không bao lâu, điện thoại thì kết nối. Chuyện gì trong điện thoại, truyền tới một mang theo uy nghiêm thanh âm. Nhị thúc, là ta, Thanh Minh. Tào Thanh Minh mở miệng nói. Làm sao, chuyện gì phát sinh? Tào Nguyên Văn hỏi. Nhị thúc, ta bị người đánh. Tào Thanh Minh không có dấu giếm, nói thẳng. bị người đánh chuyện gì xảy ra Tào Nguyên Văn không có kết hôn, cho nên ngày bình thường đợi Tào Thanh Minh như là con ruột, Tào Thanh Minh cùng Tào Nguyên Văn quan hệ cũng là thân cận nhất. Đồng thời, hắn cũng là ủng hộ Tào Thanh Minh ngay sau đó đảm nhiệm gia chủ Tào gia trưởng bối một trong. Tào Thanh Minh từ Tào Nguyên Văn trong thanh âm nghe ra nồng đậm quan tâm, tâm lý không khỏi ấm áp, nói, nhị thúc, đừng lo lắng ta, ta không sao, chỉ là bị thương ngoài da bất quá, không thể bỏ qua tiểu tử kia người nào đánh ngươi. Tào Nguyên Văn hỏi, Tô Lâm đó là ai? Tào Nguyên Văn ngẫm lại, không có phát hiện cái nào họ Tâu người dám đánh Tào Thanh Minh. Hắn từ địa hải thành phố đến Tào Thanh Minh nói, bây giờ đang ở Phong Lâm hội quán. Ta hy vọng nhị thúc ngươi phái cảnh sát đi bắt dưới hắn. Nhị thúc yên tâm, hắn hẳn là không bối cảnh gì, chỉ là đặc biệt có thể đánh ta cũng không tin, hắn liền cảnh sát cũng dám đánh. Nếu như hắn dám bắt đánh lén cảnh sát, vậy liền để hắn trong tù đợi cả một đời tốt. Tào Thanh Minh nảy sinh ác độc nói, ta biết Tào Nguyên Văn nói, ta hội nói cho diện nhân làm, chính ngươi trước chữa khỏi vết thương, quay đầu ta dành thời gian đi xem ngươi. Nhị thúc ngài bận rộn, ta cái này một chút vết thương nhỏ cũng không nhọc đến phiền ngài. Tào Thanh Minh no y không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tắt điện thoại, Tào Thanh Minh trong mắt lóe lên một tia cừu hận ánh mắt. Tô Lâm, chúng ta chờ coi mà. Lúc này Tô Lâm đang cùng Trầm Ti Âm vừa nói vừa cười đâu, hoàn toàn không rõ ràng Tào Thanh Minh đã ở sau lưng bắt đầu nhằm vào tính kế hắn. Chương 445, ngươi còn là ưa thích người khác đi. Mà lúc này Tô Lâm đang cùng Trầm Ti Âm vừa nói vừa cười tán gẫu, hoàn toàn không rõ ràng, Tào Thanh Minh đã ở sau lưng bắt đầu nhằm vào tính kế hắn. Tô Lâm ừ, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Trầm Ti Âm hỏi. Tò mò cái gì? Tô Lâm hỏi ngược lại. Hiếu kỳ ta vì cái gì đối ngươi tốt như vậy, vì cái gì thích ngươi, vì cái gì vừa thấy mặt không bao lâu cùng ngươi thổ lộ? Trầm Ti Âm hỏi. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó có chu tờ thẹn thùng ngại ngùng nói ra. Có thể là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đi. Chẳng lẽ ta trả lời sai? Tô Lâm hỏi nói, ta còn chưa từng gặp qua so ta đẹp trai người đâu, cho nên thích ta rất nhiều người. Ngươi còn là ưa thích người khác đi, ngươi thật tự luyến. So ngươi còn tự luyến đu nờ dê, so ta còn tự luyến. Ngay vào lúc này, Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm đi vào bờ sông. Trầm Ti Âm ngồi xổm ở bên cạnh, quay người nhìn cách đó không xa Tô Lâm, hỏi, Tô Lâm, ngươi cảm thấy ta hội nghe ngươi sao? Tô Lâm sững sờ, không hiểu nàng vì sao lại hỏi vấn đề này, ngẫm lại sau đó thành thật địa đáp trả nói ra, không biết Tô Lâm, ngươi có ngươi trốn tránh lấy cớ, ta lại là có ta kiên trì lý do. Trầm Ti Âm nhìn lấy Tô Lâm, tiếp tục mở miệng nói, ta biết, ta tại Phong Lâm hội quán bên trong, ngay trước nhiều người như vậy mặt đem ngươi lôi ra đến, đồng thời còn kéo tay ngươi cánh tay, để ngươi theo giúp ta tản bộ nói chuyện phiếm, mang cho ngươi đến áp lực rất lớn. Đồng thời cũng cho biểu tỷ ta Hàn Giao mang đến áp lực, dù sao, ngươi là nàng mang đến bạn trai. Thế nhưng là, ta không được không làm như vậy bởi vì ngày mai ngươi liền muốn tham gia Hàn Gia gia sinh nhật tiến hội, ngày đó. Ngươi khẳng định không có thời gian theo giúp ta, về sau rất nhanh ngươi liền sẽ về địa hải thành phố. Ta muốn đi cùng với ngươi, dù là chỉ là đi đi tâm sự ai, nói nhiều lời như vậy thật sự là ảnh hưởng ta nữ thần hình tượng. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, ta vui vẻ, ta không hối hận, cho nên, cũng mời ngươi cảm tới như đãi. Tô Lâm chính muốn nói gì, Trầm Ti Âm lại là nhẹ nhàng quét Tô Lâm liếc một chút, nói ra, ngươi cái gì đều đừng nói, bởi vì, phản đối vô hiệu. Đây chính là Trầm Ti Âm, quyết định qua sự tình người nào cũng không thể thay đổi. Ngươi có thể nói nàng cố chấp, cũng có thể nói nàng điêu ngoa, nói nàng tùy hứng, nói nàng đặc lập độc hành, thậm chí có thể nói nàng không biết, không tự ái, không cố kỵ người khác cảm thụ. Thế nhưng là, nàng chính là nàng, mọi người trong mắt nữ thần Trầm Ti Âm. Nàng giống như người bình thường, có vô số ưu điểm, đương nhiên cũng không ít khuyết điểm. Người khác đều gọi nàng nữ thần, nhưng nàng vui vẻ thời điểm sẽ cười, tức giận hội ngã đồ vật, cùng thời kỳ đợi một chút, cũng cải biến khát vọng một chút, nàng muốn lãng mạn địa sinh hoạt, nàng chỉ là muốn làm một cái sống sờ sờ tiểu nữ sinh. Đột nhiên, Tô Lâm ra đầu siết chặt, toàn thân tóc gáy dựng đứng, thân thể bỗng nhiên hướng phía trạm tại cách đó không xa bờ sông nhỏ Trầm Ti Âm bổ nhào qua. Như thương ưng bác thỏ, Trầm Ti Âm nhìn lấy đánh tới Tô Lâm, tâm lý kinh hãi, mấy câu mà thôi, đáng giá động lớn như vậy hỏa khí a? Tô Lâm bỗng nhiên ôm Trầm Ti Âm, sau đó thân thể hai người cùng một chỗ hướng về bên cạnh lăn đi. Âm ầm, Trầm Ti Âm vừa rồi đứng thẳng vị trí, mặt sông bên trong đột nhiên vọt lên một con cá nổ bể ra đến, oanh âm thanh ù ù, hỏa diễm nổi lên bốn phía. Nếu như Tô Lâm không có có thể kịp thời địa đem Trầm Ti Âm đẩy ra lời nói, chỉ sợ lúc này, vừa mới còn cùng Tô Lâm nói đùa, thiên kiều bách mị Trầm Ti Âm hiện tại đã bị tạc, thành một khối nhỏ cháy đen thi thể. Tô Lâm đem Trầm Ti Âm ép dưới thân thể, dùng sức bưng bít lấy nàng thân thể, tận lực để thân thể của mình đem Trầm Ti Âm bảo vệ. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ, Tô Lâm mới ngẩng đầu, đánh giá chung quanh, không có phát hiện nguy hiểm tình huống, lúc này mới một thanh ép dưới thân thể Trầm Ti Âm cho kéo lên. Trầm Ti Âm không có phòng bị địa bị Tô Lâm bổ nhào vào, mà lại là phần lưng hướng, thân thể bị Tô Lâm chăm chú ôm vào trong ngực, bị kéo về sau, nhịn không được hé miệng miệng lớn hô hấp lấy. Bọn họ hẳn là còn có hậu thủ. Tô Lâm nhíu mày nói ra, kéo lại Trầm Ti Âm cánh tay, không đợi hắn phản bác, liền nói, chúng ta bây giờ lập tức trở về Phong Lâm hội quán. Vừa mới hai người bất chi bất giác vờ ơ y ma đi đến nơi hẻo lánh, mà cách nơi này gần nhất công trình kiến trúc cũng là Phong Lâm hội quán, nơi đó quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, chắc hẳn bọn sát thủ hành sự cũng không dám quá không kiêng nể gì cả, dù sao nơi này là kinh đô, là Hoa Hạ quốc thủ đô. Trầm Ti Âm không có kinh hoàng, nàng bị Tô Lâm lôi kéo bắt đầu chạy. Cách một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Nữ sinh cũng là phiền phức, mang giày cao gót mệt mỏi như vậy, nhưng là các nàng còn thì nguyện ý gót giày. Đoạn Trầm Ti Âm lên tiếng nói. Tô Lâm cũng không kịp giúp nàng đổi giày vào chân, cấp tốc quay người, cũng không nói lời nào, bình tĩnh khuôn mặt, lấy một cái ôm công chúa hình thức đem Trầm Ti Âm chặn ngang qua lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía Phong Lâm hội quán phóng đi. Trầm Ti Âm thậm chí đều cảm giác được gió thổi tại trên mặt nàng, cái kia đầu đầy vớ đen nên phong bay múa. Sợi tóc thổi lất phất Tô Lâm mặt, con mắt, cái mũi, để hắn mặt, con mắt cùng cái mũi đều đi theo ngứa. Muốn là Tô Lâm một người lời nói, hắn có một vạn loại giải quyết vấn đề phương thức, nhưng là, tại trong ngực hắn có một cái Trầm Ti Âm, như vậy, giải quyết vấn đề phương thức cũng chỉ thừa một loại trốn bởi vì hắn không dám hứa chắc, Trầm Ti Âm sẽ không nhận thương tổn. Tô Lâm, ta thật là cao hứng a. Trầm Ti Âm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười ha hả nói ra. Ta nguyện vọng rốt cục thực hiện. Nguyện vọng gì? Tô Lâm vô ý thức hỏi. Cũng là để ngươi lại ôm ta một lần. Trầm Ti Âm điểm điểm thiếu nói, ngươi là anh hùng, ta là mỹ nhân. Coi như hôm nay chết, người khác cũng sẽ nói chúng ta một đôi trời sinh, rất muốn nghe được người khác như thế khen ta a. Tại không giải Trầm Ti Âm trong mắt ngoại nhân, Trầm Ti Âm là nữ thần. Tại Trầm Ti Âm chính mình trong mắt nàng là nữ nhân. Mà tại Tô Lâm trong mắt, Trầm Ti Âm là cái nữ thần trải qua. Cái này đều có sinh vật bom dã man doanh tạc, hơi không cẩn thận liền có khả năng đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Nàng không tìm kiếm đảo mệnh chi pháp, lại đang mong đợi được người xưng tán. Chán ở dê lẽ lại, bị chính mình vừa mới bổ nhào vào một chút, ai quy liền xuống đến loại trình độ này gọi điện thoại, báo động. Tô Lâm trầm giọng nói ra. Trầm Ti Âm vừa mới bấm 110 báo động về sau, đột nhiên nói ra, à, ngươi nhìn lên bầu trời có người chơi diều. Tô Lâm theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, nhíu mày nói ra, đây không phải là chơi diều. Là có người đang chơi điều khiển phi cơ. Hoa! Hiện tại điều khiển phi cơ đều có thể bay cao như vậy à? Trầm Ti Âm sợ hãi thán phục nói ra. Đột nhiên, Tô Lâm sắc mặt đại biến. Làm sao nhìn lấy sắc mặt biến càng thêm khó coi Tô Lâm? Trầm Ti Âm nhịn không được hỏi. Một chút dùng để chấp hành quân sự nhiệm vụ điều khiển phi cơ có thể bay đến ngàn mét trở lên. Chương 446, ám sát. Mọi người phổ biến chơi đùa mua điều khiển phi cơ phi hành độ cao đại khái là 30m đến chừng 50m. Một chút đại hình điều khiển phi cơ có thể đạt tới phi hành độ cao đại khái là khoảng 100m. Lại cao hơn lời nói, cần kỹ thuật thì vô cùng khó khăn. Hoặc là nói là người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Mà bị Trầm Ti Âm nhận tác phong tranh bộ này điều khiển phi cơ, nó phi hành độ cao lại là tầm chừng 200 thước không trung. Xa xa nhìn cũng là một cái màu đen nhỏ chút, người bình thường thậm chí liền phi cơ bộ dáng hình dáng cũng nhìn không ra. Thế nhưng là, tại Tô Lâm không giống nhau, hắn thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, tại các loại địa hình phức tạp tác chiến, cần rất mạnh phân rõ năng lực, cho nên hắn nhãn lực khác hẳn với thường nhân, chỉ từ chấm đen nhỏ quỹ tích vận hành bên trên. Hắn thì nhìn ra đây là cơ động thôi động thiết bị, mà không phải bị sức gió gợi lên đồng bình thể. Loại này phi cơ tại trên chợ đen giá bán bình thường là mười mấy vạn khối, thậm chí mấy chục vạn khối, bình thường người căn bản mua không được. Trầm Ti Âm cũng không đốc, ngược lại mười phần thông minh, nghe được Tô Lâm lời nói, nàng thì minh trắng Tô Lâm là có ý gì. Quả không phải vậy, bộ kia điều khiển phi cơ giống như mọc ra mắt, nhìn đến phía giữa y con ngồi vậy mà tại nhanh chóng bỏ trốn, tốc độ nó cũng đột nhiên xách cao hơn nhiều, hướng lấy bo nở hà nở xông vào phương hướng cấp tốc bay đi. Một cái thẳng tắp chạy mau, một cái không trung lao xuống, khoảng cách song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Không trung lao xuống điều khiển phi cơ muốn so Tô Lâm tốc độ chạy càng nhanh, khoảng cách song phương càng kéo càng gần, nó phía trên cánh quạt vù vù chuyển động, phát ra chói tai tiếng oanh minh âm, nhanh đã thấy không rõ bóng dáng. Trên thân phi cơ cũng phát ra oanh minh tiếng vang, đó là ngựa con đạt công suất sử dụng tốt nhất sử dụng lúc phát ra tới thanh âm. Không trung tốc độ phi hành, tự nhiên là muốn so nhân lực chạy nhanh nhiều, mắt thấy cái kia điều khiển máy bay trực thăng liền phải đuổi tới Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm. Bất quá Trầm Ti Âm lại là không sợ, nàng ổ lấy thân thể ôm thật chặt Tô Lâm. Tô Lâm ánh mắt lạnh tuấn, ngay tại cái kia điều khiển máy bay trực thăng sắp bay đến trên đỉnh đầu hắn khoảng không thời điểm, đột nhiên dừng lại. Không sai, cũng là dừng lại. Từ cực động đến cực tĩnh, loại chuyển biến này mười phần bất chợt tới ách. Mà cái kia điều khiển máy bay trực thăng rõ ràng không có loại năng lực này, còn là dựa theo quán tính xông về phía trước, tuy nhiên thao túng giả đang cực lực khống chế, nhưng là vẫn xuất hiện sai lầm. Tô Lâm tâm lý cuồng hống một tiếng, hắn ôm Trầm Ti Âm, trong miệng khẽ quát một tiếng, Tô Lâm hai chân lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, chân bắp thịt như là trúc long dâu quai nón một dạng, trong nháy mắt nổ tung, đem Tô Lâm quần đều no bạo. Cái kia như là sắt thép đổ đồng dạng bắp thịt, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, đại giới là Tô Lâm thân thể hắn bộ vị bắp thịt cấp tốc khô quát xuống dưới, bao quát ôm Trầm Ti Âm hai tay. Nhưng là, liền xem như dạng này, Tô Lâm ôm Trầm Ti Âm hai tay cũng là cùng vừa mới một dạng, không nhúc nhích tí nào. Tô Lâm trong mắt tinh quang bùng lên, đồng thời hai chân dùng lực, cái kia nhựa đường mặt đường đều bị Tô Lâm dẫm ra từng đạo nhỏ bé ra bị nẻ, có thể thấy được Tô Lâm hai chân buộc phát ra lực lượng là kinh khủng bực nào. Thế nhưng là, lực lượng kinh khủng cũng là tạo thành khủng bố hậu quả. Tô Lâm cái kia ôm Trầm Ti Âm thân thể vờ ơ ý ma nhảy lên thật cao. Ba nhờ Tô Lâm một chân đá vào cái kia điều khiển máy bay trực thăng phía cạnh. Ngay sau đó, cái kia điều khiển máy bay trực thăng bởi vì thăng bằng gặp khó, trực tiếp hướng về cách đó không xa đại thụ đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang trầm truyền đến. Oanh minh máy bay trực thăng nổ tung lên, cây kia mới vừa rồi còn sinh mệnh lực ương ngạnh đại thụ nhất thời bị tạc cháy đen vô cùng, trên thân cũng là giấy lên hừng hực liệt hỏa. Tô Lâm rơi trên mặt đất, về sau lưng hướng về phía nổ tung phương hướng, bảo hộ lấy Trầm Ti Âm. Đây hết thể nói đến rất chậm, nhưng là trên thực tế từ Tô Lâm bạo phát, đến điều khiển máy bay trực thăng nổ tung, cũng vẹn vẹn thì qua mấy hơi thở mà thôi. Ti Âm, ngươi không có việc gì chứ? Tô Lâm hỏi, lúc này hắn hai chân đã khôi phục bình thường. Đáng tiếc là, Tô Lâm quần nhưng không có tự động chữa trị công năng, cái kia bị bắp thịt no bạo quần, lúc này vỡ ra. Giống như là trang phục ăn mày một dạng. Ta không sao. Trầm Ti Âm dùng nàng cái kia thật to con mắt đẹp nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Không có việc gì liền tốt. Tô Lâm buông lỏng một hơi. Bọn họ muốn giết người nào? Trầm Ti Âm hỏi. Không biết. Tô Lâm lắc đầu, nói, có thể là ngươi, cũng có thể là ta, còn có thể là chúng ta. Bất quá, rất nhanh chúng ta liền biết. Nhìn lên trước mặt máy móc hiển kỳ bình mạc bên trên một mảnh lạp lạp tuyết hoa. Một cái tóc vàng mắt xanh thanh niên hết sức tức giận nhất quyền đánh trên mặt đất. Bọn họ chỗ ngồi là một chỗ cao tầng nhà lầu tầng cao nhất. Bốn phía đều là các loại phơi quần áo chăn mền, xanh xanh đỏ đỏ, đủ mọi màu sắc. Bọn họ lựa chọn chỗ này làm công kích khu vực, bình thường người vẫn là rất khó mà phát hiện. Lúc này, ngồi tại tóc vàng mắt xanh người thanh niên bên cạnh có một cái mặt ngựa đại thúc, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chính khoan thai quất lấy tuyết giả. Khói mù lượn lờ, không màng danh lợi tự nhiên, một điểm cũng không giống người trẻ tuổi tức giận như vậy bại hoại. Ta nói qua, loại biện pháp này vô dụng. Mặt ngựa đại thúc giọng mang khinh thường nói ra. Đại thúc, ngươi đi chết đi. Thanh niên tóc vàng phẫn gầm thét nói, nếu không phải bọn họ phát hiện đến sớm, chỉ cần lại cho ta một chút xíu thời gian, ta liền có thể đem hai người bọn họ cùng một chỗ nổ thành thịt băm, thì cùng gốc cây kia một dạng kết qua đây. Mặt ngựa đại thúc cười lạnh. Để bọn hắn chạy. Người thanh niên tóc vàng cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Rất đơn giản. Mặt ngựa đại thúc nói ra. Hắn huệ phải đem trong tay một nửa tuyết giả dùng ngón tay bóc tát, nhấc lên bên cạnh một thanh đại hình súng bắn tỉa, nói ra, đem hắn oanh thành thịt muội. Thật sự là chờ mong a thanh niên tóc vàng nịa mai nói ra. Hắn cũng không có ngươi tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Mặt ngựa đại thúc không để ý đến hắn vô lễ, nâng lên súng bắn tỉa, sau đó nhanh chân hướng phía mái nhà biên giới mà đi. Thanh niên tóc vàng cũng là từ mặt đất đứng lên, nhìn một chút nằm trên mặt đất đã mất đi công hiệu máy móc, nâng lên đại cước hùng hàng đập lên. Két tư giam thị máy móc rồi một tiếng toát ra một đống điện tia lửa về sau, thì biến thành một đống vỡ vụn phế vật cặn bã. Hắn từ bên hông rút súng lục ra, kéo mở an toàn, tại họng súng thổi một hơi. Trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, bất quá cũng vẫn là đi theo mặt ngựa đại thúc sau lưng hướng về mái nhà biên giới đi đến. Cái này tòa nhà cao ốc vị trí rất tốt, chính dễ dàng đem Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm về Phong Lâm hội quán con đường kia tuyến, toàn bộ đều thu hết mắt. Mặt ngựa đại thúc không nóng không vội, cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi đem súng bắn tỉa chi tốt. Sát thủ, đặc biệt là tay bắn tỉa, bọn họ cần có nhất cũng là kiên nhẫn, cho nên mặt ngựa đại thúc một điểm cũng không xuất ruột. Hắn đang chờ đợi cơ hội, sau đó nhất kích tất sát. Chương 447, Nam nhân tôn nghiêm không dung làm bẩn. Điều khiển máy bay trực thăng thao tác có khoảng cách hạn chế, giết chúng ta người, khẳng định liền tại phụ cận Tô Lâm trầm giọng nói ra. Đột nhiên, sau lưng của hắn tóc gáy dựng đứng, một cú cực cảm giác nguy hiểm từ Tô Lâm trong lòng nổi lên, không chút do dự, Tô Lâm ôm Trầm Ti Âm thì hướng về bên người một khối đá lớn lăn đi. Đương nhiên, khẳng định là Tô Lâm thân thể trước rơi xuống đất. Phanh ngay tại Tô Lâm ôm Trầm Ti Âm né tránh trong nháy mắt, Tô Lâm vừa mới chạm địa phương, bay qua một cái xuyên giáp đạn, sau đó bắn nhập trong lòng đất, đánh ra một cái ngón cái thô động khẩu. Nếu như Tô Lâm còn vừa mới đứng tại chỗ bất động lời nói, vừa mới cái kia viên đạn không phải rất có thể cũng là trực tiếp từ Tô Lâm trước ngực xuyên qua, sau đó lại xuyên thấu Trầm Ti Âm. Tô Lâm có lẽ sẽ không chết, nhưng là Trầm Ti Âm thì nói không chừng. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người giống Tô Lâm thân thể một dạng biến thái, có khủng bố như vậy sức khôi phục. Chô nở ơ ta nở dê đa lớn phía sau Tô Lâm, hít một hơi thật sâu. Đối phương cái này hoàn toàn là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết tiết ấu. Nếu như chỉ là Tô Lâm, hắn khẳng định có thể đào thoát, bất quá ôm Trầm Ti Âm, hành động thụ rất đại nạn chế. Đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tô Lâm cúi đầu nhìn một chút Trầm Ti Âm, lại là phát hiện mình an ủi câu nói này hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì Trầm Ti Âm một điểm cũng không sợ hãi. Ta biết Tô Lâm đem chính mình áo khoác giật xuống đến, sau đó bỗng nhiên hướng phía bên ngoài tảng đá lớn không che nổi địa phương ném qua qua. Phanh y di phục còn chưa kịp rơi xuống đất, thì bị viên đạn cho đánh mặc một cái động lớn. Càng thêm chỉ sợ là, đạn kia động năng quá mức khủng bố, Tô Lâm phiêu lên y di phục giống như là một cái phiêu đáng chơi diều mở dạng, bị viên đạn mang bay ra ngoài mấy bước mới ba một tiếng rơi trên mặt đất. Hiện tại, bọn họ bị tay bắn tỉa phong xích ở đây. Mặt ngựa đại thúc không có tùy tiện di động, còn tại vị trí cũ kiên nhận chờ đợi con ngồi chính mình nhảy ra. Nói cách khác, Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm hơi không cẩn thận liền sẽ bị nhất thương nô đầu xác định tay bắn tỉa không có xê dịch. Tô Lâm tâm lý không những không khẩn trương, ngược lại yên lòng. Súng bắn tỉa uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng là súng bắn tỉa là thuộc về vũ khí công kích tầm xa. Chỉ cần bọn họ chôn nở ở cái này tan nở dê đa lớn đằng sau không ngoi đầu lên, chẳng lẽ hắn súng bắn tỉa còn có thể đem cái này cao cỡ một người địa tan nở dê đa lớn cho đánh xuyên qua không thành hao tổn thì hao tổn thôi. Tô Lâm bọn họ một phe là người bị hại, tay bắn tỉa một phe là tập kích giả, tốn thời gian càng lâu càng là đối Tô Lâm bọn họ bên này có lợi, những tên kia đều là tránh né ưu ám trong góc hấp huyết quỷ, tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dù sao vừa mới Trầm Ti Âm đã báo động. Mặc dù nói hoa hạ cảnh sát đều là sau đó ra cắt lượng, hiệu suất làm việc quá thấp, nhưng là bọn họ tóm lại là làm việc. Chỉ cần Tô Lâm bọn họ kiên trì đến cảnh sát đến, Tô Lâm tin tưởng những sát thủ kia khẳng định hội rút đi. Dù sao, bọn họ cái này đã coi như là đang gây hấn với hoa hạ quốc gia này. Tổ chức lợi hại hơn nữa, cũng chống lại bất quá cơ quan quốc gia. Trầm Ti Âm thích xem Tô Lâm thần kinh căng cứng, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén bốn phía cảnh giác bên mặt. Đều nói chăm chỉ làm việc nam nhân tình cảm nhất, bất quá, Trầm Ti Âm cảm thấy. Nam nhân tại bờ vực sống còn lúc biểu hiện ra hắn tỉnh táo, dũng cảm, cường đại, có đảm đương một mặt, đây mới là đối với nữ nhân chí mạng nhất mị lực. Bởi vì cho dù là tại dạng này khó khăn hoàn cảnh dưới, Trầm Ti Âm cũng không có cảm thấy đến cỡ nào nguy hiểm, Tô Lâm tại nàng bên người cho nàng vượt mức bình thường cảm giác an toàn. Mà lại, cái này không phải lần đầu tiên, mà chính là lần thứ hai nữ nhân nào không thiếu hụt cảm giác an toàn liền xem như thật nữ thần. Ảt đế nạ phía sau cái mông không phải còn đi theo 12 cái thánh đấu sĩ thủ hộ lấy đây. Nàng tin tưởng Tô Lâm có thể nhẹ nhõm giải quyết những phiền toái này, một đám ô hợp, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Soạt Tô Lâm đột nhiên ôm Trầm Ti Âm nghiêng người trốn một chút, bất quá không hề rời đi ta nở dê đa lớn bảo hộ phạm vi. Bởi vì cái này thời điểm, một cây đao từ trên xuống dưới cắm tới. Một cái thân mặc áo đen, đầu đội mặt nạ màu đen nữ nhân, xuất quỷ nhập thần địa đột nhiên xuất hiện tại Tô Lâm bọn họ lưng tựa tảng đá lớn đằng sau. Sau đó thân thể cao cao địa vọt lên, phóng qua cái kia cao cỡ một người cự thạch, hai tay dâng một thanh dài hơn một mét lóe ra hàn quang võ sĩ đao, từ trên xuống dưới hướng lấy Tô Lâm đầu đỉnh đầu châm quá khứ. Cái này thần bí nữ nhân vóc người nóng bỏng, thân thể cực nhu mềm, tựa như là toàn thân không có một cục xương giống như. Nếu như bị nàng đâm trúng lời nói, Tô Lâm đoán chừng liền thành sẽ bị trường đao từ thượng hạ mà đâm xuyên, chỉ muốn lúc này, đặt ở lửa than bên trên nướng một nướng. Sau đó kéo xuống cái cánh tay liền nước tương cùng tỏi liền có thể ăn như do củ ổn. Lúc này Tô Lâm không có khả năng động, cũng không thể tránh. Hắn ngồi xổm tại nguyên chỗ, nhìn lấy nữ nhân, không, nói cho đúng là nữ nhẫn giả mới đúng. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, cũng là một cái Nhật Bản nì ra. Cùng lúc đó, một tên đồng dạng đang mặc áo đen, cầm trong tay Nhật Bản võ sĩ đao nam tính nì giả hướng về từ trái biên hướng về Tô Lâm vào tới. Tô Lâm mắt lộ ra hàn quang, hắn không có thể làm cho mình bị thương tổn, càng không thể để Trầm Ti Âm bị thương tổn. Đây là làm một tên nam nhân trách nhiệm. Đồng thời, Tô Lâm cũng không thể đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài còn có một cái tay bắn tỉa đang chờ hắn ngoi đầu lên đâu đỉnh đầu nữ nhẫn giả bởi vì Tô Lâm như người, cho nên tránh thoát nhất kích. Bất quá, nàng cũng không hề từ bỏ, trôi đao nhất chuyển, sau đó ngang hướng về Tô Lâm cắt tới. Nếu như bị đánh trúng, Tô Lâm đoán chừng thì biến thành năm đầu thi thể. 10cm, 5cm, 3cm Tô Lâm thậm chí có thể cảm giác được lợi nhẫn cắt đứt tóc thanh âm. Cái kia dài nhỏ võ sĩ đao đầu nhọn tựa hồ cũng sắp cắm vào đầu hắn ra bên trong nghìn cân treo sợi tóc Tô Lâm trong mắt tinh quang bùng lên, như là dã thú khí tức cũng là từ trên người hắn tản ra. Hắn xuất thủ siêu Tô Lâm tay, còn như điện chớp, một phát bắt được nữ nhân kia nả mở trà tờ trôi đao mu bàn tay. Nữ tính nỉ dạ thân thể bị hắn một tay chống đỡ, lấy một cái cực quái dị dựng ngược tư thế nâng trên không trung, loại này bộ dáng, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm té lăn trên đất. Nhưng là nữ nhân lại là giống như là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thân thể thăng bằng độ vượt qua quá nhiều người thường. Ngay tại lúc đó, Tô Lâm tay trái bóp thành quả đấm, sau đó nhất quyền vung ra. Cái kêu ý đồ từ khía cạnh tiến công Tô Lâm áo đen nam tính nỉ dạ thủ trảo vừa mới đưa qua đến, liền bị Tô Lâm nhất quyền oanh đi lên. Giang giác Tô Lâm nén giận xuất thủ, lực lượng tự nhiên là vô cùng khủng bố. Nam tính nỉ dạ chỉ cảm giác mình cánh tay giống như là bị đại truy tử cho chú ý một chút, ngón tay chuẩn bị chết lặng, ngay cả cánh tay cũng là trong nháy mắt thì mất đi trực giác. Bảo hộ nữ nhân là nam nhân thiên chức, bảo hộ không tốt chính mình nữ nhân. Tô Lâm thì không xứng làm một người nam nhân. Nam nhân nữ nhân không dung khi dễ, nam nhân tôn nghiêm không dung làm bẩn ta là nam nhân, ta muốn vì chính mình đại sứ hình tượng. Chương 448, chiến đấu nguy hiểm. Tại Tô Lâm trong mắt, Trầm Ti Âm là nữ nhân. Mặc kệ những người này có cái gì không thể cho ai biết mục đích, đối một cái không có năng lực phản kháng chút nào nữ người hạ thủ cũng là hắn không có khả năng tiếp nhận cùng dễ dàng tha thứ. Tô Lâm là nén giận xuất thủ, một quyền này tự nhiên nặng như và cân. Trứng gà cùng thạch đầu va chạm hạ tràng là cái gì mọi người khẳng định đều đánh qua trứng gà, tại bắt bên trên nhẹ nhàng một đập. Kết quả mọi người đều biết thịt nát xương tan. Tô Lâm đấm ra một quyền, phan thân thể ngược lại còn không đến mức, nhưng là toái cốt lại là nhất định. Áo đen nam tính nỉ dạ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình mới vừa mới đưa tay, thì tao ngộ lớn như thế kiếp nạn. Quả thực cũng là xuất sư bất lợi a tại Tô Lâm vùng ra quyền đầu thời điểm, hắn còn cố ý bên trong còn cười lạnh, muốn cùng Tô Lâm so sánh hơn thua. Dù sao, hắn cảm thấy mình cũng coi là cao thủ. Nhưng là, Khi Tô Lâm quyền đầu cùng hắn quyền đầu đụng nhau thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu hối hận đáng tiếc, hối hận cũng không kịp. Chờ đai hắn kết quả chỉ có một cái, ngón tay xương vỡ vụn, nguyên cả cánh tay mất đi trí giác. Trong tích tắc, Tô Lâm hai tay liền xuất động. Một tay kéo lên một cái đầu dưới chân trên cầm trong tay lưới dao sắc bén chính hướng đầu hắn chặt tới áo đen nữ tính nỉ dạ, một cái khắc quyền đầu thì là đem áo đen nam tính nỉ dạ cánh tay hoanh mất đi chi giác, xương ngón tay vỡ vụn. Hiện chứa NG xuất hiện cực ngắn ngủi mà quỷ dị trầm mặc. Áo đen nữ tính nỉ dạ trong tay võ sĩ đao lại khó mà chặt xuống mảy may, mà áo đen nam tính nỉ dạ cánh tay thì là rũ cục lấy, một điểm cường độ cũng không có. Toàn bộ hình ảnh cho người ta cực nguy hiểm, mà cực độ cảm giác quỷ dị cảm giác. Tô Lâm vẫn ôm trầm ti âm ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt đồng dạng sáng ngời, lạnh thấu xương. Tại Tô Lâm trong ngực trầm ti âm không tự giác cau mày một cái, nàng xem thấy trong tay Tô Lâm nắm trong tay áo đen nữ nhân, không chút do dự cơ lấy một khối đá lớn thì hướng phía nàng đầu đập tới phốc đột nhiên, nữ tính nỉ dạ miệng đống nhiên mở ra. Một quả màu trắng hình thoi am khí lợi dụng một loại cực tốc độ kinh khủng hướng phía Tô Lâm mặt bay tới. Tô Lâm ôm lấy trầm ti âm hướng bên cạnh tránh đi, viên kia hình thoi am khí hung hăng đụng trên mặt đất trên tảng đá, phốc một tiếng liền hung hăng chui vào trong viên đá không thấy tăm hơi. Thật mạnh uy lực Tô Lâm thân thể tuy nhiên danh xương cương cân thiết cốt, nhưng là thân thể của hắn tuyệt đối không có thạch đầu cứng như vậy. Nếu như vừa mới cái kia một cái hình thoi am khí thật đánh ở trên người hắn lời nói, đánh ở nơi nào? Chỗ nào tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái lỗ máu. Đương nhiên, nếu như cái kia ám khí bên trên lại thoa lên độc dược lời nói, Tô Lâm khẳng định là một mệnh ô hô. Tô Lâm lửa giận công tâm, những sát thủ này đến là ai rõ ràng không phải Hoa Hạ nội bộ sát thủ, bởi vì Hoa Hạ nội bộ sát thủ bởi vì Hoa Hạ quốc tình nguyên nhân, khẳng định không có uy lực lớn như vậy vũ khí, cũng không dám phách lối như vậy. Thế nhưng là, từ vừa mới sinh vật bom, lại đến có thể siêu viễn trình điều khiển máy bay trực thăng bom, cùng siêu viễn cự ly đánh lén xuyên giáp đạn, đến bây giờ hai cái thực lực rất cố nén người. Những người này công kích thủ đoạn cùng thực lực, thật sự là quá cường đại rất nhiều, cho dù là cùng trên quốc tế những hung danh đó hiển hách sát thủ tổ chức so sánh, cũng kém không nhiều lắm. Tô Lâm không thể không buông tay, áo đen nữ tính nì ra lúc này, cũng là rốt cục đạt được tự do. Nàng đan tay cầm đao. Đồng nhiên hướng phía Tô Lâm đặt ở trầm ti âm phía trên phía sau lưng xẹt qua, cái tay còn lại thì là lại từ trong ngực lấy ra một khỏa ngân quang lóng lánh địa tiểu lăng hình ám khí. Siêu ngân sắc hình thoi ám khí trên không trung hiện lên một đạo ngân quang, nó từ nữ tính nỉ dạ trong tay rời khỏi tay, mang theo lấy tiếng gió vun vút hướng phía Tô Lâm ở chỗ đó phương gào thét lên bay qua. Tô Lâm hận chết cái này nữ nhẫn giả, chính nàng lấy đao ở sau lưng đuổi theo người đâm. Đồng thời nhưng lại sử dụng ám khí, ngăn trở người khác chạy trốn con đường phía trước, thật sự là rất đáng hận. Không chết không thôi đoạn người đường lui, cái này rõ ràng cũng là không chết không thôi tiết tấu. Tuy nhiên không biết cái kia ngân sắc ám khí là cái gì, nhưng là Tô Lâm biết chắc không phải vật gì tốt, chỉ bằng mượn cái kia tiếng gió vun vút Tô Lâm liền biết uy lực không nhỏ. Mà lại căn cứ áo đen nữ tính nì dạ liên tục xuất thủ kinh nghiệm, chắc hẳn không phải cái gì thiện vật. Con đường phía trước đã bị phá hỏng, Tô Lâm chỉ có thể ôm trầm ti âm hướng về sau đổ về tới. Tô Lâm một cái tay vững vàng ôm trầm ti âm, cái tay còn lại đi bắt áo đen nỉ dạ trong tay võ sĩ trường đao. Muốn chết. Nữ tính nỉ dạ ánh mắt hơi rét, ác thanh mắng. Tô Lâm cũng dám đối nàng sử dụng đồng dạng chiêu thức, phải biết, lần đầu tiên là bởi vì nàng không cẩn thận, cho nên mới bị Tô Lâm đắc thủ. Tô Lâm còn muốn tay không đoạt dao sắc. Hắn cho là hắn là thần tiên sao đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta thì cắt đứt ngươi cái móng vuốt này đi. Tựa như ngươi nhất quyền phế bỏ ta đồng đội địa một cánh tay một dạng. Ba bắt lấy áo đen nữ tính nỉ dạ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, trong tay nàng võ sĩ đao liền đã đến Tô Lâm trong tay. Nàng không có thấy rõ ràng Tô Lâm là thế nào tránh né nàng công kích, đồng thời nàng cũng không có thấy rõ ràng Tô Lâm là thế nào xuất thủ đoạt lưỡi đao. Nữ tính nỉ dạ chỉ là cảm giác được thủ đoạn đau xót, bàn tay không còn, sau đó tay bên trong võ sĩ đao thì biến mất. Áo đen nữ tính nỉ dạ cảm thấy đây là sỉ nhục, chính mình võ sĩ đao đừng nói là đâm bị thương đối phương, thậm chí ngay cả đối phương góc áo cũng không có đụng phải, thì thành đối phương binh khí, đây thật là quá buồn cười. Cho nên, vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm, nàng càng thêm điên cuồng hướng lấy Tô Lâm nhào tới. Tô Lâm cũng không khách khí. Căn cứ ngươi chính là ta, ta vẫn là ta nguyên tắc, hắn là không ngại lợi dụng một chút trong tay võ sĩ đao đâm mặc nữ nhân này ở ngực hoặc là vị trí hiểm yếu. Tô Lâm một đao vung ra, nữ tính nỉ giả thân thể lợi dụng một loại cực quỷ dị, lại trái với nhân thể vật lý học tư thái tránh thoát Tô Lâm công kích, đồng thời còn tiến hành phản kích. Nàng cái kia một đầu đùi thon dài, giống như là không có xương cốt một dạng, như là hạt tử bãi vị một dạng, hung hăng hướng về Tô Lâm ôm trầm ti âm rút tới. Tấn công địch tới tất cứu Tô Lâm nếu như tiếp tục công kích nữ tính nỉ giả, hắn đúng là có thể giết chết nàng. Nhưng là lúc này nếu như hắn làm như thế, như vậy nữ tính nỉ giả một kích cuối cùng, cũng sẽ rơi vào trầm ti âm trên thân. Tô Lâm sẽ để cho trầm ti âm bị thương sao cho nên, Tô Lâm đành phải từ bỏ tiếp tục công kích nữ tính nỉ giả, sau đó rút đao tự vệ. Cái kia nữ tính nỉ giả đá ngang mắt thấy liền muốn đụng vào Tô Lâm trong tay cái kia võ sĩ đao lưới dao sắc bén. Tô Lâm đoán chừng lấy đối phương cường độ, cùng võ sĩ đao trình độ sắc bén, cắt xuống đối phương một chân là không có bao nhiêu vấn đề. Đi mặt ngựa đại thúc một mặt khó chịu chi sắc, hắn thu hồi súng bắn tỉa, sau đó đối một bên tóc vàng mắt xanh người thanh niên nói, vậy đối với đáng chết Nhật Bản người cũng xuất thủ, chúng ta nhất định phải đoạt tại trước mặt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Chương 449, các ngươi bị bắt làm tù binh. Chúng ta sẽ không đi muộn đi tóc vàng mắt xanh thanh niên vừa đi theo mặt ngựa đại thúc sau lưng, vừa nói. Tiểu tử kia nhìn rất lợi hại giảo hoạt, hẳn là sẽ không bị vậy đối với ngu xuẩn Nhật Bản người cầm xuống mặt ngựa đại thúc lạnh hừ một tiếng, nói, chúng ta đến mau một chút tốt ngàn vạn không thể để cho bọn họ đạt được, bằng không bọn hắn lại phải tại trước mặt chúng ta đắc chí thanh niên tóc vàng khó chịu nói ra. Tô Lâm mang trên mặt ý cười, lặng lặng chờ đợi nữ tính nì dạ đem chân đưa tới, cho hắn cắt. Mà nữ tính nì dạ đây cũng là bất đắc dĩ làm. Bởi vì nếu như nàng không công kích trầm ti âm, để Tô Lâm dừng tay, như vậy chết người chính là nàng chính mình. Mà Tô Lâm cứu trầm ti âm, chính mình nhiều lắm là cũng chính là thụ bị thương. Mắt thấy, nữ tính nì dạ dao liền bị cắt đứt. Thế nhưng là ngay lúc này, không biết chuyện gì xảy ra, nàng chân đột nhiên hơi hơi co rụt lại, ngắn một đoạn. Kết quả điều này sẽ đưa đến, lúc đầu muốn cắt đứt một chân. Bây giờ lại chỉ có thể cắt đứt một cây ngón chân. Trầm ti âm cái chán bắn lên mấy giọt máu nước, trên quần áo vẩy xuống càng nhiều. Nàng không thích huyết tinh vị đạo, hoặc là nói, nàng không thích bất luận cái gì dơ bẩn đồ vật. Mà lại những này máu, rất bẩn. Nữ tính nỉ dạ tại ngón chân bị cắt đứt một cái về sau, liền cấp tốc xông vào thân thể một tránh, sau đó tránh cho cùng Tô Lâm tiếp tục chính diện đối chiến, chạm tại một bên ánh mắt để phòng nhìn chằm chằm Tô Lâm. Nữ nhân này phản ứng nhạy bén, mà lại IQ cũng không thấp. Nàng công kích một vòng tiếp một vòng, căn bản cũng không cho người ta thở dốc cơ hội. Riêng là sau cùng, nếu như nàng sớm một chút xử xuất cái kia rút ngắn chân một chiều, như vậy Tô Lâm cũng khẳng định sẽ cùng theo điều chỉnh võ sĩ đao vị trí. Lời như vậy, cũng không phải là cắt đứt một cái ngón chân đơn giản như vậy. Nàng tại sắp đụng vào võ sĩ đao thời điểm, mới co lại chân, cho Tô Lâm tạo thành biểu hiện giả dối. Không thể bảo là không thông minh. Người xấu đại đa số thời điểm đều là người thông minh, bởi vì làm ác là lớn nhất khảo nghiệm IQ sự tình. Sát thủ càng là như vậy. Trúng kế. Tô Lâm hối hận ruột đều xanh. Tại sao mình tiện tay à, chính mình chơi cái gì ôm cây đợi thỏ a người khác ôm cây đợi thỏ là ngu ngốc, là đần độn, là ngu ngốc. Mà mình là muốn trăng bước, để trầm ti âm nhìn xem chính mình là thế nào để cho địch nhân đưa tới cửa. Kết quả trang bức không có giả dạng làm, ngược lại bị địch nhân cho đùa nghịch. Cùng lúc đó, cái kia bị Tô Lâm nhất quyền đánh một cái cánh tay phế nhỉ dạ nam nhân cũng là cùng nhỉ dạ nữ nhân hợp thành hợp lại cùng nhau. Nữ nhân ngón chân tuy nhiên bị cắt một cái, nhưng là thực đối với bọn hắn tới nói, cũng không thế nào ảnh hưởng chiến đấu lực. Tô Lâm nhìn đối phương, sau đó lạnh hừ một tiếng, hỏi, các ngươi là cái gì, tại sao muốn giết chúng ta chở ngươi tới địa ngục? Diêm vương gia sẽ nói cho ngươi biết cái kia nữ tính nỉ dạ vờ ơ y ma nói ra một ngụm lưu loát tiếng Hoa, để Tô Lâm rất là kinh ngạc. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận rất có tiết tấu tiếng vô tay. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 không tệ, không tệ vô cùng đặc sắc biểu diễn mặt ngựa đại thúc lúc này cùng tóc vàng mắt xanh thanh niên chậm rãi đi tới, mặt ngựa đại thúc miệng bên trong ngậm si gà. Trên mặt mang cười nhạt ý mà tóc vàng mắt xanh thanh niên thì là dùng súng nhắm chuẩn Tô Lâm, một bộ ngươi đụng đến ta thì đánh chết ngươi biểu lộ. Các ngươi đã thất bại, vì cái gì còn muốn đi qua nhìn thấy mặt ngựa đại thúc cùng tóc vàng mắt xanh thanh niên xuất hiện, nữ tính nỉ dạ không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại trầm giọng hỏi. Chúng ta thất bại, chẳng lẽ các ngươi liền thành công sao? Mặt ngựa đại thúc nôn một cái mí mắt, cười tủm tỉm nói ra. Hừ, chúng ta lập tức liền thành công, nữ tính nỉ dạ trả lời. Thật không, mặt ngựa đại thúc đánh đo một cái bị phế sạch một cánh tay nam tính nỉ dạ còn có bị cắt ngón chân. Trên mặt đất còn có từng tia vết máu nữ tính nỉ dạ, trâm trọng nói, chỉ bằng các ngươi hiện tại, hắn lời nói ý tứ rất rõ ràng. Thực lực các ngươi tại hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, còn không phải đối phương đối thủ, hiện tại hai người đều thụ thương, chỗ nào vẫn là Tô Lâm đối thủ a, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì. Đại thúc, hiện ta y bo nở hà nở là chúng ta tóc vàng mắt xanh thanh niên nói ra. Hiện tại là công nghệ cao thời đại. Quyền đầu đã không phải là vấn năng. Chờ một chút, lúc này, Tô Lâm dĩ nhiên minh bạch tới, cái này hai nhóm người rõ ràng không phải một đám, nhưng là bọn họ mục đích lại là nhất trí, cái kia chính là đối phó chính mình. Thế nhưng là, nghe bọn hắn ý tứ chính mình giống như đã thành cái thất gỗ thượng đục, mặc cho bọn họ xâm lược. Đây quả thực là không để hắn vào trong mắt á, Tô Lâm cảm thấy mình nhận vũ nhục. Bất quá, Tô Lâm lại là không phát tác được, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn trong ngực còn có một cái trầm ti âm. Mình có thể không sợ xuống ống, nhưng là trầm ti âm lại là một cái nhược nữ tử. Tô Lâm phải vì nàng cân nhờ ở cờ một chút. Nói như vậy, vừa mới cá nhỏ bom, cùng điều khiển máy bay trực thăng đều là các ngươi làm? Tô Lâm nhìn lấy mặt ngựa đại thúc cùng tóc vàng mắt xanh thanh niên hỏi. Không sai, chính là chúng ta thanh niên tóc vàng kiêu ngạo nói ra. Hừ. Không phải cũng chưa bắt lại người ta a? Một bên nữ tính nỉ dạ nhịn không được đả kích no y, Tô Lâm lắc đầu, nói, các ngươi là tới tìm ta đi với các ngươi. Đem nàng thả đi, tóc vàng mắt xanh thanh niên cười lạnh một tiếng, nói ra, bỏ đã cứu người, ngu xuẩn vô cùng. Đáng tiếc là, chúng ta muốn bắt người không phải ngươi, ngươi đã dính vào, còn biết chúng ta bí mật, ngươi cảm thấy ngươi còn có mạng sống cơ hội sao? Tô Lâm cảm thấy mình rất là hoan uổng, nói ra, ta lại không muốn biết, là chính các ngươi dùng sức mạnh. Tô Lâm cảm giác đến bọn hắn cũng là đang khi dễ chính mình thành thật như vậy người. Tóc vàng mắt xanh thanh niên con mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm, thanh âm nói chuyện thì giống như là muốn đem Tô Lâm xé thành thịt, nói ra, các ngươi bị bắt làm tù binh. Chính là bởi vì Tô Lâm, hắn viễn trình điều khiển máy bay trực thăng mới có thể bị tổn hại, cho nên hắn đối Tô Lâm không có có ấn tượng tốt gì. Người xem một chút, các ngươi muốn bắt chúng ta, bọn họ cũng muốn bắt chúng ta, muốn không, các ngươi trước đánh một chầu ta làm trọng tài, chờ các ngươi sau khi đánh xong, người nào thắng, chúng ta với ai đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tính nỉ dạ trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nhìn mặt ngựa đại thúc, nói, chúng ta hợp tác thế nào? Mặt ngựa đại thúc nhíu mày, sau cùng gật gật đầu, nói, tốt, chính như Tô Lâm nói như thế, không phải hắn muốn hợp tác, mà là bởi vì nếu như bọn họ không hợp tác, làm. Vô luận trong bọn họ cái nào sau cùng đem Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm bắt lấy, một phương khác chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng hai phe chiến đấu không chết không thôi, để Tô Lâm ngư ông đắc lợi, không bằng bọn họ cu nở dê thuê, cùng một chỗ đem nhiệm vụ hoàn thành. Tô Lâm nghe được hai người nhanh như vậy thì đạt thành hiệp nghị, trong lòng cũng là mười phần thất vọng. Muốn là bọn họ đánh một chầu tốt bao nhiêu đâu, mình có thể ở một bên cho bọn hắn cố lên. Chương 450, bị bắt. Ai, tốt ta đã các ngươi không nói chuyện, vậy các ngươi có thể hay không đem ta để thoát khỏi? Tô Lâm hỏi. Ngươi cho chúng ta ngu ngốc ga? Thanh niên tóc vàng cười lạnh một tiếng, sau đó đem họng súng chỉ Tô Lâm trên đầu, nói ra, vô cùng tiếc nuối nói cho ngươi, tuy nhiên các ngươi đều là tù binh, nhưng là ngươi không có tư cách làm con tin. Ngươi không có tư cách làm con tin. Tô Lâm rất tức giận, rất đơn giản, bởi vì hắn cảm giác mình lại bị người vũ nhục. Hắn hôm nay đã bị cái này hai nhóm người vũ nhục nhiều lần. Mà lại, vũ nhục cũng coi như, vũ nhục xong sau, đối phương vợ ơ y ma còn muốn giết hắn, quả thực cũng là coi hắn là thành lộ nhân giáp tha không thể tha thứ. Thanh niên tóc vàng kia tựa hồ hận cực Tô Lâm, mắt thấy liền chuẩn bị muốn bóc cỏ, liền muốn đem Tô Lâm cho ngay tại chỗ giết chết. Tiểu tử, người điên. Mặt ngựa đại thúc dùng bàn tay của mình ngăn trở họng súng, nói ra, ngươi không có khả năng giết hắn. Thanh niên tóc vàng giận dữ, đỏ hồng mắt quát, ta vì cái gì không có khả năng giết hắn? Chúng ta nhiệm vụ là đem Trầm ra cái nha đầu này bắt về, gia hỏa này hoàn toàn cũng không phải là trong nhiệm vụ mục tiêu, không quan trọng gì chết không có gì đáng tiếc. Huống chi, hắn đem ta tâm yêu điều khiển máy bay trực thăng hủy đi, ngươi biết mua một khung như thế máy bay trực thăng là cỡ nào không dễ dàng. Tô Lâm tâm lý rất tức giận. Chính mình làm sao lại không quan trọng gì, nói thế nào, chính mình trước kia cũng là Xích Long đoàn lính đánh thuê lao đại, mặc dù mình hiện tại rời khỏi không làm. Nhưng là mình trong tay vẫn là có không ít tiền, chí ít so với những cái kia phách lối ít đệ nhị có thể xuất ra nhiều tiền rất nhiều. Huống chi, chỉ cần mình gật đầu một cái, mình lập tức liền có thể biến thành Trầm gia con rể, Trầm Ti Âm tuyệt đối sẽ không phản đối. Chính mình nặng như vậy lượng cấp người thế chấp, ngươi còn không đem ta hầu hạ tốt đưa đi nhiều xảo trá một chút Trầm gia tiền, hoặc là đổi nó cái gì vật quý trọng. Sao có thể nói giết thì giết đâu, quả thực là đang lãng phí tư nguyên a. Hắn cùng Trầm Ti Âm quan hệ mật thiết, mặt ngựa đại thúc rõ ràng tại cảm tình phương diện càng thêm nhạy cảm. Ánh mắt tại Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm địa mặt bên trên qua lại quét tới quét lui, nói ra, ngươi xem bọn hắn hai người còn cùng một chỗ. Hắn liều mạng che chở Trầm Ti Âm, nói quan hệ bọn hắn không mật thiết, ngươi tin không, nói không chừng cũng là một con cá lớn đây. Nói không chừng hắn là nàng bảo tiêu thanh niên tóc vàng vẫn có chút đau lòng chính mình điều khiển máy bay trực thăng. Hắn là bạn trai ta. Trầm Ti Âm ngạo nghễ nói ra. Tô Lâm nhìn Trầm Ti Âm liếc một chút, cũng không có mở miệng chọc thủng nàng cái này thiện ý hoang ngôn. Dù sao, đối phương cũng là vì cứu mình, để thân phận của mình phân lượng mười phần. Mặc dù nhưng thanh niên tóc vàng này liền xem như nổ súng, Tô Lâm cũng có biện pháp tránh thoát qua, nhưng là Trầm Ti Âm làm như thế, rõ ràng càng thêm thông minh. Mặt ngựa đại thúc rút một ngụm xì gà về sau, đáp ý nhìn thanh niên tóc vàng liếc một chút, là ý nói ngươi nhìn ta nói không sai đi. Trọng yếu như vậy nhân vật làm sao có thể giết đâu, lưu lại mới có thể lợi ích tối đại hóa a, đáng chết. Thanh niên tóc vàng tức giận gào thét. Hắn trọng yếu công cụ phụ trợ bị người phá hủy, trở lại tổ chức khẳng định sẽ bị người coi là sỉ nhục. Nếu như không thể đem cái này tội thẹn đầu sỏ giết chết, vậy hắn sỉ nhục thì làm sao cũng tắm rửa không rõ. Hắn đi đến Tô Lâm trước mặt, một thanh níu lấy Tô Lâm cổ áo, đem Tô Lâm thân thể kéo đến trước mặt mình. Theo dõi hắn tấm kia chán ghét mặt gần từng chữ nói ra, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta không có chút nào hoài nghi. Bất quá, hy vọng ngươi có thể làm được. Hừ, thanh niên tóc vàng lạnh hừ một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Trầm Ti Âm, nói, cô nàng, cùng ta trở về, ta hội hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ngươi không có tư cách cùng ta nói. Trầm Ti Âm cũng không sợ, một mặt ngạo khí nói ra. Người thanh niên tóc vàng mới vừa vặn đem hắn chân tàng bản đệ dẹt ẻ ạ lệ cho đeo ở hông, nghe Trầm Ti Âm lời nói sau lại nhịn không được rút ra. Hắn tính khí vô cùng kém. Tiểu tử. Mặt ngựa đại thúc cao mày nói, không muốn la mở chu nở dê ta bi tô nở tờ hờ ơ tờ khách quý, ngươi rõ ràng kế hoạch sau khi thất bại quả. Ngươi muốn phải tiếp nhận tổ chức trừng phạt, cũng chớ liên lụy chúng ta, nếu không chúng ta không ngại liên thủ đem ngươi cho xử lý. Nghe được mặt ngựa đại thúc lời nói. Thanh niên tóc vàng thân thể không khỏi lắc một cái, hiển nhiên hắn cũng sợ hãi trong tổ chức trừng phạt. Hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì Trầm Ti Âm nói không tệ, hắn xác thực không có tư cách cùng Trầm Ti Âm đàm phán. Có thể cùng nàng đàm phán là trong tổ chức càng cao cấp bậc trưởng quan, hắn chỉ là tầng dưới cùng người thi hành viên. Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm bị bắt cóc một cỗ biệt nhà xe hướng lấy Bon ở Hàn ở lái tới. Không thể không nói, cái tổ chức này năng lực cường đại, làm việc hiệu suất cực cao, trừ cái này hai nhóm người bên ngoài, lại vẫn có hắn đồng bọn. Xe một mực phát động, tài xế làm theo chạm tại xe cửa bên cạnh chờ, hắn mở cửa xe, làm mời thủ thế, nói ra, mời. Trầm Ti Âm trước nhấc chân đi vào, Tô Lâm đi theo tiến vào, hiện tại hai người ở trong tay bọn họ, Tô Lâm chỉ có thể thay thoát khốn biện pháp. Sau đó cũng là áo đen nữ tính nỉ dạ cùng mặt ngựa đại thúc đi theo tiến áp xe, tới nơi nói thanh niên tóc vàng cùng nam tính nỉ dạ, bọn họ là tiến phòng điều khiển. Xe rất nhanh khởi động, lấy cực nhanh tốc độ lái ra qua. Cùng lúc đó, chung quanh cũng là vang lên một mảnh tiếng còi cảnh sát âm. Lấy kinh đô giao thông mà nói, cảnh sát có thế như thế chạy tới, không thể không nói, bọn họ cũng rất liều. Đương nhiên, cái này người nếu là bởi vì cấp trên hạ mệnh lệnh, bằng không bọn hắn mới sẽ không như thế liệu. Bất quá, cho dù là dạng này, bọn họ vẫn là tới chậm. Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm đã bị bắt đi. Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm bị tóm chặt nhà xe, bọn họ cũng là bắt đầu đánh giá nội bộ. Nguyên lai cái này phòng trong xe có động thiên khác, chiếc này bịp nhà xe đổ vật bên trong rất rõ ràng tiến hành qua đặc biệt cải tạo, bố cục có chút giống ngục giam áp vận phạm nhân xe tù. Khác biệt là, chiếc xe hơi này phối trí muốn so xe tù thoải mái dễ chịu mấy chục hơn trăm lần. Ra thật ghê dư à, màn hình tinh thể lỏng vô tuyến truyền hình TVB, hộp xì gà cùng ít rượu tủ này chiếc xe tù sẽ có điều kiện như vậy đãi ngộ. Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm ngồi bên phải bên cạnh, mà nữ tính nỉ dạ cùng mặt ngựa đại thúc thì là ngồi phía bên trái. Bốn người ánh mắt đối mặt, trên mặt đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. A, không đúng, là Tô Lâm không nhìn thấy nữ nhẫn giả biểu lộ. Đem ngón chân băng bó một chút đi, có lẽ là bởi vì Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm đã bị bắt vào trong xe nguyên nhân. Mặt ngựa đại thúc mười phần tùy ý, cười đối nữ tính nỉ dạ nói ra. Nữ tính nỉ dạ đầu tiên là nhìn Tô Lâm liếc một chút, dù sao Tô Lâm cho nàng uy hiếp rất lớn, nhìn thấy Tô Lâm không có cái gì dị động về sau. Sau đó nàng mới đứng dậy mở ra tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một cái y lìa dược dương. Ngay sau đó từ ngân sắc y gì trong hòm thuốc lấy ra trừ độc dịch tiến hành lần thứ hai trừ độc, phun qua dược thủy về sau. Sau cùng dùng một loại mang theo dính tính vải màu trắng đem gãy mất ngón chân chỗ kiện hàng địa cực kỳ chặt chẽ.